không thể nghi ngờ tới nói Lăng Thiên Vũ lớn mật phỏng đoán là chính xác. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không có bởi vì nhất thời thành công mà đắc chí, ngược lại biến đắc canh ra cẩn thận chuyên chú, tay mắt lanh lẹ như là linh xà hồn thủ ấn tại phong linh càn khôn quyển bên trong tựa như tại vui sướng bay múa. Ngắn ngủi vài phút, Lăng Thiên Vũ di kinh thành công mà hoàn mỹ đánh vào mấy chục đạo nghịch hành thức phong linh thủ ấn trận dung hợp bên trong tựa như là điệp ra phong linh càn khôn quyển thần khí lực lượng biến đắc canh ra kiên cố. Đây, Chiến Vô Thiên chấn kinh bất di cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn chưa từng xuất hiện bất kỳ thất bại, ngược lại là càng lai việt thuận tay đáy lòng cũng bắt đầu sinh ra bất an thậm chí là sợ hãi. Một vị thông thần cảnh cường giả vậy mà sợ một cái võ tiên tiểu bối. Đây không phải cho cười, mà là chân thật, mặc kệ Lăng Thiên Vũ cuối cùng thành bại như thế nào, hiện tại bày ra năng lực cùng thiên phú đều đủ để làm ngạo. Tiểu tử ngươi sẽ thất bại. Ngươi nhất định sẽ thất bại. Truy cập, TR. Hẹn đủ ạ toài lão phu tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi đạt được ngươi tốt nhất giác ngộ A. Uy hiếp được sinh tử tồn vong quá tức giận, Chiến Vô Thiên hình như cũng nhanh đã mất đi lý trí, điên cuồng tức giận mắng bạo động thần hồn lực lượng tức giận va đập vào. Không có cách nào. Đổi lại là bất luận kẻ nào đến bị một cái rõ ràng có thể tiện tay bóp chết con kiến trong tay, không chỉ có không có đạt được, ngược lại bị đây con kiến đùa bỡn tại giữa đùi, liền là cho dù tốt tính tình cũng nghẹn không dưới khẩu khí này. Ầm ầm. Thân hồn toán loạn thủ lớn bay múa. Tựa như là lúc trước Lăng Thiên Vũ thi triển Hỏa Long thủ ấn trận thời điểm chỉ muốn nắm giữ yếu quyết, tự nhiên là nước chảy thành sông, không chỉ có lượng tiêu hao yếu bất, ngược lại cũng sẽ càng lai việt nhẹ nhõm. Lúc này Lăng Thiên Vũ hoàn toàn tiến nhập một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu, đến tâm vận tay nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tựa như toàn bằng cảm giác tùy tâm sở dục, một đạo lại một đạo nghịch hành phong linh thủ ấn trận giếng nhiên hữu tự đánh vào vốn là nhanh hoàn chỉnh phong linh thủ ấn trong trận. Phong linh càn khôn quyển thần khí chi lực dã tại nghịch phản phong linh thủ ấn trận dung hợp cùng tăng kịch bên trong từ từ tăng cường. Thân hầu lại là kinh hãi lại là kinh hỉ, hai mắt phát sáng cực kỳ hưng phấn cười nói, ha ha, nguyên lai là như thế, vì sao lúc trước tôn giả cũng không có nghĩ tới dùng loại phương pháp này, đây bất quá chỉ là năm đó tôn giả cũng không có hiện tại giá vị chủ nhân như vậy điên cuồng a, xem ra tôn giả lần này thực không có chọn lầm người a. Như thế, thứ 100 đạo, 200 đạo, 300 đạo. Lúc đạt tới hơn 500 đạo thời điểm Lăng Thiên Vũ cánh nhiên chưa từng xuất hiện tình trạng kiệt sức, trạng thái cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào chi tiết sai lầm, ngược lại trở nên tựa như là một vị bách thắng tướng quân càng đánh càng mạnh thế không thể đỡ. Chiến Vô Thiên lại là phẫn nộ lại là không cam lòng, cũng không lo được tổn thất càng thêm điên cuồng ra sức đánh thẳng vào thần khí lực lượng, nhưng bây giờ thần khí lực lượng là bực nào cường đại không phải Chiến Vô Thiên có khả năng đối kháng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, thể nội bạch cốt minh diễm gào thét tuân ra động, dùng thân thiêu đốt không thương tổn tự thân, hoàn toàn nghe Lăng Thiên Vũ hiệu lệnh hung manh tràn vào phong linh càn khôn quyển bên trong. Thân hỏa. Chiến Vô Thiên khiếp sợ phát run. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có bán thần lửa uy lực đan giá đúng là thuộc về thần hỏa khí tức tuyệt đối, không nghĩ tới một cái chỉ là võ tiên không chỉ có không có bị thần hỏa đốt thành cho cái gì, chí hoàn có thể được đến thần hỏa nhận khả giá đã hoàn toàn lật đổ Chiến Vô Thiên nhận biết. Sau đó, Chiến Vô Thiên biến đắc canh ra điên cuồng, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ cử động rất rõ ràng là muốn lại tiếp tục luyện hóa phong linh càn khôn quyển, nếu như bị Lăng Thiên Vũ đạt được mà nói Chiến Vô Thiên liền xem như dùng hết tu vi rút lui cũng phải thân bị thương nặng. Lúc đầu Chiến Vô Thiên là có năng lực chạy trốn, nếu như thông thần cảnh liên điểm ấy đều làm không được liền thật sự là quá phế đi, nhưng Chiến Vô Thiên không cam tâm phải bỏ ra lớn như vậy đại giới, dã bất cam tâm cứ như vậy buông tha Lăng Thiên Vũ, sở dùng liền vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mong mọi cầu nguyện chứ Lăng Thiên Vũ xuất hiện sai lầm vậy mình liền có thể triển khai phản công đoạt lại mất đi tổn thất. Nhưng thật đáng tiếc Chiến Vô Thiên cái kêu bản thân an ủi ý nghĩ rõ ràng sai, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có cảm giác giác đáo có cái gì áp lực, một đạo so một đạo thuận tay, khoảng cách thành công sau cùng cũng bất quá là nhiều một điểm vấn đề thời gian. Như thế, thứ 600 đạo, thứ 700 đạo, thứ 900 đạo, không ngừng tiếp cận điểm cuối cùng, Chiến Vô Thiên mặt xám như cho, mỗi một lần đô tại tiếp nhận đả kích cực lớn, mỗi một lần chờ đợi mà đến đều là thất vọng. Ha ha, rượu quá thay, thật sự là rượu quá thay, tiền bối xem ra ngươi đây là phải thất vọng, Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, rốt cục nguyện ý mở miệng nói chuyện, đồng thời cũng nói Lăng Thiên Vũ di kinh có được 10 phần lòng tin. Vâng, Lăng Thiên Vũ một bên tiếp tục đánh vào nghịch phản phong linh thủ ấn trận, một bên thao túng bạch cốt minh diễm, hoàn toàn là phân tâm nhị dụng nhưng vô sản sinh xung đột hoặc là phản vệ, nếu như Lăng Thiên Vũ cuối cùng thành công mà nói không chỉ có là linh hồn cảnh giới trên diện rộng đột phá, đối với thủ ấn trận cùng bạch cốt minh diễm thao túng có thể lực giã là nâng cao một bước. Tiếp cận, liền sắp tiếp cận. Chiến không trời đã ý thức được chân chính nguy hiểm, thật sự nếu không trốn thoát mà nói liền thực đắc bị âm chết. Cho nên Chiến Vô Thiên cũng không lo được tổn thất, cũng không lo được cảnh giới rút lui, nổi giận mắng: "Ngươi cái này đồ hỗn trướng, vô luận ngươi trốn đến nơi đâu, lão phu tuyệt đối sẽ đem ngươi cho bắt tới, sau đó chém thành muôn mảnh." Đột nhiên, một cỗ kinh khủng thần hồn lực lượng lại lần nữa bạo động lên. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, rõ ràng cảm giác giác đáo chiến vô thiên thần hồn lực lượng sinh ra biến hóa cực lớn, nhưng giống như không tiếp tục muốn cùng mình dây dưa mà là muốn nỗ lực một loại nào đó đại giới tiến hành đào thoát. Bất quá Lăng Thiên Vũ làm sao lại không công để cái này thật vất vả bắt lấy con mồi tiểu giá sao chạy đây. Tiền bối, xem ra ngươi đến lưu lại. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác nghịch hành thủ ấn trận đánh vào càng lai Việt nhanh bạch cốt minh diễm uy lực giã tại hung mãnh tăng lên, gắt gao ngăn chặn phong linh cản khôn quyển duy nhất lỗ hổng cũng là khó khăn nhất đột phá lỗ hổng. Rất nhanh. Thứ 990 đạo. Thứ 991 đạo. Thứ 992 đạo. Lăng Thiên Vũ dùng lôi đỉnh thủ đoạn nghịch hành phong linh thủ ấn trận sắp hoàn chỉnh đánh xuống. Chủ nhân cố lên thần hầu cũng là căng thẳng thần kinh lo lắng không thôi. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Hừ, lão phu muốn đi ai cũng ngăn không được ta. Chiến vô thiên giống giận một tiếng, liền tại Lăng Thiên Vũ thứ 999 đạo nghịch hành thủ ấn trận thành công đánh vào dung hợp thời điểm. Vâng. Một cỗ siêu cường kinh khủng thần hồn lực lượng quả thực là xông phá trói buộc, trong nháy mắt liền biến mất ở phong linh càn khôn quyển bên trong. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, rõ ràng bị nhốt con ngồi lại nhiên hội như thế trốn thoát. Nhưng mà ngay tại chiến vô thiên thần hồn lực lượng biến mất về sau, phong linh cản khôn quyển đột nhiên chấn động lên, thậm chí là hoàn toàn thoát ly Lăng Thiên Vũ không chế, chính phản song trọng phong linh thủ ấn trận lại hoàn mỹ cùng nhau hòa làm một thể. Sau đó, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, lỗ hổng chỗ dùng một loại hoàn toàn mới trận pháp hoàn chỉnh cùng phong linh cản khôn quyển tương hợp, chướng mắt kim quang một cỗ quần cuộn thần bí thần chi khí tức từ phong linh cản khôn quyển trong vòng chấn đãng khai lai. Như là niết bàn trùng sinh, phong linh cản khôn quyển vậy mà thuế biến trở thành một kiện chân chính hoàn mỹ thần khí. Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phân, thật vất vả thở phào cuồng hỉ hô to, khỉ con ngươi thấy được sao, ngươi thấy được sao, ha ha, ta thực thành công. Ân ân, thành công. Thần hầu kích động vạn phần không khỏi cảm thán nói, tôn giả ngài chưa xong, một kiện kiệt tác rốt cục có thể hiện thế, đây là thần khí chân chính thần khí a. Chương 1245, tức giận chiến vô thiên. Vâng. Gió lớn quét sạch càn khôn mê loạn. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, còn chưa ý thức tới phong linh càn khôn quyển bên trong đột nhiên bạo thả ra một cổ khủng sợ khí tức. Trong nháy mắt, thi ma quật tầng thứ 6 chỗ hữu nhân thân thể động tác đều đình chỉ, cái gì trí liên biểu lộ đều động lại, còn có cái kia bay cuộn kình phong văng khắp nơi bay đá dường như không gian cùng thời gian tĩnh chỉ, hết thể đều đình chỉ. Bực này hiện tượng quỷ dị đều là từ phong linh càn khôn quyển bên trong thả ra. Đây, Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, toàn bộ ngưng cố không gian chỉ có hắn một người có thể hành động. Trong chớp nhoáng này, Lăng Thiên Vũ tựa như sinh ra một loại cảm giác quái dị, tựa như chính mình thành thiên địa chúa tể, khống chế thương sinh, khống chế quy tắc, khống chế vạn vật sinh tử luân hồi. Tiếc nuối là loại này cảm giác quỷ dị cận trích là duy trì một lát. Chợt, Lăng Thiên Vũ tính cả phong linh càn khôn quyển trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện của tôi nét. Cùng lúc, chiến gia chiến phủ. Vâng. Một cỗ kinh khủng chấn động trực tiếp chấn động cả tòa phủ đệ, thậm chí là kinh động đến toàn bộ vương đô. Đây là cái gì? Ách, đây là thần khí tức. Địch tập. Chiến phủ thượng tiếp theo phiên chấn động kinh hoàng không thôi, còn tưởng rằng là có địch tập để phòng xâm nghiêm, chiến phủ thượng dưới lập tức ở toàn phủ kéo ra nghiêm mật cảnh giới như lâm đại địch. Lúc này tại một chỗ vực cảnh bên trong, một vị mái tóc dài màu vàng nóng lao giả đầu tiên là cả người một kéo căng, đột nhiên hai mắt vừa mở, sau đó một ngụm máu bay phun tới, hung hãn tự nhủ, thua lão phu làm sao có thể, thua làm sao có thể, năng hội bại bởi một tên tiểu bối không, điều đó không có khả năng, Vũ Phong ngươi cái này hèn hạ xuất sinh, một ngày nào đó lao phu sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mang lấy, chiến vô thiên không nín được lại phun một ngụm máu, diện sắc thảm bạch, thân bị thương nặng. Lần này thoát khốn chiến vô thiên thế nhưng là liều mạng rút lui một cái tu vi cảnh giới mới dùng may mắn đào thoát, nếu không có như thế chỉ sợ chiến vô thiên sẽ chết tại một tên tiểu bối trên tay, cái kia liền thật là quá oan. Đáng giá chồng kết quả hắn có thể nào tiếp thụ được. Đường đường thông thần cảnh cường giả vô thượng tồn tại vậy mà tại một tên mao đầu tiểu tử trên tay cắm mà thả hoàn ngã được thảm như vậy, không chỉ có rất mất mặt cái gì chí hoàn, mất đi chiến gia lịch đại tổ tông mặt mũi. Tức giận hắn thật là hận không thể lập tức giết tới thi ma quật tương Lăng Thiên Vũ xé cái vỡ nát, nhưng bây giờ lại là không thể, thần hồn trọng thương nhu cầu cấp bách bế quan, hơn nữa đã kinh động đến vương đô nhân hoàng tất có phát giác, cho nên chiến vô thiên thật là liều không dậy nổi. Bên trên tổ, một vị dáng người thẳng tắp nam tử trung niên đột nhiên hiện ra. Khi thấy chật vật vạn phần chiến vô thiên thời điểm kinh hãi đến cực điểm kinh hỏi, bên trên tổ lao ra ngài làm sao lại thụ trọng thương như thế, chẳng lẽ là nhân hoàng xuống tay với ngài sao? Không. Chiến vô thiên hai mắt xích hồng vằn vện tia máu, một bộ thống hận đến cực điểm dáng vẻ, đan giá các loại rất là xấu hổ sự tình làm sao có thể nói đi ra, liền cắn răng nghiến lợi ngoan sắc nói, Thiên ưng tại Lao Phu bế quan trong khoảng thời gian này, Lao Phu mặc kệ ngươi làm dùng thủ đoạn gì phải tất yếu đem Vũ Phong tên xuất sinh kia cho còn sống nắm chặt trở về. Nếu như tại Lao Phu xuất quan trước đó ngươi chưa có thể bắt giữ Vũ Phong, vậy Lao Phu liền sẽ phế bỏ ngươi cái này vô năng gia chủ. Vũ Phong. Vị trung niên nam tử kia sắc mặt khẽ giật mình, đối phó Vũ Phong việc này là hắn trao tặng hắn, thế nào lại không biết Vũ Phong người này. Nhưng thấy Chiến Vô Thiên một bộ như thế thống hận dáng vẻ phẫn nộ, vị trung niên nam tử kia đột nhiên gian khiếp sợ liên tưởng đến một điểm, chẳng lẽ tiểu liên bên trên tổ tự thân xuất mã cũng thất bại. Trời ạ! Đây Vũ Phong là yêu nghiệt sao? Chiến Vô Thiên bản lai tiểu là phẫn nộ, bên trong thấy cái kia trung vị nam tử một bộ ngẩn người dáng vẻ càng là tức giận đến lửa cháy đổ thêm dầu quát. Ngươi còn tại thất thần làm gì, cút ra ngoài cho ta, về sau không có dính đến Vũ Phong sự tình ai cũng đừng quấy rầy nữa, Lao Phu bế quan nếu không bất kể là ai đều phải chết. Nghe tiếng, vị trung niên nam tử kia giật mình tỉnh lại lập tức dọa run một cái, không rõ bên trên tổ tại sao lại tức giận như thế, nhưng muốn đáo tự mình hài nhi ra tại thi trong động ma rất sợ gặp bất chắc liền lại yếu ớt nhỏ giọng hỏi, xin hỏi bên trên tổ ta hài nhi Thiên Ca hắn. Thiên Ca. Chiến Vô Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên tang thương tức giận muốn tê tâm liệt phế, làm vì chính mình tương đối coi trọng tử tôn chỉ sợ cũng không giữ được một bộ bất lực, đôi phế chi sắc thở dài nói, chỉ sợ Thiên Ca là giữ không được. Cái gì? Vị trung niên nam tử kia diện sắc thảm bạch như là sấm sét giữa trời quang, thân thể lão đảo sau này lắc lư mấy bước, Chiến Thiên hát thế nhưng là hắn gánh vác kỳ vọng nhi tử a, đây với hắn mà nói là cỡ nào đả kích cực lớn. Nhìn thấy vị trung niên nam tử kia bộ này chật vật thần sắc, Chiến Vô Thiên liền một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách, chết thì đã chết, chúng ta Chiến gia hương hỏa còn không đến mức gãy mất, nếu như ngươi muốn vì mình hài nhi báo thù liền phải đem Vũ Phong cái kia tiểu xuất sinh cho nắm chặt trở về, nhưng phải nhớ lấy người có thể phế nhưng người nhất định phải còn sống mang về. Vũ Phong. Nam tử trung niên hung hăng nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay phun nứt ra tia máu thống hận đến cực điểm, cắn nha đạo. Bên trên tổ yên tâm, Thiên Lưng nhất định sẽ dựa theo bên trên tổ phân phó không tiếc bất cứ giá nào toàn lực truy nã Vũ Phong. Ân Chiến Không Thiên khẽ gật đầu, bởi vì thân bị thương nặng rất có bất lực, khàn khàn nói ra, lui xuống trước đi a, hiện tại Vương Đô náo ra tới động tĩnh lớn như vậy chính là muốn truy nã Vũ Phong, cũng phải điệu thấp hành sự, dù sao nhân hoàng một mực đối với ta Chiến gia nhìn chằm chằm, chúng ta Chiến gia hiện tại thế nhưng là rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì sóng gió. Là như vậy, Thiên Lưng liền cáo lui trước, vị trung niên nam tử kia không người đi lễ nghi, tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng rời đi vực cảnh, không cần phải nói cũng là triệt để ghi hận bên trên Lăng Thiên Vũ. Đợi vị trung niên nam tử kia rời đi về sau, Chiến Vô Thiên ánh mắt giống như dạ ưng lạnh lùng vô cùng ác độc lẩm bẩm, Vũ Phong ngươi tên tiểu xuất sinh này thật sự cho rằng Lao Phu sẽ không có có hậu thủ sao, ngươi muốn giết ta tử tôn vậy ngươi cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Nói xong. Tức giận Chiến Thiên Không liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dù sao tu vi rút lui một cảnh giới nếu như không nhanh chóng bế quan mà nói không chỉ có không cách nào lại khôi phục tu vi, thậm chí sẽ vĩnh viễn ngừng lưu tại giá một trọng cảnh giới. Cái kia Chiến gia về sau thực xong. Thi ma dãy núi. Thi ma quật thông hướng tầng thứ 7 lối vào chỗ. Người chấp pháp nhóm còn là khổ khổ duy trì lấy phong ấn trận pháp mà thi ma đại quân còn tiếp tục điên cuồng công kích tới phong ấn trận. Đương nhiên tầng thứ 6 náo ra tới động tĩnh lớn như vậy bọn họ liền nghĩ đến cứu viện đã chạy tới, nghĩ đến nhanh muốn lấy được giải thoát rồi từng cái ám ám nhẹ nhàng thở ra. Đột mà. Tiểu tại giá lúc tại thi ma quật tầng thứ 7 đột nhiên gian truyền đến từng đợt mãnh liệt bạo động. Rõ ràng thi ma quật tầng thứ 7 đang phát sinh lấy chiến đấu kịch liệt. Ách ta không có cảm ứng sai a, đây ba động là từ thi ma quật tầng thứ 7 truyền đến, chẳng lẽ là có cường giả tại thi ma quật tầng thứ 7 cùng thi ma vương đang kịch đấu. Không có khả năng, chúng ta đã giữ vững nơi này, lối ra duy nhất đừng nói là người tiểu liên con rồi cũng bay không đi vào, ta muốn đây nhất định là thi ma vương đang cố ý tắc quái mê hoặc chúng ta a. Không chính xác, giống như không chỉ có thi ma vương khí tức. Người chấp pháp nhóm kinh mê hoặc không thôi, nếu như tầng thứ 7 phía dưới có cường giả sẽ cùng thi ma vương kịch đấu mà nói cái kia vừa rồi tầng thứ 6 thi ma quật biết náo ra động tĩnh lớn như vậy cái kia là của người nào kỳ tác. Nghĩ đến. Bản đang điên cuồng tiến công bên trong thi ma đại quân tất tiếng sột soạt tốt triệt hồi một nửa trở về lộ phương hướng mà đi. Đây. Đám người càng thêm nghi hoặc không hiểu đây hết thể hình như làm sao cũng giải thích không thông. Đáng chết, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Vì cái gì lần này trừ ma lịch luyện sẽ đột nhiên gian phát sinh nhiều như vậy quái sự? Nếu chúng ta có thể thoát thân độ qua giá trường kiếp nạn sau khi trở về định muốn bẩm báo lao viện trưởng hảo hảo điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai tại từ đó quấy phá. Đám người một câu nhận một câu nói đều là tức giận không thôi, từ lai tiểu không có như vậy trôi qua biệt khuất. Đừng nói nữa, tại bất minh tình huống phía dưới nơi này tuyệt đối bất có thể thất thủ, không nhiên bị thi ma vương gian kế đạt được, vậy chúng ta coi như ăn không được hảo quả tử. Trong đó một vị chấp pháp đội trưởng trịnh trọng nói, phong hiểm quá đại, vô nhân năng quyết định chủ ý, chỉ có thể tiếp tục tử thủ. Võ La sắc mặt trầm ngưng, hắn ngược lại là to gan đoán được một điểm, nói không chừng vừa rồi đây tầng thứ 6 thi ma quật náo ra động tĩnh lớn như vậy có lẽ cùng Vũ Phong có quan hệ đây. Dù sao nếu như là cứu viện giả mà nói đây tầng thứ 6 thi ma quật huyết thi ma căn bản là khó không được bọn họ, làm sao có thể đi qua thời gian lâu như vậy sẽ không có hữu nhân cứu viện giả chạy tới đây. Mà đối với Vu Lăng Thiên Vũ thanh danh quá thịnh lại đắc tội nhiều như vậy cường quyền thế lực, cái gì trí hoàn có rất nhiều cũng muốn đối phó Lăng Thiên Vũ cầu lợi ẩn tàng cao thủ, nếu như Lăng Thiên Vũ là tại giá tầng 1 mà nói nhất định nhiên hội cùng những người kia sinh ra xung đột. Đây trong xung đột thả ra khí tức như thử cường đại, Vũ La thậm chí đã hoài nghi tại cùng những cường giả kia kịch đấu bên trong tương Lăng Thiên Vũ bước đến biến thân tà ma cấp độ cũng là rất có thể. Bởi vì Võ La đáy lòng một mực liền hoài nghi hôm đó tại xà ma quật gặp gỡ cái kia tà ma liền là Lăng Thiên Vũ, bất nhiên giá quá nhiều trùng hợp căn bản là giải thích không thông. Đáng tiếc mặc dù Võ La rất muốn rút người ra tiến đến tìm tòi hư thực đan giá phong ấn trận thế nhưng là không thiếu được nhân giã chỉ có thể ngạnh bức hắn tiếp tục chấn thủ ở chỗ này, mà đối với thi ma quật tầng thứ 7 phía dưới náo ra động tĩnh bọn họ vô pháp chính xác đi làm ra cảm ứng cho nên bọn họ không dám tùy tiện đi mạo hiểm, nếu phóng xuất ra thi ma vương cái kia bọn họ sẽ là một con đường chết. Lúc này, ngay tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh một đạo quỷ dị thân ảnh lặng yên như hiện. Mặc dù thấy không rõ người nọ diện mục nhưng có thể cảm nhận được người nọ rung động có chút phát run, không chỉ có thể ứng phó chiến gia thủ đoạn cường ngạnh thậm chí có thể đủ triệu hồi ra một cái đấu thú đi ra, thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Thật là đáng sợ, xem ra sư tôn còn là đánh giá quá thấp Vũ Phong thực lực, không quá giá cuồng vọng tiểu tử mạng chó cũng nên đến đây kết thúc, người nọ âm thầm tự nói, thân hình khẽ động lại quỷ dị tan rã trong bóng đêm. Chương 1246, rung động xuất kích. Thi ma quật tầng thứ 6. Ầm ầm. Nổi giận chiến thiên hát hung ác công kích chứ tiểu gấu. Hiển nhiên tại Long sư huyết mạch kích phát dưới gấu nhỏ liên tục bại lui. Mặc dù gấu nhỏ có được đấu thú trình độ nhưng dù sao cũng là vừa mới tiến hóa không lâu, cùng chiến thiên hát kịch đấu hồi lâu dùng luyện tay làm gốc để gấu nhỏ củng cố tu vi đãn dã bỏ ra cái giá không nhỏ. Đương nhiên chiến thiên hát cũng không dễ chịu đấu nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng như thật lâu vô pháp cầm xuống gấu nhỏ mà nói chỉ sợ chính mình sẽ hiện lên nghiêng về một bên chết tại na gấu dưới lòng bàn tay. Và anh, lại là một quyền chiến thiên hát đem gấu nhỏ đánh lui. Chiến thiên hát đột nhiên dương mắt nhìn chi tiện kiến Lăng Thiên Vũ đã biến mất không khỏi đắc ý cười to, ha ha tổ ra ra tự thân xuất mã đây Vũ Phong còn năng bất nhận thua sao. Ngừng tạm chiến thiên hát lại xem thường lấy cả người mình đầy thương tích gấu nhỏ âm thanh lạnh lùng nói. Xuất sinh chủ nhân của ngươi sống không được bao lâu ngươi còn là chấp mê bất ngộ sao. Gấu nhỏ vốn là lo lắng Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khí tức giống như biến mất coi là bị bất chắc hai mắt xích hồng bạo nộ bất dĩ quát, đi chết. Vâng. Không gian bạo chấn khí lưu chống đỡ động kình phong như cương gấu nhỏ tức giận xông tới giết. Chiến thiên hát sắc mặt khinh thường chứa miệng nuốt vào một viên thuốc đây đã là viên thứ tư đan dược không phải cũng vô pháp đem thể nội đấu nguyên lực duy trì đến bây giờ nhưng nhiều hơn phục dụng đan dược chiến đấu kết thúc về sau sinh ra tác dụng phụ là khẳng định. Nhưng buồn bực nộ bất dĩ chiến thiên hát một lòng chỉ tưởng thu phục dưới gấu nhỏ cái nào hội tái đi cố kỵ cái gì chỉ muốn lấy được một cái đấu thú mất đi cũng liền có thể gấp bội trả lại. Gào. Long sư giống to chiến thiên hát lại buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại mắt thấy gấu nhỏ bay thẳng mà đến chiến thiên hát đột nhiên cả người chấn động như là long tượng dẫm đạp kinh khủng vô cùng kinh lực thôn vệ quét sạch bốn phía trong không khí khí lưu cuồng bạo làm động hỗn loạn điên cuồng tập phô thiên cái địa đánh phía chính sông xạ nhi tới gấu nhỏ. Gấu nhỏ dũng mãnh vô cùng thế như bổ trúc cường hãn sông bại trọng trọng kinh lực chướng ngại hung mãnh bước đến chiến thiên hát trước người nâng lên mây đen cự trưởng nổi giận đánh phía chiến thiên hát. Liền chờ ngươi qua đây chiến thiên hát quỷ dị cười một tiếng hình như đã sớm chuẩn bị thân như thiểm điện nhanh chóng lăng không vọt lên long sư thần thú giống to chiến thiên hát đi theo quát lên một tiếng lớn, thiên sơn nhạc. Như là ngàn vạn ngọn núi cao nặng nề cự lực mang theo kinh khủng long sư chiến lực vặn bẹo chứ không gian hai chân như chỉ trọng trọng đối với chứ tiểu gấu đỉnh đầu bộ hung ác đánh xuống đến. Bành đến một tiếng. Ngại là phòng ngự cường hãn gấu nhỏ não bộ trọng chịu một kích cũng là đầu bước lên kim tinh thú hồn chấn động ngắn ý thức chống rông thống hào một tiếng thân thể cao lớn liền trọng trọng rơi xuống. Một kích này, chịu đắc bất khinh gấu nhỏ thống khổ ngã xuống đất dây rùa khó khăn lên hai mắt bạo đỏ biểu hiện ra phẫn nộ của nó cùng không cam lòng thở hào hển phẫn nộ nói, ta không thể chết ta nhất định phải còn sống đi cứu chủ nhân. Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội chiến thiên hát lăng không rơi xuống khắp cả người dày đặc khóc một đôi độc các con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm nhanh hấp hối gấu nhỏ cười lạnh nói, ha ha có thể bức ta sử dụng tất cả át chủ bài thậm chí là hao tổn tu vi làm đại giá ngươi cái này xuất sinh có thể chân bất là bình thường lợi hại đương nhiên cũng càng thêm đã chứng minh giá trị của ngươi hoàn toàn chính xác đáng giá để cho ta liều mạng. Ta còn không có thua gấu nhỏ căm tức nhìn chiến thiên hát một bộ thể sống chết bất khuất chi sắc lại chuẩn bị tiếp tục liều mệnh. Ngươi cùng Vũ Phong tiểu tử kia thật đúng là một cái tính tình ngoan cố ngu xuẩn. Chiến Thiên Hát nhướng mày tính chất uy hiếp giọng điệu nói ra, tốt thời gian cũng lãng phí không ít, ngươi đây là muốn ngoan ngoan hướng ta nhận chủ đây vẫn là phải bức ta tái sử dụng một số thủ đoạn đặc thù đây. Nghe tiếng, gấu nhỏ run run ngẩng đầu song đồng tức giận sắp nhỏ máu lánh nạo nói, hèn mọn nhân loại chỉ bằng ngươi cũng dám vọng tưởng thu phục bản tôn. Bản tôn ha ha ngươi ngược lại là ủng hộ tự cho là đúng. Chiến Thiên Hát khinh thường cười một tiếng nâng lên nắm tay lại lần nữa xúc lên cường đại đấu nguyên lực lánh khốc nói ra, vậy mà ngươi cố chấp như vậy quyển kia thiếu liền để ngươi lại nếm thử cái gì gọi là thống khổ tư vị, dù sao bản thiếu thời gian có là không sợ ngươi cái này ngu xuẩn xuất sinh không khuất phục. Gấu nhỏ căm tức nhìn Chiến Thiên Hát bất khuất nó run rẩy bò lên lần nữa cùng Chiến Thiên Hát đối lập. Chiến Thiên Hát đối xử lạnh nhạt một lăng mạc nhân đạo, lại còn có thể đứng lên không tệ nhưng ta phải nói cho ngươi chính là vô luận ngươi đứng lên bao nhiêu lần bản thiếu ra đều có thể hung hăng đem ngươi đánh gục. Nói xong, Chiến Thiên Hát chân đánh rách tả tơi chỗ như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo giận nắm nắm tay mạo xương xích chứ cường đại đấu nguyên lực hung ác xông kích quá đến chuẩn bị lại đối với gấu nhỏ đầu một cái trọng ghi đem gấu nhỏ triệt để đánh ngã. Đối mặt với như thế hung thế tức cũng đã kinh không còn là Chiến Thiên Hát đối thủ nhưng gấu nhỏ vẫn như cũ vững như bản thạch ngạo nhiên bất khuất căm tức nhìn Chiến Thiên Hát cái kia hung sức lực nắm tay bước tới cho dù vô pháp nên kích cao ngạo thần thú tôn nghiêm cũng không thể lùi bước. Siêu. Mũi tên nắm tay phá không nhi đến. Cho ta ngược lại. Chiến Thiên Hát giận quát một tiếng một quyền ra sức đánh tới. Đột nhiên. Tiểu tại giá thời điểm một đạo thanh âm lánh khốc giống như quỷ mị u linh bất thình lình đột nhiên tại Chiến Thiên Hát bên thai hưởng triệt nhi lên. Chiến huynh hiện tại tiểu cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay không khỏi quá sớm a. Vũ. Chiến Thiên Hát sắc mặt cứng đờ xảy ra bất ngờ cả người giống như đột nhiên bị sét đánh quá mức chấn kinh não hải ý thức tựa như đột nhiên gian đình chỉ vận hành giống như bị cái gì kẹp lại ngạnh sinh sinh đình chỉ dưới động tác. Theo tiếng. Đột nhiên xoay người một cái Chiến Thiên Hát liền không nhìn thấy có người nào ngược lại là hoảng sợ nhìn thấy một cái hát thiết nắm tay lại là đón bộ mặt của chính mình hung ác đập tới. Bành đến một tiếng. Trong miệng mũi tiên huyết bay phun cái kia khuôn mặt anh Tuấn càng là hướng xuống một lõm. A, Chiến Thiên Hát kêu thảm một tiếng như là phi đạn bay ngược rơi xuống đất. Ha ha Chiến huynh một quyền này cảm giác như thế nào một đạo ngoạn vị cười tiếng vang lên âm trong bóng tối giống như tử thần cái bóng một đạo quen thuộc vô cùng chướng mắt thân ảnh chậm chậm như hiện. Chiến Thiên Hát thống khổ chống đỡ lấy thân thể khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm kinh hai hướng lui về phía sau mấy bước sắc mặt trắng bệch khỏe miệng co quắp động người trước mắt có loại sắp để tinh thần hắn sụp đổ cảm giác. Gấu nhỏ ánh mắt cũng là bá đến một cái dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người có ngoài ý muốn có mừng rỡ có kích động hai mắt phiếm hồng lẩm bẩm nói, chủ nhân, ta để ngài thất vọng. Không phải ta để ngươi thất vọng hiện tại mới ra tay cứu ngươi Lăng Thiên Vũ mãn lại náy cười cười nhưng nhìn thấy gấu nhỏ vết thương chẳng chỉ sắc mặt biến đến vô cùng rét lạnh một cỗ lạnh leo sát khí như là ngàn năm như băng tuyết trong nháy mắt đem Chiến Thiên Hát bao phủ lại. Vũ! Vũ Phong ngươi làm sao còn sống Chiến Thiên Hát cơ hồ là rắc cuống họng giống hỏi không thể tin bạo trừng mắt hai mắt sắc mặt giống như là rút gân cái kia các loại biểu lộ đan vào một chỗ đừng đề cập đến cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Dù sao cũng phải một điểm Chiến Thiên Hát mau tức phát nổ. Ngươi đây hỏi được ủng hộ hai ta vì cái gì liền không thể còn sống chẳng lẽ lại chỉ bằng các ngươi chiến gia những cái kia rác rưởi thủ đoạn liền có thể đối phó ta vậy ngươi cũng quá đem các ngươi chiến gia để ở trong mắt Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh rêu cợt nói nhưng này song con ngươi đen nhánh hung ác nham hiểm vô cùng sắc nhọn giống như là muốn đem Chiến Thiên Hát linh hồn đâm xuyên. Không. Không có khả năng. Ta tổ gia gia đã xuất thủ đối phó ngươi ngươi. Ngươi không có khả năng còn sống. Chiến Thiên Hát lay động chứ na song bạo lồi ra tới ánh mắt tựa như muốn đem người ăn. Tổ gia gia Chiến Vô Thiên sao lao thất phù kia thật là tự cho là đúng muốn âm ta lại không biết bị ta âm một cái ta nghĩ ngươi cái vị kia tổ gia gia hiện tại thừa nhận là trốn ở tổ chim lý chính dọa đến sợ chết khiếp sợ là không hội tái quản ngươi cái này dừng bút cháu Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Thập! Cái gì ngươi vậy mà để tổ gia gia Chiến Thiên Hát dọa đến cả người run rẩy sắc mặt trắng bệch mặc dù nhiên bất có dũng khí tin tưởng nhưng vừa mới đúng là cảm ứng đáo tự mình tổ gia gia đã xuất thủ nhi Lăng Thiên Vũ lại còn sống khỏe re. Như vậy thì đã chứng minh Lăng Thiên Vũ mà nói là chân thật. Thế nhưng là cái này khiến hắn như thế nào đi tiếp thu. Chính mình tổ gia gia thế nhưng là Thánh Thiên Vương Triều có thể xếp hàng đầu thông thần cảnh cường giả liền xem như vô pháp bản tôn đích thân tới đán ra không phải Lăng Thiên Vũ giá cái tạp chủng có thể đối kháng. Không. Không có khả năng. Giả thừa nhận là giả ngươi tiểu tử này làm sao có thể đối phó được tổ gia gia Chiến Thiên Hát tự lẩm bẩm đả kích cực lớn mấy có lẽ đã phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến căn bản vô pháp đi tiếp thu cái này thảm liệt sự thật. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng khỏe miệng kéo ra một vòng lanh khốc giận nắm song quyền quay về chính tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ Chiến Thiên Hát trầm lánh nói ra. Tốt nói nhảm dừng ở đây về phần ngươi thương hại bằng hữu của ta hết thảy ta sẽ từ trên người ngươi nghìn lần. vạn lần đòi lại. Chỉ bằng ngươi. Chiến Thiên Hát sắc mặt co lại, sắc mặt dữ tợn, hai mắt bạo mãn tơ máu, Giản Trực Tiểu là một cái đã mất đi lý trí tên điên nổi giận nói, Vũ Phong con mẹ nó chứ xé ngươi tên khốn này. Và anh. Không gian chấn động, Chiến Thiên Hát hung ác điên cuồng xung phong mà đến. Đấu nguyên lực vẫn như cũ là vô cùng cường đại xông lên mà đến, cấp động kình phong giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lăng lệ mưa bom báo đạn điên cuồng trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ cư như vậy lẳng lặng đứng vững không hề bận tâm chấn định tự nhiên, nhưng này khuôn mặt lại lãnh khốc giống như ngàn năm xương lạnh, cái kia đi ạ tợ lộ sắc đôi mắt phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn lãnh mang. Đi chết. Chiến Thiên Hát cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt xông đáo Lăng Thiên Vũ trước người, cuồng bạo nắm tay xé rách không gian, tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ cái kia mang theo cười lạnh khuôn mặt oanh kích quá khứ. Chủ nhân. Quá mức hung hiểm, gấu nhỏ cũng không nhịn được lo lắng ngâm khẽ một tiếng. Mắt thấy quyền kia đầu liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại chết xạ ra khiếp người hàn quang, tay phải khẽ động liền tại Lăng Thiên Vũ cổ tay phải bên trên một đạo giống như là vòng tay màu hoàng kim thép vòng trong nháy mắt tuột tay nhi xuất. Siêu. Một tịch tránh điện bàn kim quang vút qua tức thì. Chiến Thiên Hát còn không có phản ứng quá đến đột nhiên hoảng sợ cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng đến không thể địch nổi uy áp trong nháy mắt đem hắn giam cầm, sau đó đỉnh đầu chỗ một đạo vầng sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bộ xuống dưới. Không khỏi Chiến Thiên Hát phản kháng vòng vàng thuận thân thể một đường rút tăng cường bộ rơi xuống, có thể rõ ràng nghe được cái kia từng cây xương cốt đứt gãy thanh âm, Chiến Thiên Hát cái kia vươn đi ra hai tay cũng bị ngạnh sinh sinh khóa trở về. Sau đó, Chiến Thiên Hát mặt mũi tràn đầy sợ hãi cảm giác giác đáo lực lượng toàn thân cùng linh hồn vậy mà đô bị cầm giữ, hai chân một quẻ cứ như vậy trọng trọng quỳ xuống tại Lăng Thiên Vũ trước mặt. Không khỏi túi đầu nhìn một cái, Chiến Thiên Hát trực tiếp giật mình nôn một ngụm máu phát nứt bờ môi run rẩy thì thầm, Phong Linh Càn Khôn Quyển. Chương 1247, lời nói khách sáo. Giờ phút này, Chiến Thiên Hát ngây ra như phông, cái kia mặt anh tuấn lỗ khắc đầy các loại biểu lộ. Phong Linh Càn Khôn Quyển. Đây chính là chiến gia chấn tộc thần khí, Chiến Thiên Hát cũng chỉ có thể mượn dùng cấm chế tài năng nhượng Lăng Thiên Vũ chúng chiêu, thậm chí là chính mình bên trên tổ chiến vô thiên cũng vô pháp tùy tâm sở dục đi má tung Phong Linh Càn Khôn Quyển. Có thể nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên làm được nhẹ nhàng như thường chế chủ hắn. Giá bất là ảo giác, mà là khắc cốt chân thực. Trong lòng rung động đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Làm sao Chiến huynh là hoài nghi đây Phong Linh Càn Khôn Quyển là giả sao? Lăng Thiên Vũ khỏe môi liễm xuất diễn ngược tiếu dung. Nghe tiếng, Chiến Thiên Hát thật vất vả mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, cố nén lửa giận trong lòng cũng rất nhanh liền để cho mình tỉnh táo lại, cắn răng hỏi, ta không có hoài nghi thật giả, ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào. Một cái đồ chơi nhỏ mà thôi còn rất khó sao? Lăng Thiên Vũ nết miệng lên phát họa ra tươi cười đắc ý. Đồ chơi nhỏ. Chiến gia chấn tộc thần khí tại Lăng Thiên Vũ trong mắt vậy mà thành đồ chơi nhỏ. Chiến Thiên Hát tức giận đến nhanh phun máu, ánh mắt đỏ lên giận không kềm được hung tợn kêu lên, ngươi đánh giám ta tổ ra ra thế nhưng là có thông thần cảnh tu vi đối phó ngươi còn không phải bóp chết con kiến đơn giản, ngươi đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ lại có thể thao túng ta chiến gia chấn tộc thần khí. Nước xa không cứu được lửa gần, đạo lý kia ngươi cái kia thạo a? Lăng Thiên Vũ dưới liếc mắt Chiến Thiên Hát nói cười tự nhiên nói ra. Bất quá ta cũng thừa nhận các ngươi chiến gia cái vị kia cái gì bên trên tổ tùy tiện là có thể bóp chết ta, nhưng ngươi cũng đã nói các ngươi chiến gia cái vị kia bên trên tổ cũng vô pháp tùy tâm sở dục đi thao túng Phong Linh Càn Khôn Quyển A, giải thích như vậy ngươi hài lòng A. Vậy sao ngươi có thể? Chiến Thiên Hát quát. Đây Phong Linh Càn Khôn Quyển bản lai tiểu là thuộc về ta vì cái gì lại không thể? Lăng Thiên Vũ xem thường lấy khuôn mặt gần như vặn vẹo Chiến Thiên Hát nói, bất quá ta cũng có một vấn đề, thi ma vương sở dĩ bị tỉnh lại cũng là các ngươi chiến gia kiệt tác A. Phải thì như thế nào? Chiến Thiên Hát giận thị chứ Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói, Vũ Phong ngươi chớ đắc ý quá sớm, thì mà vương chẳng mấy chốc sẽ hấp thu Long Huyết Châu, nếu như không có thông thần cảnh cường giả can thiệp mà nói tại giá thi ma quật bên trong chỗ hữu nhân cũng bao quát ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành thi ma vương bước vào thần cảnh vật hy sinh. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có tốt giấu giếm. Chiến Thiên Hát cất tiếng cười to hung lăng nói ra. Lần này ngoại trừ muốn đối phó ngươi còn có liền là thi ma vương, kế hoạch này sớm tại 10 năm trước liền đã có, cho nên chúng ta chiến gia mới hội bất tiếc vốn gốc do đó luyện hóa xuất Long Huyết Châu. Long huyết này châu đối với thi ma vương dụ hoặc cực lớn, bị nó hấp thu cũng là chuyện sớm hay muộn, đương nhiên chúng ta chiến gia bỏ ra lớn như vậy đại giới làm sao có thể không công đem Long Huyết Châu đưa cho thi ma vương đây. Ý của ngươi là Long Huyết này châu có vấn đề? Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng. Không tệ, Chiến Thiên Hát hung hăng nói ra. Long huyết này châu có bên trên tổ bảy cấm chế, cũng có thể nói là một loại đến từ dị tộc bí kíp, như thi ma vương hoàn toàn hấp thu Long huyết châu liền sẽ tự hành nhận ta bên trên tổ làm chủ, dùng Long huyết châu lực lượng không chỉ có thể chữa trị thi ma vương thương thế cái gì, chí hoàn có thể làm cho nó tiến hóa thành thi ma thần. Thi ma thần. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, nếu quả thật bị Thi Ma Vương đạt được mà nói, cái kia ý vị chứ tại giá Thi Ma Quật sẽ thêm một vị thông thần cảnh cường giả, đến lúc đó đối với Thi Ma Quật bên trong chỗ hữu nhân tuyệt đối sẽ là một trận hủy diệt tính đả kích. Chiến Thiên Hắc Kiến Lăng Thiên Vũ tựa như là sợ hãi liền càng thêm đắc ý, ha ha, Vũ Phong lần này người không cách nào a, bất quá ngươi còn là có lựa chọn cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta tự nhiên có thể cho nơi này chỗ hữu nhân bình yên vô sự. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát nhàn nhạt nói ra, nếu như bắt người một đầu ti tiện tính mệnh đi đổi lấy Thi Ma Quật an bình, ta cũng cảm thấy cái kia xác định là ủng hộ có lời. Chiến Thiên Hát hai mắt nhíu lại đạt được cười nói, không tệ, xem ra người Thủy Trung vẫn là người thông minh, vậy thì nhanh lên thả ta ra, ai chỉ cần ta có thể còn sống trở về, ta có thể cam đoan chúng ta chiến ra tuyệt đối bất hội tái làm khó dễ ngươi. Gấu nhỏ không có mở miệng âm thầm cười đi theo Lăng Thiên Vũ lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ tính cách sao, muốn nhượng Lăng Thiên Vũ đi buông tha một địch nhân, cái kia giản trực tiểu so với lên trời còn khó hơn. Kiến Lăng Thiên Vũ đang trầm mặc kiệt lực muốn cầu sinh Chiến Thiên Hát nhưng lại không vội vàng nói, Vũ Phong, ta thừa nhận lần này đúng là chúng ta chiến gia đánh giá thấp thực lực của ngươi, ta đây cũng nhận, nhưng ngươi cũng đừng quên đây Thi Ma Quật thừa nhận là còn có rất nhiều người bị khốn ở chỗ này, nếu Thi Ma Vương thực tiến hóa thành công mà nói, vậy kế tiếp hậu quả ngươi cũng không dám đi gánh chịu a. Tốt a. Lăng Thiên Vũ trầm nặng thở sâu một hơi, sắc mặt đắc ý. Chiến Thiên Hát còn lấy vì Lăng Thiên Vũ là lựa chọn thỏa hiệp có thể tiếp xuống mà nói, kém chút để Chiến Thiên Hát khí bạo lại nói tiếp, ta quyết định đối phó các ngươi chiến gia mấy tên cặn bã này, nhất định phải dùng một số thủ đoạn đặc thù tuyệt đối bất có thể để ngươi bị chết thư thái như vậy. Vũ Phong, con mẹ nó, ngươi nói cái gì, ngươi không muốn sống nữa sao, ngươi không biết Thi Ma Thần đại biểu cho là cái gì không, tử vong chi thần nó sẽ lập tức giết sạch đây thi trong động ma, tất cả người sống như bị thả ra ngoài nhất định là tạo thành sinh linh đồ thán cục diện. Chiến Thiên Hát sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong hố phân bước lên thô tục. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, bất động như sơn, mặt trầm giống như băng, áp lực vô hình quanh quẩn bốn phía như là trọng thạch chịu nặng đặt ở Chiến Thiên Hát trên thân. Ngươi! Chiến Thiên Hát sắc mặt đỏ lên trướng bạch, hô hấp cũng rất không trôi chạy, khó chịu không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, Vũ Phong, ta mặc dù nhiên bất biết ngươi là sử dụng năng lực gì nắm trong tay phong linh cản khôn quyển, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta tổ ra ra năng lực thông thiên giàu gì mà nói, còn có phụ thân ta tại hắn cũng có năng lực đi thôi động long huyết châu đi thao túng Thi Ma Vương, nếu như Thi Ma Vương thành thần mà nói, cái kia ngươi đó là một con đường chết. Cái kia tốt, ta sẽ hỏi tiếp ngươi một vấn đề, nếu như ngươi trả lời hài lòng hoặc là có thể thuyết phục ta mà nói, ta một chút có thể buông tha ngươi. Lăng Thiên Vũ tâm như mặt nước phẳng lặng nói, ngươi hỏi Chiến Thiên Hát để ép lửa. Các ngươi chiến gia như thế trăm phương ngàn kế muốn đi thu phục Thi Ma Vương đến cùng là vì cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Vì cái gì ngươi đây hỏi được ngược lại là ủng hộ ngốc tại giá nhược nhục cường thực thế giới, ai không muốn có được thực lực cường đại cùng địa vị, chúng ta chiến gia mặc dù nhưng đã đạt đến 10 đại thế gia đứng đầu, nhưng bằng vào chúng ta chiến gia năng lực cùng thực lực làm sao có thể khuất tại Thánh Thiên Vương triều khống chế phía dưới, cho nên chúng ta chiến gia cần muốn lấy được lực lượng cường đại hơn, cường đại hơn. Minh Hữu Chiến Thiên Hát hào không để thở đầy cố dụ hoặc chầm chầm chứ lăng Thiên Vũ dã tâm bừng bừng cười nói, ha ha, Vũ Phong, ngươi là người có năng lực, đúng là chúng ta chiến gia hiện tại cần nhất người mới, đối với chúng ta chiến gia nội tình ngươi bây giờ cũng là đích thân thể nghiệm qua, cái kia tuyệt đối bất lại so với Y Thánh Điện kém, cho nên chúng ta chiến gia hiện tại là đang cấp ngươi cung cấp một cái bình đài, một cái có thể cho ngươi bước vào thần cảnh cơ hội, chẳng lẽ ngươi không muốn có toàn bộ thiên hạ sao? Lăng Thiên Vũ tiểu như thế kiên nhẫn nghe mặt không đổi sắc không gợn sóng không dấu vết bình tĩnh để cho người ta sinh ra một loại vô pháp phỏng đoán bất an, không có làm ra cái gì tỏ thái độ. Chiến Thiên Hát khổ vì cầu sinh lại không đổi vàng nói, Vũ Phong, ta biết đây là chúng ta chiến gia đã làm sai trước, nhưng việc đã đến nước này chúng ta chiến gia có thể một mực không truy xét, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chiến gia, chúng ta chiến gia tuyệt đối sẽ toàn lực vun trồng ngươi, dù sao lợi ích là tương hồ y tổn cũng là có thể hóa giải cừu hận, chỉ cần ngươi có thể cho chiến gia mang đến lợi ích, chúng ta chiến gia tự nhiên mà vậy cũng sẽ mang cho ngươi đến lợi ích. Ha ha, Chiến huynh, ngươi không đi làm cái thuyết khách thật đúng là quá lãng phí nhân tài. Lăng Thiên Vũ cuối cùng mở miệng thâm thúy, con ngươi trong khoảnh khắc giống như dạ chuẩn chết xạ ra sắc bén âm hiểm quang mang trầm lãnh đạo, nhưng là ngươi còn là đánh giá quá thấp ta, ta nếu tùy tiện là có thể bị người lừa gạt vậy ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Ta không rõ ngươi ý tứ, Chiến Thiên Hát thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cái kia tia nụ cười quỷ dị thời điểm lại có loại âm nhu được như ý hương vị. Không rõ cái kia không việc gì chờ ta cho ngươi xem dạng đồ vật nói không chừng ngươi liền sẽ rõ ràng. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều hơn một khỏa thấu màu trắng hòn đá nhỏ. Ký ức đá. Chiến Thiên Hát đồng tử nổi lên kem chút liền tức đến ngất đi. Ha ha, không tệ, xem ra Chiến huynh ánh mắt ngược lại là rất mạnh, cái này đích xác là ký ức đá, về phần tác dụng của nó ta dã bất giải thích thêm. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đem lộng lấy trong tay ký ức đá nói ra. thật sự là thật có lỗi, con người của ta khá là cẩn thận, ta biết hữu nhân lại ở trừ ma lịch lúc luyện ám toán ta, dù sao ta cũng là cái giảng quy tắc người, nếu như đến lúc đó ta muốn giết cái ám toán ta người, nếu là không cẩn thận bị thánh viện phát hiện mà nói, ta dù sao cũng phải muốn lưu cái chứng cứ ai, cho nên tại ta tham gia trừ ma lịch luyện trước đó liền đặc biệt làm một khỏa mặc dù phẩm cấp không cao nhưng hoàn chỉnh ghi chép lại ngươi mới vừa nói đến cái kia phiên vĩ đại nói như vậy đây cũng không có vấn đề a. Vũ Phong con mẹ nó ngươi thực thật hèn hạ, chúng ta chiến gia tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi xuất sinh này, các loại thi ma vương thành công hấp thu long huyết châu ngươi liền sẽ lập tức dưới hoàng tuyển chiến thiên ca nổi giận mắng bạo mãn tơ máu con ngươi muốn nhỏ máu, nếu như không phải là bởi vì đã mất đi năng lực hành động chỉ sợ đến lập tức bạo tẩu hận không thể tương Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không có âm đáo Lăng Thiên Vũ ngược lại bị Lăng Thiên Vũ bậy như thế một đạo chiến thiên hát, lại thế nào thông minh cũng tuyệt đối không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế âm hiểm liền ký ức đá vật kia đều cho dùng tới. Nguyên dùng vi Lăng Thiên Vũ chẳng qua là thực lực cường một chút thiên phú như bức điểm có thể không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ cái kia rảo hoạt bộ dáng giản trực tiểu giống như là một vị âm mưu đại sư. Thất sách. Thật to thất sách ra. Chương 1248, Chiến gia bí mật. Giết chiến thiên hát đây là hắn một bộ đến chiến gia bí mật cùng dã tâm, đây mới là Lăng Thiên Vũ mục đích thực sự. Chiến gia làm 10 đại thế gia đứng đầu tại Thánh Vương Vương Triều thế nhưng là cự vô phách tồn tại, hơn nữa cùng Lâm gia quan hệ cũng rất cương, lại thêm Lăng Thiên Vũ di kinh triệt để đắc tội lên chiến gia đối phó địch nhân, Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Tựa như, dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ muốn đối phó chiến gia làm nhiên bất có thể, nhưng không có nghĩa là Thánh Vương Vương Triều không thể, chắc hẳn Vương Triều thế lực sớm liền muốn diệt trừ chiến gia viên này ưu ác tính. Chỉ bất quá thiếu khuyết có thể danh chính ngôn thuận đối phó chiến gia chứng cứ. Đây chính là Lăng Thiên Vũ khiến cho một kế mượn đao giết người. Liền xem như mượn không được đao Lăng Thiên Vũ ra muốn nghĩ hết tất cả biện pháp phá hủy chiến gia, dù sao chiến vô thiên lần này thụ trọng thương không thể nghi ngờ là nhất tiện hạ thủ thời cơ, nhân hoàng nếu không ngốc tất nhiên sẽ lập tức chạm thảo trừ can. Trận. Lăng Thiên Vũ tiện thu hồi ký ức đá song đồng như ưu minh như giỏi trong xương gắt gao tập trung vào diện sắc thảm bạch chiến thiên hát có chút hăng hái nói ra. Chiến huynh vương triều tất cả thế lực lớn nước cũng không cạn, các ngươi chiến gia là ở vào cái gì tính chất tồn tại, tiểu là bên ngoài nhân dã là lòng dạ biết rõ, nếu như ta đem ký ức đá giao cho nhân hoàng bệ hạ thủ bên trên ngươi cảm thấy nhân hoàng sẽ làm ra cái gì quyết sách đây. Chiến thiên hát sắc mặt khẽ giật mình một mực muốn chứ Lăng Thiên Vũ lại đối phó chính mình lại không nghĩ tới càng thâm nhập tầng một làm nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời này về sau chiến thiên hát trực tiếp dọa đến cả người phát run. Thật độc. Không nghĩ đáo tự mình không chỉ có đã rơi vào Lăng Thiên Vũ bảy quyển sáo tiểu liên chiến gia cũng bị dính líu, nếu như bị Lăng Thiên Vũ đạt được mà nói rất có thể chiến gia sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chết không trọng yếu nhưng chiến gia không thể hủy. Nghĩ đến nơi này, chiến thiên hát quả thực là buộc chính mình tỉnh táo lại nói ra, Vũ Phong làm người lưu một đường chúng ta chiến gia là đắc tội ngươi nhưng không cần thiết ác độc như vậy, ai chúng ta chiến gia thế nhưng là đời đời làm vương hướng hiệu lực, vương hướng có hơn phân nửa giang sơn đều là chúng ta chiến gia đánh xuống. Chiến huynh đối với ngươi vô sỉ ta cũng không đến bội phục, a vừa mới không biết là ai nói không cam lòng khuất tại vương triều thế lực thống trị bây giờ ngược lại là nói đắc như thử trung thành Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo. Chiến thiên hát hung hăng quát, Vũ Phong ngươi đến cùng muốn thế nào? Không có muốn thế nào chỉ là muốn triệt để giải quyết nỗi lo về sau mà thôi, ta cũng không muốn tại về sau có một đống lớn con ruồi cất dây dừa ta làm cho ta vào chỗ chết. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lạnh thanh âm càng thêm băng lãnh như cùng cửu u hàn phong. Chờ một chút. Chiến thiên hát một tiếng dừng lại Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói ra, Vũ Phong ta thua liền dùng trên tay ngươi ký ức đá ta muốn nói với ngươi điều kiện. Điều kiện ngươi bây giờ đã là con mồi của ta ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta đàm điều kiện gì sao Lăng Thiên Vũ lanh mạc nói là nói như vậy đã Lăng Thiên Vũ vẫn rất có hứng thú. Thần đan một khỏa thần đan đầy đủ bàn điều kiện sao chiến thiên hát cắn nha đạo. Thần đan. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên đây thật là cái thứ tốt liền hỏi, tốt ta ngươi nói trước đi nói. Không thể ngươi đến đáp ứng trước điều kiện của ta chiến thiên hát đạo. Được rồi. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng đột nhiên một cước trọng trọng đá vào chiến thiên hát dưới bụng lực đạo nắm chắc hết sức chính xác không đến mức để chiến thiên hát bỏ mình nhưng lại đến làm cho chiến thiên hát đau đến chết đi sống lại. A. Chiến thiên hát kêu đau đớn một tiếng thân thể hướng phía trước dưới lõm tiên huyết tính cả nước mật vàng ngụm lớn phun ra lộ ra đến vô cùng thống khổ khó chịu càng bi kịch là muốn đi lấy tay che bụng đều không được. Chiến huynh nếu như ngươi lại kể một ít không có chút giá trị mà nói ta không ngại lại để cho ngươi nếm thử cái kia thống khổ tư vị Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo băng lãnh thấu xương. Ngươi! Chiến thiên hát tức giận đến nhanh bể mạch máu nhưng mệnh tại tay hắn còn có thể quan hệ đến chiến gia tồn vong nén giận nói ra, tốt vậy ta trước tiên là nói về nói viên này thần đan. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu ngưng thai lắng nghe. Chiến Thiên Hát hơi hóa giải chút thống khổ nhưng vẫn như cũ lộ ra khó chịu nói ra, đang nói thần đàn trước đó ta phải trước tiên nói một chút chúng ta chiến gia sáng lập nhân giã chính là chúng ta chiến gia tổ tông nói lên chúng ta chiến gia tổ tông năm đó lão nhân gia ông ta quả nhiên là quát tháo phong vân. Bành! Đột nhiên lại là một cước trực tiếp đem Chiến Thiên Hát cho đạp nằm. Khỏi phải cho ta nói nhảm nữa nói chính để người cho rằng lão tử hiện tại rảnh đến nhất cả chứng có công phu nghe các ngươi chiến gia cái gì vĩ đại làm giàu sử A Lăng Thiên Vũ hầm hầm quát mắng đạo. Khu khu. Chiến Thiên Hát thống khổ khục lấy huyết giản trực tiểu sắp giận điên lên nhưng vì chiến gia Chiến Thiên Hát so đớp cất còn khó chịu hơn cứng rắn nuốt xuống khẩu khí này thở hào hển nói ra. Chúng ta chiến gia lão tổ tông năm đó chính là một vị thần phẩm dược sư mặc dù so ra kém trong truyền thuyết Đông Châu đệ nhất dược sư Dược Hoàng tiền bối nhưng chúng ta chiến gia lão tổ tông thành danh thậm chí so Dược Hoàng còn phải sớm hơn. Thần phẩm dược sư Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc nghĩ không ra chiến gia người sáng lập lại là vị thần phẩm dược sư khó trách chiến gia sẽ phát triển đến như thử cường thế đồng thời đáy lòng lại càng thêm cảm thấy hứng thú nói, ân nói tiếp đi. Nghe phụ thân ta nói chúng ta chiến gia lão tổ tông tại không may mắn trước khi vẫn lạc từng tại một nơi tiến hành qua luyện chế một khỏa cường đại tinh thuần thần đan đan giá khỏa thần đan chưa thành hình cần một loại nào đó linh thủy tưới nhuần mấy ngàn năm thần đan mới có thể ra đời Chiến Thiên Hát đạo. Còn chưa thành hình Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên cười híp mắt hỏi, vậy mà như thế viên này thần đan là cần đặc thù hoàn cảnh tưới nhuần lâu như thế tài năng thành công luyện hóa như vậy ta muốn thần đan chỗ ẩn thân không phải tại các ngươi chiến gia à. Làm nhiên bất là chúng ta chiến phủ nơi ở chính là vương đô tại vương đều không có thích hợp luyện hóa thần đan địa phương tồn tại Chiến Thiên Hát nói ra, nhưng là ta biết viên này thần đan hạ lạc. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ tiếu ý liền càng thêm nồng nặc nhưng vẫn là lưu lại một tay hỏi dò, thần đan nặng như thế vật tại các ngươi chiến gia tuyệt đối là giữ bí mật ngươi bất quá là cái chiến gia tiểu thiếu gia ngươi làm sao có thể biết được thần đan bí mật. Ha ha ta tự nhiên hữu ta con đường biết được thần đan bí mật hơn nữa bản thiếu gia tại chiến gia địa vị dã bất tục đợi một thời gian như ta sống sau này ta có thể năng hội là đời kế tiếp chiến gia gia chủ Chiến Thiên Hát cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn bất quá ta ưa thích Lăng Thiên Vũ tà dị cười cười xem ra Chiến Thiên Hát nói đến có độ tin cậy là phi thường cao lại nói. Ngươi nói thần đan bí mật quả thật làm cho ta cảm thấy rất hứng thú ta muốn đây chính là ngươi muốn trao đổi điều kiện a. Đúng vậy. Chiến Thiên Hát nói ra. Chỉ cần ngươi thả qua ta lập xuống huyết thệ còn có ngươi vẫn phải lập tức vỡ vụn ký ức đá ta tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết thần đan vị trí. Ha ha ngươi chính là nói cho ta biết cũng vô dụng lại nhiên giá thần đan là các ngươi chiến gia bí mật ngươi cảm thấy chỗ kia sẽ an toàn sao chỉ sợ sẽ là một cái bẫy dập tha chiến huynh ngươi chủ ý đánh cho có thể coi như không tệ Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ta cũng không có nói chỗ kia rất an toàn nhưng ta nói đến vị trí tuyệt đối có thể cam đoan là chân thật về phần ngươi có dám đi hay không hoặc là có thể hay không đạt được viên thần đan kia vậy thì phải nhìn bản lãnh của ngươi Chiến Thiên Hát sắc mặt vẻ lo lắng nói trong lòng của hắn minh bạch tại na chỗ địa phương thông thần cảnh cường giả đô bất dễ dàng xông qua chớ nói chi là Lăng Thiên Vũ. Ha ha các ngươi chiến gia đều là một đám tiểu nhân bại hoại ngươi có độ tin cậy sẽ cao sao Lăng Thiên Vũ trào phúng cười nói. Chiến Thiên Hát phẫn nộ bất dĩ nhưng vẫn là kiệt lực đè ép lửa giận cắn nha đạo. Nếu như ta nói đúng giả vậy ta liền bị thiên phạt chết không có chỗ chôn lại đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh nói như vậy ngươi cái kia hài lòng a? Ân hài lòng ta rất hài lòng Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu sắc mặt âm hàn song đồng càng là tách ra ác độc sát cơ chậm rãi nâng tay phải lên tàn khốc nói ra, bất quá ta đã có biện pháp tốt hơn có thể đạt được ngươi nói thông tin cho nên điều kiện này tiểu bất cùng ngươi nói chuyện nhưng ta sẽ cảm tạ ngươi còn lưu trừ giá sao một cái bí mật. Ngươi! Chiến Thiên Hát đồng tử rụt lại. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ cái kia giống như ưng chảo độc trưởng mang theo một cỗ tà ác khí tức trọng trọng đối với Chiến Thiên Hát đầu đè xuống như cùng tử thần khàn khàn trầm ngâm nói, siêu hồn. Chiến Thiên Hát cả người cứng đờ sau đó liền cảm giác giác đáo một cỗ tà ác kinh khủng tà ác ý chí giống như vi rút cưỡng ép ăn mòn vào trong đầu của mình trong ý thức. Cái loại cảm giác này giống như linh hồn bị xé nước bị bóc ra thống khổ thắng so nhục thể dày vò. A. Chiến Thiên Hát cắt tư ngọn nguồn rú thảm lấy một bên nổi giận mắng. Vũ Phong con mẹ nó ngươi tạp chủng ngươi cái này hèn hạ xuất sinh con mẹ nó ngươi dám chơi ta ngươi nhất định hội bất thật tốt chết. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý điều khiển tà ác độc ý niệm cưỡng ép tước đoạt lấy Chiến Thiên Hát linh hồn ký ức một cô khổng lồ thông tin lưu tựa như là máy chiếu phim không ngừng trong đầu chớp động. Đang không ngừng tước đoạt lấy Chiến Thiên Hát ký ức thời điểm Lăng Thiên Vũ biểu lộ cũng bắt đầu trở nên phong phú có kinh ngạc có kinh hỉ cũng có phẫn nộ cũng có cảm thấy nặng nề. Nhưng không phải nói Chiến Thiên Hát tại chiến gia địa vị xác thực không tầm thường là đương nhiệm chiến gia gia chủ Chiến Thiên Lưng con trai độc nhất cho nên từ Chiến Thiên Hát linh hồn trong trí nhớ biết được đến không ít liên quan tới chiến gia bí mật đây cũng là để hắn cảm thấy ngưng trọng. Đương nhiên thần đan bí mật đúng là chân thực bất quá chỗ kia 10 phần hung hiểm còn bày ra trọng trọng nguy hiểm đáng sợ cấm chế tuyệt đối bất là hiện tại Lăng Thiên Vũ sở có thể đặt chân địa phương. A. chiến thiên hát thê lương gào rít chứ linh hồn đều rất giống muốn bị xé nứt cả người run rẩy không chỉ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác lại nhưng đã muốn đem chiến gia bí kỵ móc ra tự nhiên đến lại đào đến sâu một điểm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại tăng cường độc ý niệm ăn mòn lấy cảnh giới bây giờ của hắn đối phó chiến thiên hát thật đúng là dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, liền tại Lăng Thiên Vũ độc ý niệm tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm thâm tàng tại chiến thiên hát linh hồn chỗ sâu nhất vậy mà ẩn giấu một cổ khủng sợ khí tức nhi Lăng Thiên Vũ độc ý niệm căn bản không có ý thức tới cái kia cổ khủng sợ khí tức liền đột nhiên bộc phát mãnh liệt ép tới. Cùng lúc, thần hầu thanh âm bỗng nhiên kinh vang mà lên, tự bạo cấm chế chủ nhân tránh mau. Chương 1249, tự bạo cấm chế. Vâng. Một cỗ âm lãnh túc sát điên cuồng dòng lũ quần quận kinh khủng dị lực như cuồng phong mưa rào phô thiên cái địa hung ác điên cuồng tương Lăng Thiên Vũ chỗ thẩm thấu độc ý niệm bao trùm. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm vạn không nghĩ tới tại chiến thiên hát sâu trong linh hồn vậy mà ẩn sâu đáng sợ như vậy cấm chế. Lập tức, Lăng Thiên Vũ muốn đem độc ý niệm cho kéo trở về nhưng tại na cường đại dị lực bao phủ phía dưới giống như nam châm một mực hút vào Lăng Thiên Vũ độc ý niệm càng như dày đặc ám không đáy đối Lăng Thiên Vũ độc ý niệm triển khai phản thôn phệ. Ầm ầm. Bốn phương không gian mãnh liệt rung động tầm mắt một đường trở nên mơ hồ lên lai tiểu liên Lăng Thiên Vũ khuôn mặt đều biến đắc bất rõ ràng chỉ có chiến thiên hát tấm kia khuôn mặt giữ tợn càng trướng mắt. Ha ha Vũ Phong ta vậy mà nắm giữ lấy chiến gia nhiều như vậy bí mật há sẽ cho người không công cấp đi đây tự bạo cấm chế là phụ thân ta lưu lại uy lực của nó có thể tập trung ở phá cấm giả trên thân đây chính là vì tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới đối phó như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ chiến thiên hát sắc mặt giữ tợn kêu lên. Vũ Phong ngươi thua ngươi cuối cùng vẫn là thua đây chính là ngươi tham lam hạ chàng chờ lấy cùng ta cùng một chỗ chôn cùng a. Đi chết. Chiến thiên hát giống giận một tiếng một cổ cường liệt sát phạt khí tức điên cuồng tương Lăng Thiên Vũ nhục thể bao phủ lại một cỗ kinh khủng khí chẳng không ngừng ra bên ngoài khuyết tán cực độ vặn vẹo chứ không gian. Giờ khắc này, độc ý niệm bị tự bạo cấm chế một mực hút lại Lăng Thiên Vũ trích cảm giác chính mình phảng phất một chiếc thuyền con lâm vào vô tận phong bạo bao phủ trong biển rộng một cỗ tử vong hung ác khí tức trùng kích Lăng Thiên Vũ thần hồn đều nhanh muốn bị xé nứt. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng phẫn nộ bất di tiểu tại giá thời khắc nguy cơ Lăng Thiên Vũ khước mừng rỡ như điên cảm giác giác đáo ngoại trừ hư hóa vũ hồn bên ngoài bá vực hồn thuật lại còn có thể sử dụng. Bạo. Chiến thiên hát điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng cả người một chướng một cô đến từ chỗ sâu cuồng bạo lực lượng tựa như là từ viễn cổ thả ra cự thú trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ lập tức thi triển hồn thuật trọng vực đi đầu đè ép chậm lại uy lực nổ tung cùng phá tốc độ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thần hồn khẽ động bá vực vừa mở quát, từ vực khiển trách. Đột nhiên, tại cương đại phản khiển trách hồn lực phía dưới Lăng Thiên Vũ độc ý niệm rốt cục thoát khỏi ra. Mà trong nháy mắt đó chiến thiên hát cả người giống như bom nguyên tử tự bạo ra. Ầm ầm. Một thanh bạo vang đất rung núi chuyển một cỗ cỗ kinh khủng phá dòng lũ giống như vạn thú điên cuồng đằng không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi bát phương mắt trần có thể thấy khí tràng hình thành một đạo đạo cường hoành gợn sóng tuần phương 10 dặm chỗ phạm vi hãm sâu mặt đất gần 10 trượng sâu tầng đất cùng nhau đánh bay xoay tròn nhi xuất bắn ra nhập không như là gió lốc tập kích tuyết lãng cuốn lên tràn đầy càn khôn sáng như bạc mảnh vỡ. Trung kích tứ phương tiểu liên xa xa gấu nhỏ cũng bị trung kích. Chủ nhân. Gấu nhỏ sợ hãi giống một tiếng cồng kềnh mà thân thể cao lớn cũng biến thành giống như bao tải nhẹ nhàng bị cái kia mạnh mẽ phá chi uy trùng kích tung bay mà lên tính cả ngàn vạn đá vụn ngược lại xạ nhi bay. Lăng Thiên Vũ càng là bi kịch thân ở cảnh nội trong nháy mắt tiện bị cuốn vào kinh khủng phá dòng lũ bên trong nếu không có kịp thời sử dụng từ vực thoát khỏi tự bạo cấm chế hơn nữa từ vực uy lực giã chậm lại không ít phá trùng kích không phải trong nháy mắt đó trực tiếp bị cự bạo thôn vệ Lăng Thiên Vũ cuối cùng sợ là không chết cũng phải biến thành tàn phế. Nhưng hắn giờ phút này cũng không chịu nổi cự nổ uy lực không có đem hắn đánh bay ra ngoài mà là bị nuốt vào bao khỏa ở đâu bên trong phảng phất cái kia uy lực nổ tung cố có ý thức có tính nhắm vào từ tứ phương phá nghiền ép hướng Lăng Thiên Vũ. Đây chính là chiến gia âm hiểm nhất tự bạo cấm chế. Chỉ cần xúc phạm đến tự bạo cấm chế người liền sẽ tập trung mạnh nhất phá uy lực đối với xúc phạm giả không để lối thoát triển khai diệt sát tính chất công kích. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chính là ở vào tự bạo trùng kích bên trong trước mắt không gian bốn phía tầng tầng đứt gãy phá thành mảnh nhỏ giống như vô số đạo man long vết nứt không gian phô thiên cái địa quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Thiên Long thần giáp. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn vàng óng ánh một thân áo giáp uy phong che phủ dĩ Lăng Thiên Vũ thần cốt cùng nhục thể phòng ngự lại thêm Thiên Long thần giáp hộ thân liền là đấu chuyển cựu trọng cảnh tu vi mạnh giả dã mơ tưởng một kích liền có thể triệt để tương Lăng Thiên Vũ gạt bỏ. Mà chiến thiên hát tự bạo uy lực rõ ràng còn không có đạt tới bằng được đấu chuyển cựu trọng cảnh một kích mạnh nhất uy lực chỗ di Lăng Thiên Vũ dứt khoát không làm dễ rùa dùng tự thân cường hãn phòng ngự đi chống cự cố này phá uy lực. Lúc đầu lúc này Lăng Thiên Vũ là có thể mượn dùng hư hóa vũ thần tránh thoát khỏi đi đan giá tự bạo uy lực là có ý thức tính chất châm đối Lăng Thiên Vũ, nếu như tránh thoát khỏi đi mà nói uy lực nổ tung liền sẽ tác động đến bên ngoài toàn bộ thi ma quật đều có thể năng hội nhận to lớn ảnh hưởng, tầng này không gian không cần phải nói cũng tuyệt đối sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Lăng Thiên Vũ bất cảm tưởng tượng sẽ phát sinh dạng gì hậu quả, huống chi sẽ còn lan đến gần thân bị thương nặng gấu nhỏ chỗ gì, Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn một người chống được. Ầm ầm. Kinh khủng phá sức lực lưu trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ nuốt hết, mặc dù là tính nhắm vào nhưng này nổ tung lên uy lực như trước vẫn là như thế kinh khủng, đại sóng lớn giống như sai đoạn chập trùng dạn nước tung hoành cuồng phong ủng hộ cắt bay đá chạy bùn đất mịt mờ như mưa. Cách đó không xa chính lao nhanh mà đến một chi thi ma đại quân còn chưa tới gần tiện bị cái kia phá dòng lũ cuốn vào dạn nước mặt đất huyết trương lan tràn chúng huyết thi ma kinh hô chạy vọt hoặc điều khiển phong vọt lên hoặc một cước đạp không kêu thảm rơi vào không đáy nước khe bị loạn thạch đập chúng giả càng là bất kể có thể đếm được. Đây là cái gì? Người chấp pháp kiểm sắc kinh biến lúc đầu linh trận liền sắp không chống đỡ nổi nữa đâu còn thừa nhận được to lớn như vậy trùng kích chi uy. Vâng! Xông lên mà đến như sóng biển gào thét đánh phía linh trận. Hoàng bét! Đám người đồng thời kinh hô một tiếng bản nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ linh trận lại cũng không chịu nổi lại đi theo nổ tung ra đám người cơ hồ trăm miệng một lời kêu lên một tiếng sợ hãi động huyệt sập không đắc bị rơi vào thi ma quật tầng thứ 7. Làm bọn họ rơi vào thi ma quật tầng thứ 7 thời điểm lại sâu sắc chấn kinh. Chỉ thấy, tại na dày đặc ám chi chỗ bạo xích chứ mỹ lệ hỗn loạn quang hoa rõ ràng có thể cảm giác giác đáo hữu kỷ cố thuộc về nhân tộc một phương khí tức cường đại đang cùng thi ma vương cùng hắn mấy vị bộ hạ tiến hành chiến đấu kịch liệt. Để cho người ta khiếp sợ là tầng này thi khí thật sự là quá kinh khủng, liền là đứng ở chỗ này đô hữu trồng khí huyết sôi trào cảm giác thẳng lệnh bọn họ chuẩn bị sinh áp lực. Ách là cứu viện giả. Này khí tức rất quen thuộc tựa như là đến từ thánh điện mấy vị trưởng lão. Đây quả thật là thi ma vương đang tắc quái sao, thế nào đây thi khí khủng bố như thế. Đám người chấn ngạc không thôi lại hối tiếc không thôi, bọn họ một trực đô cho rằng có thể là thi ma vương âm như không dám tùy tiện mạo hiểm, thật không nghĩ đến cứu viện giả vậy mà đã sớm tại thi ma quật tầng thứ 7 cùng thi ma vương đấu lâu ngày. Ta đã hiểu, ta nghe nói đây thi ma quật có chỗ gọi ma nhãn chi địa có thể nối thẳng tại thi ma quật tầng thứ 7 đan giá ma nhãn chi địa nghe nói cùng địa ngục cửa vào tương liên có chứ cường đại thuần hậu tử vong tinh nguyên nếu là bị giải phong mà nói rất có thể năng hội đi theo mở ra địa ngục cửa vào đến lúc đó thi ma vương cùng phòng trong thi ma thực lực bạo tăng cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể tùy ý đi giải phong ma nhãn trong đó một vị rất có phân lượng nam tử. Trung niên trịnh trọng nói. Nếu như là dạng này mà nói cái kia tầng thứ 6 thi ma quật náo động lên động tĩnh lớn như vậy là người phương nào gây nên, một người khác ngạc nhiên hỏi vừa mới bọn họ tử thủ ra miệng liền là bị tầng thứ 6 náo ra động tĩnh cho mê hoặc. Chẳng lẽ là hắn võ la sắc mặt trầm xuống trước tiên liền liên tưởng có thể là vị kia gọi Vũ Phong kiệt tác, nếu như đáy lòng hoài nghi là thành lập mà nói cái kia liền có thể giải thích thông. Lúc này, ầm ầm. Một ba ba ba động khủng bố thao thiên cự lãng đánh thẳng tới loạn thạch tung bay hư không vặn vẹo thỉnh thoảng truyền đến một số tiếng kêu thảm thiết đau đớn tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Cầm đầu nam tử trung niên sắc mặt ngưng tụ nặng nề nói ra, chư vị hôm nay một chuyện mặc dù nhiên bất biết là người phương nào từ đó cản trở nhưng thi ma vương quay phá nhất định sinh họa loạn việc này không nên chậm trễ chúng ta mau qua tới tiếp viện A. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu thẳng đến mà đi. Võ La bản đến rất muốn trở về tầng thứ 6 đi tìm tòi hư thực nhưng thi ma vương bạo loạn một chuyện cái gì làm trọng yếu như bị thi ma vương thành công trốn vào ma nhãn trách nhiệm này tiểu liên thánh viện đều không đảm đương nổi bất đắc dĩ chỉ có thể tiến đến tiếp viện. Thi ma quật tầng thứ 6. Hồi lâu. Sức nổ dần dần lắng lại nhưng này lưu lại dư uy vẫn như cũ là nhiếp nhân tâm hồn. Đầy đất tàn ngần từng đạo khói đen bốc lên sâu không thể gặp hố to trải rộng bốn phía khí lưu bất an lắc lư thỉnh thoảng phát sinh một số quỷ khóc sói gào tiếng rít đủ để chứng sáng tỏ đây ba phá uy lực là kinh khủng đến cỡ nào. May mà chính là cỗ này sức nổ đều là tập trung Lăng Thiên Vũ trên người một người như không phải mà nói tầng này thì ma quật tuyệt đối là muốn bị triệt để phá hủy. Nơi xa, một đạo hố to Lăng Thiên Vũ mãn là chật vật nửa quỳ. Có thể so với đấu chuyển cảnh một kích mạnh nhất tự bạo huy lực liền là phòng ngự lực cường hung hãn Lăng Thiên Vũ ra không dễ chịu tối thiểu tổn hao hơn phân nửa lực lượng tóc thai bù xù mà nói mặt mũi tràn đầy ô uế khỏe miệng chảy máu một thân rách mướp có thể thấy rõ ràng đạo đạo vết máu còn tốt có không chết tà hồn cường đại chữa trị lực bất nhiên giá một cái nhưng phải trực tiếp gục xuống. Lúc này Lăng Thiên Vũ một tay lau đi vết máu ở khỏe miệng cảm giác giác đáo gấu nhỏ khí tức khỏe mạnh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra sau đó vừa oán hận mắng. Thực mẹ nhà hắn suối quẩy đây chiến gia thủ đoạn có thể chân bất là bình thường nhiều nếu không phải ta cơ linh vừa mới thiếu chút nữa muốn mệnh của ta hử bút chướng này nhớ kỹ chờ ta trở về thánh viện tuyệt đối bất sẽ để cho các ngươi chiến gia tốt hơn. Trận. Lăng Thiên Vũ chính muốn mà đi, đột nhiên một đạo thanh âm lánh khốc sâu kín ở bên thai lạnh lùng hưởng triệt nhi lên, Vũ Phong đã lâu không gặp. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, cái gì Chí Liên một tia cảm ứng hoặc là cơ hội phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy tại giá thanh âm truyền lại hoàn tất về sau bốn phương không gian đột nhiên quỷ dị xoay bắt đầu chuyển động. Chương 1250, đồng hóa. Không gian. Vô cớ dơ lên gió lạnh thê thần hàn cốt như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết không rét mà run khàn cả giọng phong lôi kéo lấy hết thể thi khí vẫn như cũ như thế dày đặc bốn phía ra vô sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Đan Lăng Thiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác giác đáo chính mình tựa như đã lâm vào một loại nào đó lĩnh vực không gian nguyên nhân bên trong, vì Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo cùng gấu nhỏ liên hệ đã triệt để đoạn tuyệt. Thế nhưng là tại giá thi ma quật bên trong ngoại trừ thông thần cảnh cường giả ai cũng vô pháp phóng thích lĩnh vực không gian. Chẳng lẽ lại là có thông thần cảnh cường giả sao? Xoa đừng nói đùa ta a, Lăng Thiên Vũ ám ám lắc một cái, nếu như là thông thần cảnh cường giả thân thân nhi trước khi mà nói một cái kia ngón tay cũng có thể diệt hết Lăng Thiên Vũ. Nghĩ như vậy chứ Lăng Thiên Vũ đột nhiên dùng mình cảm giác giác đáo bốn phía âm trong bóng tối tựa như ẩn giấu một đôi quỷ dị con ngươi rất có ngoạn vị lặng yên giám thị lấy nhất cử nhất động của mình. Nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ tiện bình tĩnh lại. Mặc kệ người tới là không phải thông thần cảnh cường giả có thể tại thi ma quật phóng xuất ra lĩnh vực không gian nhất định nhiên bất là mình chỗ có thể ứng phó. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện lạnh mồ hôi nhỏ giọt hướng phía trong hư không lãng đạo, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Tiền bối ha ha, mặt mũi của ta nhưng không có lớn như vậy, một đạo nhàn nhạt tiếng cười từ trong hư không vang lên có thể rất rõ ràng nghe đáo giá thanh âm chủ nhân rất trẻ trung. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ở chẳng lẽ là vị tu vi cao thâm đến trở lại lao trở lại đồng nhu nhân? Nghĩ đến, đột nhiên động một cái còn như một loại nước gợn từng tia ba văn trong hư không hiện hiện sinh ra vặn vẹo không gian từ từ nhộn nhạo lên một bá bá gợn sóng, sau một khắc chỉ thấy một đạo quỷ mị thân ảnh lại đang vặn vẹo trong hư không hiện lên đi ra từ hư ảo từ từ trở nên ngưng thực. Làm Lăng Thiên Vũ nhìn thấy người đến xuất hiện thời điểm cả người kịch liệt chấn động, một đôi mắt lỗ đều nhanh giật mình trừng ra hốc mắt tiểu liên thân thể đều khống chế bất ở run rẩy. Liếc thấy cái kia một tịch trường bào màu tím đậm sạch sẽ càng trói sáng, thấy lại chi là một bộ anh tuấn ngũ quan mặt như quan ngọc mi thanh mục tú, nhưng là cái kia tuấn giật khuôn mặt lại là cực không hài hòa nhiều hơn mấy phần âm lệ. Chậm chậm đi tới thần sắc cùng cử chỉ bên trong không thể nghi ngờ trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ tịch mịch, một cỗ quyện đãi cái gì trí hoàn có cô âm hàn khí tức lạnh lùng thổi đến mà đến. Gương mặt này đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói cũng chưa quen thuộc đãn ra không xa lạ gì. Hoàng bộ thiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ buồn cười kinh hô âm thanh kinh hãi đến cực điểm. Không sai. Chính là Hoàng Bộ Thiếu Kỳ ngày đó tại niên cấp đấu võ dù sao cũng so thời điểm Lăng Thiên Vũ giữ Hoàng Bộ Thiếu Kỳ từng có gặp mặt một lần, lúc ấy bởi vì Hoàng Bộ Thiếu Kỳ bỏ cuộc Lăng Thiên Vũ từng nhất thời nhục mạ qua Hoàng Bộ Thiếu Kỳ. Nhưng về sau Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cường thế thái độ nhượng Lăng Thiên Vũ lưu lại mấy phần ấn tượng, biết người này tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản, lúc ấy Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là tìm một cơ hội đơn độc cùng Hoàng Bộ Thiếu Kỳ chạm mặt. Có thể không nghĩ tới bây giờ Hoàng Bộ Thiếu Kỳ xuất hiện thật sự là quá lệnh Lăng Thiên Vũ chấn kinh, càng thêm kinh ngạc là Hoàng Bộ Thiếu Kỳ tu vi vậy mà như thử cường hung hãn đã sớm đạt tới võ tiên cảnh cấp độ. Càng đáng sợ chính là Hoàng Bộ Thiếu Kỳ vậy mà năng tại đây thi ma quật phóng xuất ra lĩnh vực không gian. Cái kia ý vị chứ cái gì? Ý vị chứ Hoàng Bộ Thiếu Kỳ có ưu thế tuyệt đối. Bất quá Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền chấn định lại, mặc dù Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm đáng Lăng Thiên Vũ cũng không e ngại, nhưng là đáy lòng rất nghi hoặc Hoàng Bộ Thiếu Kỳ tìm tới mình mục đích là cái gì. Mặc dù tại đấu võ dù sao cũng so bên trên Lăng Thiên Vũ là nhục nhã qua Hoàng Bộ Thiếu Kỳ, nhưng không đến mức lòng dạ nhỏ mọn đến muốn như thế gây bất lợi cho chính mình, nếu không nhiên giá người tâm nhãn có thể nhỏ đến so con kiến còn nhỏ. Lúc này đang đến gần đáo Lăng Thiên Vũ trước người khoảng cách gần mặt đối mặt thời điểm Hoàng Bộ Thiếu Kỳ ngừng bước chân, cái kia mặt không thay đổi sắc mặt tựa như người máy có một cố để cho người ta nhìn không thấu lạnh lùng. Vũ Phong chúng ta lại gặp mặt không biết đối với ta còn có ấn tượng sao? Hoàng Bộ Thiếu Kỳ nhạt nhiên đạo không gợn sóng không giấu vết, cả khuôn mặt bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Nhớ kỹ làm sao có thể đối với Hoàng Bộ sư huynh không có ấn tượng đây? Lăng Thiên Vũ tiếu cười, mặc kệ là địch hay bạn tận lực ngay từ đầu lộ ra hữu đỡ một ít đán Lăng Thiên Vũ đáy lòng lại đối với Hoàng Bộ Thiếu Kỳ mười phần cảnh giác. Ha ha, ta đối với ngươi thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cười nói, nhưng là tăng thêm mấy phần ngữ khí lại nói, nhớ kỹ niên cấp đấu võ thi đấu bên trên ta cũng đã nói với ngươi ta cũng không phải là e sợ ngươi. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chăm chú thăm dò tính chất nói ra, đương nhiên ta cũng không có dám hoài nghi Hoàng Bộ sư huynh thực lực, lúc trước đấu võ dù sao cũng so khi đó ta liền biết Hoàng Bộ sư huynh thực lực bất cùng tìm, có thể chỉ bất quá nhất thời xúc động không cẩn thận liền mạo phạm ngươi, ta hiện tại cho ngươi nói lời xin lỗi, mong rằng Hoàng Bộ sư huynh không cần để ở trong lòng. Ta cho tới bây giờ không để ý chuyện này, bất quá ta đúng là rất bội phục ngươi, tại Na về sau cũng vẫn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi tốt nhất luận bàn, hiện tại vừa vặn cho chúng ta cung cấp như thế một cái bình đài. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ nói ra đột nhiên nhiên gian phóng xuất ra một cổ cường liệt chiến ý. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, đây Hoàng Bộ Thiếu Kỳ năng lực không phải so hơn nữa, hoàn toàn suy nghĩ không thấu, nhưng tuyệt đối bất là đơn giản muốn cùng mình quyết đấu. Trầm tư một hồi nhi liền cười nói, ha ha, chân bất có ý tốt, hiện tại thi ma quật náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ta lo lắng ta đây cái mạng nhỏ sẽ không gánh nổi, cho nên muốn phải nhanh một chút rời khỏi nơi này trước, chờ người ta rời đi về sau chúng ta so tài nữa như thế nào. Người yên tâm, tại ta đồng hóa trong lĩnh vực vô nhân năng trở ngại được chúng ta. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ ánh mắt sắc bén nói. Đồng hóa lĩnh vực? Lăng Thiên Vũ trong đầu thật to mạo cái dấu hỏi. Lúc này thần hầu thanh âm lại là kinh vang mà lên, trời ạ, lại là đồng hóa lĩnh vực. Cái gì đồng hóa lĩnh vực, nhanh nói cho ta một chút. Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Cái gọi là đồng hóa mà có thể đồng hóa tất cả vật chất, bao quát có thể đồng hóa lực lượng của đối thủ. Đây đồng hóa lĩnh vực là có được đồng hóa năng lực người tài năng có được, này lĩnh vực là trong thiên hạ này độc nhất vô nhị năng lực, nghe đồn rằng lịch sử chỉ xuất hiện qua hai vị, nhi giá hai vị đều là bước vào thần cảnh phi thăng vực ngoại cường giả thần hầu Túc Nhân Đạo. Nếu như vậy Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, đối với đây biến thái đồng hóa năng lực lại càng thêm kinh hãi, đây liên vật chất cùng lực lượng của đối thủ đều có thể đồng hóa thỏa thỏa lưu nhân. Đúng vậy, thần hầu nói ra, đây chồng có thể lực bất là truyền thừa mà là trời ban, phàm là ủng hưu giá các loại năng lực người ngày khác nhất phi trùng thiên thành một phương cường giả, đây chẳng qua là tính thời gian vấn đề, cho nên ta thực đối với chủ nhân vận khí của ngài cảm thấy bội phục, lại nhiên giá loại người ngài cũng có thể gặp được ta còn thực sự phục. Phục ngươi cái dám ra hỏa này, đối với ta không giỏi, mau giúp ta muốn chút ứng phó kế sách. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, có thể đụng tới như thế có biến thái năng lực người, nói không chừng lại cùng kia cái gì cầu thí vận may giả dính liễu quan hệ. Thật có lỗi chủ nhân, chính ngài trước nghĩ một chút biện pháp, ta tạm thời nghĩ không ra ứng phó kế sách, nhưng ta phải nói cho ngài chính là tại đồng hóa lĩnh vực dưới ngài món kia thần khí sợ là không có tác dụng gì, đừng vội bộc lộ ra đi, thần hầu trịnh trọng nhắc nhở. Xoa ngươi tốt hố, Lăng Thiên Vũ khí đắc bất đi, đối với loại này không có chút nào hiểu rõ đồng hóa năng lực trong lúc nhất thời còn thực nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đánh hạ. Đương nhiên nếu như không phải tại thi ma quật mà nói, Lăng Thiên Vũ thần vực năng lực là có thể dễ như trở bàn tay đối phó đồng hóa lĩnh vực, có thể nghĩ Hoàng Bộ Thiếu Kỳ là hữu tâm mà đến. Kiến Lăng Thiên Vũ hồi lâu không có trả lời, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ trầm lãnh đạo, tốt Vũ Phong, ta rất thưởng thức ngươi có thể lực bất giới ý mà nói lẫn nhau trước phân cái cao thấp à. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần, cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, đáy lòng cũng rất muốn hảo hảo tìm hiểu một chút đây đồng hóa năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhân tiện nói, ha ha, lần trước chúng ta đều bỏ qua cơ hội, hiện tại càng khó được, Vũ Mỗ liền mặt dày thỉnh giáo một phen, nhưng dù sao cũng là cùng trong viện người lẫn nhau cũng không ân oán, không bằng liền điểm đến là dừng. Ra chiêu đi, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ, lúc đầu muốn ra nhận nhưng thấy một lần Hoàng Bộ Thiếu Kỳ đứng lập ở nơi đó cho người cảm giác tựa như là loại kia thiên nhân hợp nhất kỳ diệu ảo giác. Thiên nhân hợp nhất. Đó là võ đạo bên trong cảnh giới cực kỳ cao thâm mà Hoàng Bộ Thiếu Kỳ mượn đồng hóa lĩnh vực năng lực vậy mà làm được cảnh giới cỡ này. Loại cảm giác này tựa như là không có có bất kỳ sơ hở, nhưng chỉ cần vừa ra tay lại là khắp nơi sát chiêu, nhi Lăng Thiên Vũ phảng phất ở vào tại giám trong mắt nhất cử nhất động nhìn rõ mọi việc. Đổi lại Lăng Thiên Vũ trích muốn xuất thủ trước tại Hoàng Bộ Thiếu Kỳ trong mắt liền lại biến thành khắp nơi sơ hở. Cho nên tại giá đồng hóa lĩnh vực chung đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói là phi thường bất lợi. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Lăng Thiên Vũ dứt khoát từ bỏ chủ động công kích, cả người thư giãn xuống tới ngượng ngùng cười nói, ha ha, Hoàng Bộ sư huynh đồng hóa lĩnh vực quả nhiên không giống bất phàm, tại hạ tự biết có thể lực bất tế không bằng, xin mời Hoàng Bộ sư huynh xuất chiêu trước a. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ nhưng là nhẹ nhàng điểm cái đầu, thậm chí không có sinh ra bất kỳ ba động, cả người tựa như là có thể tùy ý tan vào không gian chung, trong nháy mắt liền thoáng hiện đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt. Siêu. Một cái nắm tay tựa như là từ không gian chung đột nhiên xuất hiện, hung hăng đòn nghiêm trọng hướng Lăng Thiên Vũ khuôn mặt. Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng hốt, thần hồn của đán Lăng Thiên Vũ dã bất là hư tại na, nắm tay sắp đánh trúng chính mình thời điểm một khắc cuối cùng phản ứng quá đến, đột nhiên giương một tay lên một trường ngăn tại gương mặt trước đó. Vâng. Quyền trưởng va nhau chỉ rung động lại không dao động. Lăng Thiên Vũ mặc dù lực lượng hao tổn hơn phân nửa nhưng luận tiên lực cường độ tuyệt đối là muốn mạnh hơn Hoàng Bộ Thiếu Kỳ, nhưng lại tại đụng tới Hoàng Bộ Thiếu Kỳ quyền này đầu thời điểm, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình tiên lực giống như bị một loại nào đó dị lực thẩm thấu, trong nháy mắt trở thành cái kia dị lực một bộ phận. Đồng hóa. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ một quyền này vậy mà đồng hóa Lăng Thiên Vũ tiên lực. Bành đến một tiếng. Quyền kính bên trong chấn động ra càng cường hãn hơn một cỗ lực trùng kích. Lăng Thiên Vũ thủ trưởng tê dần, gương mặt kịch liệt chấn động, ngạnh sinh sinh bị buộc lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn chằm chằm mặt sắc lánh khốc Hoàng Bộ Thiếu Kỳ. Đây thật đúng là tại đồng cấp cấp độ bên trong có thể làm cho Lăng Thiên Vũ rơi vào hạ phong lưu nhân. Bất quá Lăng Thiên Vũ phòng ngự lực cường hung hãn, liền xem như Hoàng Bộ Thiếu Kỳ năng đủ đồng hóa Lăng Thiên Vũ tiên lực, nhưng đánh bại Lăng Thiên Vũ ra không rất dễ dàng, nhi Lăng Thiên Vũ muốn đánh bại Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cái kia cũng không phải chuyện dễ. Chương 1251, khắp nơi bị quản chế. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giữ Hoàng Bộ Thiếu Kỳ hai người cứ như vậy giằng co. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng, đây cũng là hắn tiếp xúc qua tất cả đối thủ bên trong năng lực biến thái nhất, như nhân năng đủ tại đồng cấp cấp độ thậm chí là thấp vu Lăng Thiên Vũ tu vi cấp độ có thể chiếm cứ ưu thế người đây Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thật đúng là cái thứ nhất. Xem ra thiên hạ này thật sự là không thiếu cái lạ a. Mà Hoàng Bộ Thiếu Kỳ mặt không biểu tình, một bộ đã tính trước lãnh khốc. Hồi lâu, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ nhịn không được mở miệng nói: Tựa như tại giá trồng đặc thù hoàn cảnh dưới ta đồng hóa lĩnh vực đối với ngươi mà nói cuộc quyết đấu này là không công bằng, ta thừa nhận tại thi ma quật bên ngoài ta tuyệt đối bất là đối thủ của ngươi, cho nên ta mới chọn tại giá địa phương, cho nên ta rất cảm tạ ngươi là ngươi cho ta chế tạo cơ hội lần này. Ha ha, ta không rõ Hoàng Bộ sư huynh sợ không chỉ là chỉ bằng vào cùng ta quyết đấu a. Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi Hoàng Bộ Thiếu Kỳ hoa hao tâm tổn trí cơ đối phó mình tuyệt đối là có mục đích. Chiến gia đối phó ngươi tự nhiên là muốn từ trên người ngươi đạt được lợi ích, mà ta đối phó ngươi tự nhiên dã là có ta cần lợi ích. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ ngược lại là rất trực tiếp trả lời. Lợi ích? Lăng Thiên Vũ đuôi lông mày nhíu một cái hỏi, ta muốn lấy ngươi đồng hóa năng lực tại chiến thiên hát bọn họ đối phó ta thời điểm ngươi một trực đô dấu ở phụ cận A. Đúng vậy, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ sắc mặt bình thản nói ra. Từ ngươi tiến vào thi ma quật tầng thứ 6 thời điểm ta một trực đô trong bóng tối theo dõi ngươi, bởi vì ta đối với thực lực của ngươi hoàn bất hiểu rất rõ, vừa vặn chiến gia có thể cho ta cơ hội đi hiểu rõ ngươi, mà biểu hiện của ngươi không phải nói thật là làm cho ta chấn kinh, có thể trước biết cảnh chung còn sống xuống người quả nhiên bất đơn giản. Nghe Hoàng Bộ sư huynh khẩu khí hình như rất có năm chắc thủ thắng Lăng Thiên Vũ đạo. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ ánh mắt lạnh lạnh bình tĩnh tự nhiên nói ra. Ta biết ngươi còn cất giấu chút ta không biết át chủ bài, nhưng lâm vào ta đồng hóa lĩnh vực ta đã có niềm tin tuyệt đối đối phó ngươi. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh trầm lãnh đạo, ta mặc dù nhiên bất biết ngươi muốn từ trên người ta được cái gì lợi ích, nhưng muốn phạm ta nhất định phải được làm chết tử tế giác ngộ. Cuối cùng chết nhân dã cũng chỉ có ngươi mà thôi. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ sắc mặt như chim ưng, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt, so Lăng Thiên Vũ hoàn muốn bao nhiêu ra mấy phần lạnh lùng. Vậy liền dùng bản lĩnh thật sự nói chuyện. Lăng Thiên Vũ trong mắt đột nhiên tách ra sát cơ mãnh liệt, thi ma vương vẫn tồn tại to lớn uy hiếp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng thủ tiêu Hoàng Bộ Thiếu Kỳ. Đột nhiên, không gian chấn động, Lăng Thiên Vũ chạy nhanh đến. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ sắc mặt bình tĩnh, bởi vì có đồng hóa năng lực cho nên Hoàng Bộ Thiếu Kỳ không cần phải mượn bất kỳ chiến khí, cứ như vậy thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ xung phong mà đến. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ vậy mà không có làm ra cái gì thế công chuẩn bị. Vâng. Một quyền dây lát như lưu quang đủ có mấy chục vạn cân kình đạo tập trung vào Hoàng Bộ Thiếu Kỳ ngực mãnh liệt kích quá khứ. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ bất nhận vi giá một quyền có thể đánh trúng Hoàng Bộ Thiếu Kỳ chỉ bất quá dò xét một lần mà thôi. Tại đồng hóa lĩnh vực dưới Lăng Thiên Vũ sở làm ra bất kỳ cử động nào đều chạy không khỏi Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thăm dò. Mắt thấy, cái kia hung lăng nắm tay sắp đến lúc Hoàng Bộ Thiếu Kỳ lại là một chiêu bình thản xuất thủ, trong nháy mắt bắt đáo Lăng Thiên Vũ động tác tránh điện bản xuất trưởng căn bản không cần tránh né, cứng đối cứng chính diện một trưởng nên đón. Vâng. Một tiếng vang vọng khí lưu khuấy động tung hoành gào thét, nhưng không gian dập dờn không ra được ba văn cũng không lớn. Một quyền này Lăng Thiên Vũ lại hoảng sợ cảm ứng được Hoàng Bộ Thiếu Kỳ lại đồng hóa chính mình tiên lực dùng cưỡng chế mạnh bắn ngược trở về, đán Lăng Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị bắn ngược sau khi thân hình quỷ dị lóe lên trong nháy mắt lượn quanh đến Hoàng Bộ Thiếu Kỳ người đeo. Hưu. Trảm Long kiếm ra mạo xương xích chứ sắc bén tử kim kiếm khí hung ác thẳng bức Hoàng Bộ Thiếu Kỳ sau ngực cấp thứ mà đến. Một kiếm này thật nhanh bất quá là thời gian trong nháy mắt. Nhưng Hoàng Bộ Thiếu Kỳ càng nhanh, thân thể tựa như trước sau biến hóa trong nháy mắt đảo ngược trực tiếp một trường không sợ tại kiếm khí phong mang lại là một chảo năm tới. Đốt. Một tiếng kiếm khí ngâm khẽ, Lăng Thiên Vũ chạm long kiếm bị dừng lại. Ách. Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phân, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ bắt năng lực quá biến thái tựa như tùy thời đều có thể nắm giữ chính mình bước kế tiếp động tác, càng kinh ngạc hơn chính là Lăng Thiên Vũ giá một kiếm có thể là cố ý dung hợp tử kim kiếm khí, nhưng không nghĩ đáo giá Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thậm chí ngay cả tử kim kiếm khí đều có thể đồng hóa. Thật là sắc bén kiếm khí, nếu là có thể vĩnh viễn bị ta có được liền tốt. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ trong sắc mặt sơ lược lên kinh ngạc, hắn đồng hóa có thể lực dã nhưng là tại công kích đối thủ thời điểm tiến hành đồng hóa phản kích mà thôi, cũng không có cách nào vĩnh viễn đoạt đến lực lượng của đối thủ. Chật. Hoàng Bộ lại nhanh chóng sắc mặt phát lạnh lạnh run sợ nói, bất quá kiếm khí của ngươi càng sắc bén ta đồng hóa phản kích đối với ngươi thương hại liền sẽ biến đắc việt mạnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đột nhiên liền cảm giác giác đáo Trảm Long kiếm bên trong một cỗ đối địch lăng lệ kiếm khí không gì không phá hung manh từ Trảm Long kiếm bên trong lan tràn hung hăng trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ cánh tay. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ triệt hạ Trảm Long kiếm sau này lóe lên, nhưng này lăng lệ tử kim kiếm khí còn là ly kiếm bắn ra đi qua. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ song quyền chấn động lôi đỉnh nổ lên ngăn cản đối địch tử kim kiếm khí công kích. Bành bành. Từng đợt kiếm khí quang hoa lộng lấy, tử kim kiếm khí có bao nhiêu sắc bén, Lăng Thiên Vũ lại quá là rõ ràng, cái kia bá đạo nắm tay rõ ràng chống cự đến có chút cố hết sức từng bước trở ra. Thẳng đến hoàn toàn hóa giải đối địch tử kim kiếm khí, Lăng Thiên Vũ dĩ là mồ hôi đầm địa, trong lòng phẫn nộ bất di thầm mắng, như thế âm người năng lực cùng cái này tiểu nhân thật đúng là quá xứng đôi. Hoàng bộ thiếu kỳ mặt sắc lãnh nghiêm khắc một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái xem thường lấy mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vũ Phong, ta biết ngươi rất đặc biệt, nhưng vô luận ngươi làm dùng cái gì lực lượng tại đồng hóa lĩnh vực chúng ta đều có thể đồng hóa lực lượng của ngươi đối với ngươi triển khai phản kích. Ha ha, vậy ta ngược lại muốn thử một chút ngươi có phải hay không cái gì lực lượng đều có thể đồng hóa. Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng, điên cuồng thần lực buộc phát cường hãn thần lực trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ lực lượng cường độ tăng vọt mấy lần. Ân lại nhiên bất là tiên lực đó là cái gì đây, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ kinh ngạc bất đã, nếu như không là bởi vì chính mình có đồng hóa lĩnh vực ưu thế tuyệt đối, bình thường mà nói Lăng Thiên Vũ trích muốn tùy tiện một chiêu là có thể dây hắn. Tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đồng hóa năng lực có phải hay không cũng sẽ có cực hạn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cuồng hóa về sau vô luận là thân pháp còn là công kích lực đều là điên cuồng tăng vọt. Vâng, một quyền tới pha không chơi liều mười phần. Nhưng thấy Hoàng Bộ Thiếu Kỳ vẫn như cũ không sợ, trên mặt mang một bức nồng hậu dày đặc hứng thú, Tiếu Dung sớm đã khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ công kích quỹ tích, lại là đang đối mặt đụng một trường nên đón. Ầm ầm. Một đạo vang vọng rõ ràng cường độ bên trên yếu đi Lăng Thiên Vũ rất nhiều bàn tay tại va nhau đụng trong chớp mắt ấy, trong nháy mắt cũng đi theo buộc phát ra lực lượng cường đại so ngang nhau càng hơn một bậc uy lực hung manh phản bàn tới. Đây. Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng đờ, thậm chí ngay cả điên cuồng thần lực đều có thể bị đồng hóa. Làm ý thức tới thời điểm đã chậm, một cỗ cường đại mà quen thuộc điên cuồng thần lực giống như long tượng buôn đằng một bá bá hung manh phản bắn trở về, tương Lăng Thiên Vũ chấn động đến xương tay run lên, khí huyết sôi trào chật vật lại bị bức ép lui trở về. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ chắp hai tay sau lưng nói ra, vận mệnh ban cho ta cường đại đồng hóa năng lực, ta tự nhiên bất sẽ cô phụ vận mệnh ban ân, vô luận ngươi có thế nào thủ đoạn cũng vô pháp khiêu chiến ta, khiêu chiến vận mệnh của ta. Ha ha, lại là vận mệnh chọn chúng ngươi, ban cho ngươi độc nhất vô nhị mạnh đại năng lực, vậy ngươi thì càng hẳn là đi chính đồ mà không phải đi tiểu nhân đáng xấu hổ chi đạo. Lăng Thiên Vũ trào phúng cười lạnh nói. Chính đồ. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ khỏe miệng có chút rút rung động, âm thanh lạnh lùng nói, tại ta hài lúc xác thực có quá giá ý nghĩ, nhưng ta làm hầu gái con trai ở trong tộc địa vị ti tiện khắp nơi bị người bắt nạt, cái gì chí hoàn tận mắt nhìn thấy ta mẹ đẻ bị ta thúc bối giết hại mà ta lại bất lực, từ một khắc này bắt đầu ta liền với cái thế giới này triệt để thất vọng, trong lòng ta chỉ có đối với thế giới căm hận, ta hiện tại chỉ muốn mạnh lên, mạnh đến có thể dĩ lăng điều khiển hết thể, cho nên ta rất cảm tạ vận mệnh tại ta thấp nhất cốc người gặp một vị quý nhân tương trợ đào đới ra tiềm năng của ta để ta được đến cường đại năng lực. Ân. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất di hầu gái con trai tại giá tàn khốc thế giới xác thực sẽ sống đến liên chó cũng không bằng, ở điểm này Lăng Thiên Vũ đối với Hoàng Bộ Thiếu Kỳ bi thảm thân thế còn là cảm giác sâu sắc đồng tình. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể sáng tạo ra Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cái kia vặn vẹo tâm lý. Đáng giá loại người có đối với thế giới tràn ngập chứ cường liệt trả thù tâm lý chỗ di, Lăng Thiên Vũ quyết định vô luận tốn hao cái gì đại giới thủ đoạn gì đều muốn triệt để diệt đi Hoàng Bộ Thiếu Kỳ. Lúc này hai mắt có chút xích hồng Hoàng Bộ Thiếu Kỳ vừa hận nhân đạo. Bất quá bây giờ ta xa xa còn đạt không đáo giá trồng độ cao, ta cần tại không dựa vào tại đồng hóa năng lực dưới để cho ta có được lực lượng cường đại, cho nên tại nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền có một cái ý nghĩ, năng lực của ngươi cùng thiên phú tại ta cho rằng đều là hoàn mỹ, nếu như ta có thể triệt để đồng hóa ngươi ta liền có thể đạt được năng lực của ngươi, lại thêm ta đồng hóa năng lực đợi một thời gian tại giá đông. Châu ai nhân năng địch ta? Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động, rốt cuộc minh bạch Hoàng Bộ Thiếu Kỳ vì sao muốn đánh lên chính mình chú ý, nguyên lai là muốn đồng hóa chính mình, không quá giá đồng hóa năng lực có thể liên người đều đồng hóa sao. Chủ nhân, ta nghĩ đến giống như là loại này có được đồng hóa năng lực người cái kia dã bất đại biểu cho là vô địch, mặc dù võ tiên cảnh cấp độ bên trên chủ nhân ngài đúng là không làm gì được hắn, nhưng nếu như lực lượng của ngài có thể mạnh đến hoàn toàn siêu việt võ tiên vậy hắn đồng hóa năng lực tự nhiên là tự sụp đổ. Thần hầu đột nhiên truyền âm đạo. Đơn giản như vậy, Lăng Thiên Vũ xứng sờ, đây đấu đồng châu xác thực đến phát huy được tác dụng, mặc dù dùng tại đối phó bực này trên người tiểu nhân rất đáng tiếc nhưng bây giờ cũng là không có biện pháp. Sau đó sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo nhìn lấy Hoàng Bộ Thiếu Kỳ nói ra, chỉ sợ ngươi đến phải thất vọng, muốn đồng hóa ta chỉ sợ ngươi không có tốt như vậy mệnh. Đột nhiên, đấu đồng châu bóp một cỗ cường đại mênh mông đấu nguyên lực bạo khiển trách tại thể. Ầm ầm. Một cỗ cổ khủng sợ khí tức tại đồng hóa lĩnh vực không gian chấn động lên, Lăng Thiên Vũ thực lực đang nhanh chóng tiêu thăng vô cùng, dòng lũ gào thét trùng kích hướng Hoàng Bộ Thiếu Kỳ. Đấu nguyên lực xem ra Thánh viện đối với ngươi vẫn là rất chiếu cố, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ chỉ là hơi có chút hứa kinh ngạc nhưng cũng không e ngại, lánh khóc con ngươi híp lại chết xạ ra hàn quang lạnh lẽo lạnh run sợ nói, bất quá vậy mà ta đã đối với thực lực của ngươi có chỗ khuyết đại dự đoán, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ không có giữ lại át chủ bài đối phó ngươi sao? Nói xong, đồng dạng là một cỗ không thua Vu Lăng Thiên Vũ khí tức quần quận từ Hoàng Bộ Thiếu Kỳ trên thân phóng thích ra ngoài, tại cường độ bên trên, độ tinh khiết bên trên, thậm chí so Lăng Thiên Vũ hoàn yếu canh thêm cường đại tinh thuần, khiến người ta cảm thấy giống như Hoàng Bộ Thiếu Kỳ liền là một vị danh phủ kỳ thực đấu chuyển cảnh cường giả. Đấu nguyên lực, Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm và miệng đều nhanh không có khép lại. Chương 1252, phía sau người chủ sự. Vâng. Không khí rung động, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi lớn, khí thế bàng bạc không được gáp chế lao nhanh như xuất ngạt thở, kinh khủng áp lực trọng trọng đập vào mặt. Tựa như chỉnh phương thiên địa đều đã không chứa được hắn tồn tại, na nổ bắn ra tới kinh khí 10 phần dọa người, tiểu liên sử dụng đấu đồng châu Lăng Thiên Vũ đều cảm giác rắc đáo áp lực. Chủ nhân gia hỏa này trên người vậy mà cất giấu đấu đồng pháp thân thần hầu sợ hãi đạo. Đấu đồng pháp thân thứ gì tới, Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Cái gọi là đấu đồng pháp thân đó chính là đấu chuyển cảnh cường giả chân nguyên phân thân, đan giá cũng không phải bình thường phân thân, nhất định phải tá dư nhân thể làm môi giới chuyển di, hơn nữa nhất định phải hao tổn gần tầng 8 đấu nguyên lực mới có thể đem pháp thân dung nhập một vị khác tu vi gần với đấu chuyển cảnh cường giả cái kia trên thân người thần hầu giải thích nói, cơ hồ có thể nói chủ nhân ngài hiện tại đối mặt không chỉ là hắn mà là sau lưng của hắn cái vị kia đấu chuyển cảnh cường giả. Ách, đó là Hoàng Bộ Thế Gia đấu chuyển cảnh cường giả sao, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đãn ra, không kỳ quái Hoàng Bộ Thế Gia thực lực bất sai gần với Lâm Gia, làm sao lại không có đấu chuyển cảnh cường giả đây. Mặc kệ phía sau là ai, gia hỏa này có đồng hóa năng lực có thể càng thêm hoàn mỹ dung hợp vị kia đấu chuyển cảnh cường giả đấu đồng pháp thân, cho nên hắn thậm chí có thể nói đã trở thành một vị hàng thật giá thật đấu chuyển cảnh cường giả, so với chủ nhân ngài cái này tính tạm thời tên giả mạo có thể mạnh hơn nhiều, thần hầu trọng trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng nhưng lại có càng thêm điên cuồng ý nghĩ hỏi, khỉ con vậy mà Hoàng Bộ Thiếu Kỳ đồng hóa dung hợp vị kia đấu chuyển cảnh cường giả đấu đồng pháp thân, vậy nếu như ta có thể giết hắn hoặc là phá hủy hắn đấu đồng pháp thân, cái kia phía sau cái vị kia đấu chuyển cảnh cường giả sẽ như thế nào? Nặng thì lập tức bỏ mình, nhẹ thì cũng phải trọng thương tu vi rút lui thần hầu đạo. Ha ha, cái kia là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ hung tàn cười nói, mặc kệ Hoàng Bộ Thiếu Kỳ phía sau gia hỏa kia là ai, hiện tại đã xúc phạm đến Lăng Thiên Vũ, dùng cá tính của hắn tuyệt đối bất sẽ bỏ qua. Lúc này, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cả người khí thế trùng thiên, ánh mắt sắc bén lạnh lăng, cặp kia lạnh kiệt đôi mắt như là khóa chặt con ngồi thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, lanh khốc nói ra, Vũ Phong, ta nghĩ ngươi trên người cố này đấu nguyên lực là đến từ một vị nào đó viện trưởng đấu đồng châu lực lượng a, thật đáng tiếc ta đấu nguyên lực có thể cùng ngươi khác biệt, ta hiện tại có thể nói đã trở thành chân chính đấu chuyển cảnh cường giả mà ngươi đấu nguyên lực cũng không có cách nào duy trì bao lâu, hiện tại ngươi tức thì bị vây ở ta đồng hóa trong lĩnh vực, ngươi còn có thể xuất ra bài tẩy gì đến cùng ta đối kháng. Ha ha, ta thừa nhận ta hiện tại có thể năng bất lại là đối thủ của ngươi, thậm chí ta có thể năng hội chết, nhưng ta không muốn chết đắc bất minh không bạch, đến cùng là ai sai xử ngươi đối phó ta, Lăng Thiên Vũ lanh cười mà hỏi. Đến địa ngục ngươi tự nhiên hội có đáp án, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ sắc mặt phát lạnh, đồng hóa chi thuật cùng không gian tương dung tùy ý ở giữa, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ liền trong nháy mắt dồn đến Lăng Thiên Vũ diện trước. Vâng. Một cái thiết trưởng mạo xương xích chứ lôi đình vạn quân hung hãn kình đạo phồn vinh mạnh mẽ nồng thật đấu nguyên lực trùng kích, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, phong trì điện dơ cao cuồng bạo hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động, không nghĩ tới Hoàng Bộ Thiếu Kỳ lại nhiên giá sao, dứt khoát trực tiếp liền dưới ngoan chiêu công kích quá tới, này vô luận là thân pháp còn là tốc độ tại giá đồng hóa lĩnh vực trung thật sự là mạnh hơn Lăng Thiên Vũ nhiều lắm. Cho nên ở thân pháp cùng lực lượng cường độ bên trên Lăng Thiên Vũ hiện tại là tuyệt đối không so được Hoàng Bộ Thiếu Kỳ, nhưng có thực thể thần hồn tại Lăng Thiên Vũ lại có thể kịp thời nắm giữ Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thế công. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tiện dùng cuồng hóa trạng thái về sau đấu nguyên lực cuồng vận mà lên đón Hoàng Bộ Thiếu Kỳ một trưởng này đụng nhau tới. Ách! Tại na một cái chớp mắt Hoàng Bộ Thiếu Kỳ rõ ràng dâng lên mấy phần kinh ngạc, rõ ràng tại chính mình đồng hóa lĩnh vực trung Lăng Thiên Vũ các phương diện đều đã mất đi ưu thế, có thể nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ đến cùng ỷ lại lấy cái gì vậy mà đều có thể kịp thời nắm giữ công kích của mình cử động. Đương nhiên Hoàng Bộ Thiếu Kỳ nhưng là kinh ngạc mà thôi, tại giữ Lăng Thiên Vũ đạt tới cùng cấp tu vi cái gì chí hoàn yếu lược mạnh hơn một trù vốn liếng dưới, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cơ hồ có thể không lọt vào mắt Lăng Thiên Vũ chiêu thức. Ầm ầm. Song trưởng đối bính hai đạo hung hãn vô cùng năng lượng trong hư không mãnh liệt tiếp xúc lẫn nhau, điên cuồng phóng xuất ra riêng phần mình chỗ ẩn hàm kinh khủng năng lượng, nhưng rất nhanh cỗ lực lượng này liền tập trung ở Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thiết trưởng bên trên, lại dùng điệp ra tinh chất uy lực hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ bàn tay bắn ngược trở về. Bành đến một tiếng. Một cổ cường hung hãn đại lực đạo đánh thẳng tới Lăng Thiên Vũ thủ cánh tay tê dần, một cỗ hung hãn vô cùng kình đạo dọc theo cả cánh tay gào thét tàn phá môi đến một chỗ xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động. Nhưng này bá đạo cự lực lại không như vậy dừng một đường vọt mạnh thế không thể đỡ như là đại truy hung hăng và chạm nhập Lăng Thiên Vũ ngũ tạng lục phủ chấn động đến hắn khí huyết sôi trào hô hấp khó chịu. A. Lăng Thiên Vũ bị đau vừa gọi bay ngược nhi xuất. Ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không cái quái vật như thử cường hung hãn lực phòng ngự sợ là liên trong lâm gia người đều còn kém rất rất xa ngươi hoàng bộ thiếu kỳ cư cao lâm hạ túi thị chứ Lăng Thiên Vũ thụ lớn như vậy trùng kích Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không có có nhận đến đặc biệt thương tổn nghiêm trọng đây một thân lực phòng ngự để hoàng bộ thiếu kỳ giã bất đắc bất bội phục. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cho thấy thực lực càng mạnh liền càng để hoàng bộ thiếu kỳ hưng phấn. Lăng Thiên Vũ ổn lập một bên lạnh lẽo nhìn lấy một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng hoàng bộ thiếu quan tâm trung khí nộ bất dĩ bản lai tiểu ở thế yếu đây hoàng bộ thiếu kỳ lại dung hợp một tên đấu đồng cảnh cường giả pháp thân đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Bất quá tại vừa rồi một trưởng kia va nhau bên trong Lăng Thiên Vũ cũng không có nói không có thu hoạch từ nơi này cỗ thả ra khí tức bên trong Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn cảm giác giác đáo cỗ khí tức này có chút nói không ra quen thuộc nhưng là trong lúc nhất thời cụ thể nghĩ không ra. Hoàng bộ thiếu kỳ ta thừa nhận ta hiện tại đã không có ưu thế nhưng nếu như chỉ bằng người chút năng lực ấy muốn cầm xuống ta cũng không phải dễ dàng như vậy Lăng Thiên Vũ lãnh sắc đạo. Ta cho tới bây giờ đều không có khinh thường ngươi hoàng bộ thiếu kỳ trực câu câu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng. Ha ha nhục thể của ngươi sắc thực so ta trong tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều cho nên ta phải hơi lại thêm chút lửa đợi. Nói xong. Hoàng bộ thiếu kỳ ánh mắt một lăng quanh thân chấn động hai tay khẽ động một cô nóng bỏng khí tức bá đạo chấn động nhi xuất từng đạo màu tím sậm lôi mãng giống như mạng nhện trong nháy mắt che phủ cả vùng không gian. Ầm ầm lôi minh không gian đều rất giống đang chấn động đặc biệt là cái kia lôi uy bên trong thả ra khí tức khốc nhiệt khó nhịn phảng phất nhượng Lăng Thiên Vũ để lên thân vu lò nướng bên trong. Đây là cái gì Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi. Trời ạ đây là bán thần hỏa chân cương lôi viêm tiểu thánh đột nhiên kinh ngạc nói rõ ràng cảm giác giác đáo e ngại. Bán thần lửa. Lăng Thiên Vũ diện sắc hoàng hốt nguyên lai like đây không phải phổ thông lôi đỉnh mà là một loại lôi thuộc tính linh hỏa thậm chí đã đạt đến bán thần lửa uy lực bất phải nói đây hoàng bộ thiếu kỳ ẩn tàng át chủ bài thật sự là quá ngưu bức. Ầm ầm. Lôi như dây tóc cuồng vũ không ngừng chạm nhau phát sinh tư tư bạo hưởng cuồng bạo vô cùng. Hoàng bộ thiếu kỳ diện sắc xâm lạnh mạc nhân đạo, bây giờ đối phó ngươi hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Ha ha ta nghĩ ta đã hiểu Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Hiểu hoàng bộ thiếu kỳ nhữ mày chỉ cần sau lưng của hắn cái vị kia đấu chuyển đem cường giả không chết vậy hắn đấu nguyên lực cũng sẽ quần quận không hết cho nên muốn hao tổn thời gian mà nói hoàng bộ thiếu kỳ sẽ càng vui. Lăng Thiên Vũ diện sắc âm trầm nói ra, kỳ thật tại cùng ngươi giao thủ thời điểm ta liền luôn cảm giác ngươi khí tức trên thân có chút quen thuộc hẳn là ta tiếp xúc qua người nhưng giống như loại kia cấp độ người ta tiếp xúc nhân giả cũng không nhiều mà bây giờ tại ngươi phóng xuất ra linh hỏa về sau ta ngược lại thật ra có thể thừa nhận một cái nhân giả liền là phía sau sai xử ngươi người. Ước hoàng bộ thiếu kỳ sơ lược lên mấy phần kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ nói tiếp, bằng vào ta biết thánh viện bốn vị lão viện trưởng duy chỉ có trái một đồi lão viện trưởng tinh thông tại thuật luyện khí nhất định nhiên hội có được tại linh hỏa mà ta cùng tạ viện trưởng từng có nho nhỏ một lần tiếp xúc đối với khí tức của hắn cũng coi là có chút quen thuộc bây giờ thấy một lần ta sẽ không ngại lớn mật một đoán vị kia phía sau sai xử ngươi người liền là trái một đồi không sai a. Hoàng bộ thiếu kỳ lạnh lông mày vẩy một cái giống như là bị vạch trần nhạt nhân đạo. Không sai ta đấu đồng pháp thân hoàn toàn chính xác là tới từ trái lao viện trưởng mà hắn cũng là ta truyền nghề ân sư. Ân sư Lăng Thiên Vũ kinh giật mình không thôi. Ha ha năm đó ta khổ tâm tiềm tu rốt cục tranh thủ đến tiến vào thánh viện cơ hội nhưng lúc đó hoàng bộ thế gia tại thánh viện thế lực bọn họ không chỉ có không có xem ta vì đồng tộc cái gì trí hoàn khắp nơi chen ép ức hiếp tại ta hoàng bộ thiếu kỳ cười lạnh lại nói. Thẳng đến một ngày bởi vì một lần kỳ ngộ ta gặp được ân sư của ta là hắn đào đới ra năng lực bí mật thu ta vì môn đồ cho nên lần này đối phó ngươi không chỉ có là vì báo đáp ân sư của ta cũng là vì ta mười mấy năm qua chịu nhục. Ta thể ta nhất định phải làm cho những cái kia đã từng xem thường ta khi dễ ta người thậm chí là toàn bộ hoàng bộ thế gia chỗ hữu nhân đều phải chết dưới tay ta. Nói hoàng bộ thiếu kỳ cả khuôn mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo bao giờ cũng đều tràn đầy cừu hận thấu xương cùng phẫn nộ. Quả nhiên là trái một đồi lao thất phu kia Lăng Thiên Vũ ám khẽ nói đã sớm biết trái một đồi lao nhân này có vấn đề nhưng nghìn tính vạn tính liền là không có tính tới trái một đồi cũng dám to gan như vậy ở chỗ này đối phó chính mình. Chật! Lăng Thiên Vũ lại nói, ta đối với ngươi tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình nhưng cựu hận chỉ biết đem ngươi không ngừng đẩy hướng địa ngục nếu như ngươi có thể buông ta xuống muốn lấy năng lực của ngươi cùng Thiên Phú đợi một thời gian nhất định có thể danh chấn Đông Châu đến lúc đó ngươi đã chứng minh sự ưu tú của ngươi so với thân thủ giết sạch tộc nhân của ngươi này lại là tốt hơn trả thù. Ngươi im miệng. Hoàng bộ thiếu kỳ giống lên một tiếng hung hãn. Ha ha, ta có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi, ta cũng từng thân ở gia tộc thế gia, bởi vì thân phận cùng thực lực hèn mọn tiểu liên tộc nhân cùng hạ nhân đều sẽ đủ kiểu ức hiếp tại ta, nhưng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn buông xuống, cũng chính bởi vì vậy ta tài năng trưởng thành để cho mình biến đắc canh ưu tú, để đã từng coi thường ta người hối hận, để đã từng ức hiếp trôi qua người sợ hãi ta, nghĩ ngươi cũng có thể. Lăng Thiên Vũ cười khổ nói. Những lời này tuyệt đối là chân thành. Buông xuống. Hoàng bộ thiếu kỳ diện sắc sâm mai giữ tận nói. Chờ thay thế ngươi đạt được thực lực cường đại, chờ ta diệt hoàng bộ thế gia trên dưới, nói không chừng ta liền sẽ buông xuống cho nên ngươi, vậy mà đồng tình ta, vậy liền cái kia thỏa mãn ta. Nói xong, lôi đỉnh bạo động hư không vặn vẹo tuần phương tia sáng trong nháy mắt ám trầm xuống, quần quận lôi uy bá đạo lôi viêm giống như tức giận hải triều mãnh liệt khuấy động phô thiên cái địa tương Lăng Thiên Vũ bao trùm. Chương 1253, chân cương lôi viêm. Ầm ầm. Không gian tựa hồ tại vạn bèo khí lưu chấn động, kình phong gào thét, quỷ khóc sói gào, phảng phất sinh ra từng trương khuôn mặt dữ tợn tại thê lương đối chứ Lăng Thiên Vũ rêu cợt. Hoàng bộ thiếu kỳ để lên thân vu ngàn vạn lôi đỉnh bên trong nguyện như lôi đỉnh chúa tể. Vũ gió đang đồng hóa lĩnh vực, ta chính là chúa tể. Hoàng bộ thiếu kỳ trầm lãnh đạo tiếng như kinh lôi. Đột nhiên, hư tay vồ một cái tựa như có thể đến tâm vận tay thao túng chân cương lôi viêm. Bành bành. Từng nhát cuồng lôi từ bốn phương tám hướng không có có bất kỳ một tia khe hở, điên cuồng oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Không tránh được Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, hiện tại cả vùng không gian đều là thuộc về chân cương lôi viêm thế giới mật không thấu phong, Lăng Thiên Vũ thân pháp tung là như thế nào cao minh cũng vô pháp tìm được khe hở né tránh. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ cắn răng một cái dứt khoát bất động tự tin, dùng tự thân phòng ngự lại thêm Thiên Long thần giáp che chở, liền xem như đấu không lại chân cương lôi viêm nhưng muốn dễ như trở bàn tay tương Lăng Thiên Vũ oanh sát là không thể nào. Ầm ầm. Tiếng sấm quần quận kinh thiên động địa, vô số lôi mãng mang theo giống như hủy thiên diệt địa khí tức xé rách trọng trọng không gian, hung tàn vô cùng thành đống oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên người. Ầm ầm. Chính giữa mục tiêu một cỗ cỗ kinh khủng lôi uy chập trùng liền tại Lăng Thiên Vũ quanh thân điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Cái kia cường hãn bá đạo lôi điện chi lực lại thêm cái kia nóng bỏng vô cùng khí lưu giống như virus xuyên phá Lăng Thiên Vũ phòng tuyến trực thấu nhập thể, mạnh mẽ đâm tới hận không thể muốn tương Lăng Thiên Vũ thân thể xé rách. A. Lăng Thiên Vũ ngăn không được kêu đau đớn một tiếng, cho dù nhục thể cường hãn nhưng này chồng lôi thuộc tính linh hỏa thật sự là quá mạnh, một bộ da thịt xương cách đều có thể khắc sâu cảm nhận được cái kia cỗ thống khổ phảng phất muốn bị xé nứt. Nếu như không là bởi vì vi bất chết tà hồn chữa trị cũng sinh ra hiệu quả không nhiên, giá một đợt xuống tới Lăng Thiên Vũ tiểu đến ăn được thiệt thòi lớn. Chủ nhân. Tiểu Thánh hoảng sợ hô to một tiếng, nó cũng không có đạt tới bán thần lửa cấp bậc sao có thể ngăn cản được chân cương lôi viêm trùng kích, đã sớm dọa đến co đầu rút cổ tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu không dám ló đầu. Từ bỏ đi ngươi, ta dung hợp đem bách chiến bách thắng. Hoàng bộ thiếu kỳ cái kia âm thanh lạnh lùng hưởng triệt nhi lên. Đột nhiên, lại là từng đạo tử diễm sắc lôi mã nguyện như xích sắt một vòng nhận một vòng một mực trói chặt lại Lăng Thiên Vũ tứ chi, toàn bộ thân thể nhanh chóng tiện bị cái kia lôi mãng buộc chặt thành một cái đại bánh trưng. Lăng Thiên Vũ cả người mất cảm giác, thống khổ không đã thay đổi là không thể động đậy. Lôi mãng quấn thân bá đạo mà nóng bỏng lôi đỉnh chi lực điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ thể nhục, giống như hung tàn rắn độc xuyên qua tại gân mạch ở giữa hung hăng sắp tương Lăng Thiên Vũ gân mạch bẻ gãy. Hoàng bộ thiếu kỳ lăng không dụng hiện chân đạp lôi đỉnh, cứ như vậy mặt đối mặt nhìn thống khổ dãy rủa Lăng Thiên Vũ, lanh khốc vô tình nói ra, Vũ Phong đừng có lại vùng vây dây chết, dưới loại tình huống này ngươi là hào không có cơ hội, nếu như ngươi muốn bị chết dễ chịu một điểm liền thành thật thật phối hợp ta, đợi ta luyện hóa ngươi, ngươi tự nhiên là giải thoát rồi. Luyện hóa ta? Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ, kỳ thật Lăng Thiên Vũ hoàn là có át chủ bài, chỉ phải vận dụng Vệ Huyết Đại Đế Ma Nguyên liền có thể nhẹ nhõm diệt đi Hoàng bộ thiếu kỳ, đan giá cũng quá hưởng phí. Trừ cái đó ra, tà ma hóa trạng thái cũng là có khả năng thoát khỏi khốn cảnh, nhưng Hoàng bộ thiếu kỳ đã đồng hóa trái một đồi đấu đồng pháp thân, nhất cử nhất động cũng tự nhiên là ở bên trái một đồi khống chế phía dưới. Cho nên đây tà ma hóa trạng thái không phải vạn bất đắc di thời điểm, Lăng Thiên Vũ khả không dám tùy tiện bại lộ, muốn không phải mà nói có thể năng hội liên lụy đến toàn bộ thánh viện. Không cần kinh ngạc như thế, lúc đầu lần này chính là muốn luyện hóa ngươi, Hoàng bộ thiếu kỳ lạnh run sợ nói. Theo sư tôn ta nói tới ngươi lại có thể trước biết cảnh chung còn sống trở về, tất nhiên là đạt được khởi nguyên lực lượng, nếu như ta có thể luyện hóa ngươi vậy ta tiểu bất chỉ có thể đồng hóa ngươi mà thả hoàn có thể làm cho sư tôn ta được hưởng khởi nguyên lực lượng, về sau thiên hạ này ai sẽ là thầy trò chúng ta đối thủ. Thật sự là ý nghĩ hao huyền lão tử đây một thân cốt đầu cứng đến nỗi rất, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào cái luyện hóa ta, Lăng Thiên Vũ hung ác kêu lên, nếu như Hoàng bộ thiếu kỳ lại hùng hổ dọa người mà nói Lăng Thiên Vũ nhất định là muốn không thèm đếm xỉa. Thông minh cùng ngu xuẩn xem ra ngươi là muốn lựa chọn cái sau, Hoàng bộ thiếu kỳ cái kia như là liệp ưng mắt lạnh leo vô tình chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ khóc sắc đạo, Vũ Phong ngươi cũng đừng trách ta nếu như ngươi có thể giống như ta điệu thấp hành sự vậy ngươi cũng không trở thành sẽ cắm đến trong tay ta tốt không cần nói nhảm nhiều lời vậy mà ngươi là muốn như thế ngoan cố không thay đổi vậy ta cũng chỉ đành cho ngươi đến điểm hung ác. Nói xong. Hoàng bộ thiếu kỳ đột nhiên một trưởng mạo xương xích chứ kinh khủng chân cương lôi viêm một trưởng trọng trọng ấn tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Bành đến một tiếng. Trong nháy mắt đó Lăng Thiên Vũ trích cảm giác tựa như hữu đạo đại truy trọng trọng đập lên tại trên ngực cả quả tim tựa như muốn tan vỡ một cố đau đớn kịch liệt từ tâm phát hung tàn lan tràn quanh thân. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ không thôi phẫn nộ vạn phần. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn không có khuất phục đang thống khổ tàn phá phía dưới Lăng Thiên Vũ sắc mặt bắt đầu biến đến vô cùng dữ tợn. Liều mạng. Còn năng bất liều sao? Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc liền muốn điều động ma nguyên mặc dù rất không cam tâm nhưng nếu là tiếp tục như vậy nữa nói không chừng liền thực sự ngã quỵ một cái tiểu nhân hèn hạ trên tay. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc Lăng Thiên Vũ song trưởng bên trong đột nhiên truyền ứng đến một cô ba động kỳ dị. Lôi đình quyền sáo. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình nhất thời bừng tỉnh đại ngộ vậy mà quên chính mình cũng có được lôi thuộc tính chiến thể đây chân cương lôi viêm mặc dù là làm linh hỏa nhưng quy tội tới nói còn là thuộc về lôi phạm chủ. Thừa dịp Hoàng Bộ Thiếu Kỳ không có phát giác Lăng Thiên Vũ cô nén thống khổ ý thức truyền đạt lôi đỉnh quyền sáo dù sao dĩ Lăng Thiên Vũ tự thân lôi đỉnh chi lực tự nhiên vô pháp cùng chân cương lôi viêm chống lại nhưng lôi đỉnh quyền sáo nghe nói cũng là kiện thần khí dùng thần khí lực lượng nói không chừng có thể hấp thu chân cương lôi viêm. Theo mà, hơi chuyển động ý nghĩ một chút lôi đỉnh quyền sáo lập tức hướng Lăng Thiên Vũ truyền tới hưng phấn cùng đói khát ý thức Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ thời khắc mấu chốt lôi đỉnh quyền sáo quả nhiên làm ra tác dụng. Hưu ý vô ý đang lúc Hoàng Bộ Thiếu Kỳ hình như cảm giác giác đáo một loại nào đó bất an vẻ lo lắng lạnh lẽo nhìn lấy thần sắc đau đớn mà tái nhợt không màu Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ha ha xem ra người chịu khổ đầu còn chưa không cho người thỏa mãn. Tựa như ta không vừa lòng rất bất mãn chân tiểu giá các loại trình độ lực lượng liền muốn luyện hóa ta xem ra ngươi đây đầu heo thừa nhận là bị lừa đá ha ha Lăng Thiên Vũ cánh nhiên lên tiếng phá lên cười. Mặt đối Lăng Thiên Vũ khiêu khích Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cũng không hề tức giận vẫn như cũ lanh khốc bình tĩnh trầm ngâm nói. Lại là bị ngươi khéo léo cái kia ta đương nhiên đến xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi ra. Đột nhiên, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cả người chấn động một cỗ càng cường hãn hơn bá đạo hỏa diễm lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn điên cuồng cổ đãng khai lai giống như hung mãnh biển động hung ác điên cuồng xông nhập Lăng Thiên Vũ toàn thân. Gào. Lăng Thiên Vũ đau như thú gào tiểu giá trong nháy mắt tựa như toàn bộ thân thể muốn bị hỏng mất một thân trên dưới thậm chí cả tế bào đô bị chân cương lôi viêm uy lực cho bá căn cứ tiểu liên không chết, tà hồn chữa trị năng lực đều hoàn toàn mất hiệu lực. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cái kia lôi đỉnh cánh tay gần như sắp muốn xuyên thủng Lăng Thiên Vũ lồng ngực tử điện liệt diễm càng là quần cuộn tương Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ hung tàn hắn cũng không có như vậy thỏa mãn. Siêu. Lại là một trưởng lôi đỉnh mãnh liệt ra đòn nghiêm trọng Lăng Thiên Vũ đan điền. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết sắc mặt trắng bệnh tại na lôi đỉnh liệt diễm đốt luyện phía dưới cảm giác mình tựa như là một khỏa bị luyện hóa đan dược đau đến cực hạn. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn không có hiện lộ ra khuất phục hoặc là e ngại cái kia vằn vện tia máu quỷ dị con người trong lúc mơ hồ tránh thức chứ điên cuồng âm hiểm quang mang hắn đang chờ đợi Hoàng Bộ Thiếu Vị tướng hiếm thấy chân cương lôi viêm uy lực phát huy đến mạnh nhất. Đến lúc đó Lăng Thiên Vũ lại đến cái xuất kỳ bất ý phản kích nhất định có thể trọng thương Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thậm chí có thể nhất cử công phá đồng hóa lĩnh vực. Ầm ầm. Kinh khủng lôi uy chập trùng trong ngoài xoay tròn phảng phất muốn tương Lăng Thiên Vũ nhục thể sẽ rách bốn phía chỗ càng là vang lên gào thét sắc nhọn gọi tiếng cương phong lôi đình liệt diễm một bá bá tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ một thân chật vật thống khổ không thôi nhưng còn không có chân chính nhượng Lăng Thiên Vũ mất mạng điểm ấy để Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thật sự là quá khiếp sợ như thử cường hung hãn nhục thể sợ là tại giá toàn bộ Đông Châu cũng tìm không được nữa cái thứ hai giống như Lăng Thiên Vũ giá sao biến thái người. Ha ha quá sung sướng thật sự là quá sung sướng Hoàng Bộ huynh đệ ngươi không phải nói muốn luyện hóa ta sao cũng chỉ hữu giá điểm uy lực sao có thể đi đây Lăng Thiên Vũ hung ác điên cuồng cười to cố ý đi kích thích Hoàng Bộ Thiếu Kỳ. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ lâu lật vô pháp cầm xuống Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn cũng đúng là có mấy phần nộ khí liền không còn khắc chế giữ lại tá dư đấu đồng pháp thân đem trái một đổi tự thân chân cương lôi viêm uy lực điên cuồng rút điều tới. Lập tức. Cái kia kinh khủng lôi uy cơ hồ muốn làm cho cả không gian sụp đổ cái kia cực nóng hỏa diễm muốn đem tất cả sinh linh vỡ nát thao thao bất tuyệt điên cuồng gào thét toàn bộ không gian hoàn toàn thành lôi cùng lửa thế giới. Lúc này, Dũng Giả Đại Điện, La Thiên Thông các loại bốn vị viện trưởng uy nghiêm đứng ngồi tĩnh mà chờ đợi. Trái một đồi diện sắc xâm trầm đứng ngồi lấy tự thân đấu nguyên lực cùng chân cương lôi viêm âm thầm đang điên cuồng chuyển di bởi vì Hoàng Bộ Thiếu Kỳ đã đồng hóa trái một đồi đấu đồng pháp thân chỉ cần trái một đồi không có hữu nhâm ở đâu động tác mà nói La Thiên Thông bọn họ không cách nào cảm giác. Mà trái một đồi chỉ cần tùy tiện một cái ý niệm liền có thể hào không bảo lưu đem lực lượng ban cho Hoàng Bộ Thiếu Kỳ. nhưng hôm nay trái một đồi lộ ra cũng không phải là như vậy bình tĩnh, mồ hôi trên trán không tự chủ rơi xuống, thần sắc lộ ra đến lo lắng khẩn trương. Đây đã nhanh muốn chuyển di chính mình tầng 8 đấu nguyên lực lại còn không được đến kết quả, nhưng nếu như Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thất bại mà nói đây tầng 8 đấu nguyên lực sợ là đến phế bỏ. Tà lão. Đột nhiên một giọng già nua vang lên, chính là đến từ trái một đồi bên cạnh La Thiên Thông. Dù sao cự ly này sao gần, liền xem như không phát hiện được trái một đồi vấn đề, nhưng còn có thể cảm giác rác đáo trái một đồi loại kia lo nghĩ tâm tình bất an. Nghe tiếng, trái một đồi ám nhéo một cái mồ hôi lạnh, sau đó cực lực khắc chế chính mình bình tĩnh trở lại, không khỏi cười hỏi, La lão chuyện gì? Không có gì, liền là cảm giác Tả lão cảm xúc hình như không quá ổn định, liền thuận miệng hỏi hỏi. La Thiên Thông nghiêng đầu, cái kia thâm thúy con ngươi hình như rất muốn đem trái một đồi nhìn thấu. Ha ha, đây cũng đã gần qua canh giờ, thi ma quật bên kia còn không có truyền đến thông tin, lão phu tự nhiên là đang lo lắng chứ, na chút các học viên an toàn. Trái một đồi ngượng ngùng cười một tiếng, như thế cái cớ thật hay. Ân. La Thiên Thông khẽ gật đầu thán nhiên đạo, ai lần này có Vũ Phong tham dự hình như cùng giới trước trở nên có chút khác biệt, hy vọng Vũ Phong sẽ không cho chúng ta thánh viện bị đến phiền phức. La lão đầu ngươi mỏ mẫm quan tâm cái gì, đây liền xem như thi ma quật bên kia có vấn đề, đây không phải có vương triều, có đây không những cái kia người chết đồ vật còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Tư Đồ Vân Hồng nhịn không được reo lên, kỳ thật đáy lòng cũng là mười phần lo lắng Lăng Thiên Vũ an toàn, lần này trừ ma lịch luyện định nhiên hội có không ít người muốn xuống tay với Lăng Thiên Vũ. Hy vọng đi, La Thiên Thông lắc đầu, ngược lại là không có hào hứng đi cùng Tư Đồ Vân Hồng tranh luận, kỳ thật đáy lòng cũng là có chút hối hận, có lẽ tiểu bất cái kia nhượng Lăng Thiên Vũ đi tham gia trừ ma lịch luyện. Chương 1254, nghịch chuyển. Ầm ầm. Một bà bá năng lượng kinh khủng gợn sóng không ngừng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn động. Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một cái cự đại vật chứa mà Hoàng Bộ Thiếu Kỳ liền không ngừng hướng cái này trong thùng rót vào chân cương lôi viêm, cái kia cường hãn bá đạo lôi viêm cơ hồ nhượng Lăng Thiên Vũ chỗ tại nhục thể bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nan dĩ chí tin là nếu vì người bình thường mà nói đã sớm thành cặn bã, có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ giá cái kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại quái thai lại còn là lộ ra sinh long hỏa hổ. Đáng chết. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ răng răng nết miệng, đây đã đồng hóa rời đi tròn 10 tầng chân cương lôi viêm, ý vị chứ xem như trái một đồi tại thân lực mà làm, nhưng chính là thủy chung vô pháp tương Lăng Thiên Vũ cái này như sắt thép quái vật cho luyện hóa. Không khỏi Hoàng Bộ Thiếu Kỳ liền hầm hừ nói ra, Vũ Phong liền xem như thân thể của ngươi lực lượng cường hãn trong lúc nhất thời vô pháp đưa ngươi luyện hóa, nhưng ngươi cũng đừng quên ta có đầy đủ thời gian ta cùng ngươi hao tổn nổi mà ngươi khác biệt, ta có thể cảm thụ được ngươi bây giờ bao giờ cũng đô tại thừa nhận to lớn đau đớn, đây bản lai tiểu không có kết quả sự tình, ngươi làm gì gặp thống khổ như vậy, muốn ta đổi lại ngươi mà nói đã sớm lựa chọn cái chết chi lai thống khoái giải thoát. Lăng Thiên Vũ run run ngẩng đầu, băng lãnh cao ngạo con mắt phảng phất không có tiêu cự sâu ảm, đáy mắt tràn đầy bình tĩnh mỏ ưng nhìn thẳng Hoàng Bộ Thiếu Kỳ lạnh nhân đạo. Ngươi nói không sai, đáng giá chồng dưới tình thế xấu ta đúng là đến lựa chọn từ bỏ, không quá giá cũng là của cá nhân ngươi cho rằng mà thôi, muốn luyện hóa ta chính là có một vạn cái ngươi với ta mà nói đều là một đám phế vật vô dụng. Phế vật? Hoàng Bộ Thiếu Kỳ sắc mặt trầm xuống lạnh run sợ nói, vậy ta liền để ngươi xem một chút ngươi nói cái phế vật này có phải thật vậy hay không, không chịu được như thế. Đột nhiên. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thu hồi bàn tay trái nhưng cũng không phải là đình chỉ công kích mà là tại xúc động lên uy lực mạnh nhất, thậm chí đem tự thân lực lượng cùng chân cương lôi viêm hoàn toàn dung hợp. Không thể nghi ngờ uy lực bạo tăng, không gian đều có thể thấy rõ ràng vết rách. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, cái kia sắc bén trong đôi mắt một cách tự nhiên mang có một loại không hiểu lạnh lùng cùng sát phạt chi khí, thời cơ đã đến liền chuẩn bị đây một kích cuối cùng nắm chắc. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện quát, tới đi để ta nhìn ngươi là có bao nhiêu phế. Đi chết. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ quát lên một tiếng lớn mạo xương xích chứ chân cương lôi viêm cùng đấu nguyên lực thiết trưởng nguyện như một tòa núi nhỏ mang theo hung hãn vô cùng cự lực đối chứ Lăng Thiên Vũ đan điền bộ vị hung ác vô tình trọng kích quá khứ. Siêu. Một trưởng quá khứ đơn giản là như liệt không. Trong tích tắc, cái kia thiết trưởng trầm lắng khắc ở Lăng Thiên Vũ trong đan điền có thể tiếp xuống một màn quỷ dị phát sinh, căn cứ vi giá một trưởng cũng không có sinh ra cường lực ba động, tựa như là đánh vào trên bông vô cùng cự lực trong khoảnh khắc đá chìm đáy biển. Không biết là biến mất vẫn là bị thôn phệ. Đây. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ đồng tử rụt lại, hiện tượng quỷ dị trực tiếp để hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, thậm chí trong lúc mơ hồ tựa như ngửi được loại kia đến từ khí tức tử vong. Mãnh liệt mà ngẩng đầu khoảng cách gần như vậy phía dưới Hoàng Bộ Thiếu Kỳ đột nhiên mặt mũi tràn đầy sợ sắc kiến đáo Lăng Thiên Vũ, tấm kia vốn là tuấn giật khuôn mặt càng trở nên vô cùng hung lệ lãnh khốc, trong hai con ngươi càng là tà quang đại thịnh, khóe miệng bên trong càng là nổi lên một bộ đạt được cười lạnh. Hoàng sợ phía dưới Hoàng Bộ Thiếu Kỳ tưởng muốn thu về bàn tay lại kinh ngạc phát hiện tựa như là bị nam châm một mực hút vào giữ Lăng Thiên Vũ đan điền bộ vị vậy mà hút lấy nhau. Nguy rồi. Đây là Hoàng Bộ Thiếu Kỳ bản năng phản ứng. Ha ha, ngươi hành hạ lão tử lâu như vậy cũng thời điểm cái kia phản kích. Lăng Thiên Vũ hung ác cắn nha đạo như là luyện ngục bên trong sắt thần bộ phát ra vô hạn sát cơ, trong hai tay lôi đỉnh quyền sáo mãnh liệt chấn động chợt quát lên, cho tan ướt. Ầm ầm. Mênh mông lôi viêm lực lượng như là hồng thủy tìm tới vỡ đê cửa vào vậy mà tại hướng Lăng Thiên Vũ song trưởng bên trong tràn vào, lôi đỉnh quyền sáo tựa như là đói khát đã lâu không đáy điên cuồng tham lam hấp thu hoàng tràn vào chân cương lôi viêm. Không có khả năng, cái này sao có thể, hoàng bộ thiếu kỳ hoàng sợ bạo hô tại chính mình đồng hóa lĩnh vực dưới bổn cụ có ưu thế tuyệt đối, hắn nhưng bây giờ không biết Lăng Thiên Vũ sử dụng thủ đoạn gì vậy mà tại thôn vệ lấy chính mình chân cương lôi viêm. Hoàng bộ thiếu kỳ tưởng muốn đi khống chế lại tuyệt vọng phát hiện mình đã hoàn toàn mất đi đối với chân cương lôi viêm hiệu lệnh, căn bản là khống chế bất, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận được chân cương lôi viêm không ngừng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ song trong lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, tiểu liên Lăng Thiên Vũ trong cơ thể mình bị bạo mạo xương chân cương lôi viêm dã tại hướng lôi đỉnh quyền sáo trung chuyển rời chuyển di bên trong, Lăng Thiên Vũ nhục thể cũng đã nhận được tẩy lễ rèn luyện. Yên lặng đã lâu không chết tà hồn trong nháy mắt buộc phát ra cường đại chữa trị lực, nguyên bản quanh thân thối giữa tế bào đột nhiên gian giống như là đã có được sinh mạng trở nên kỳ so sinh động, thối giữa huyết nhục rất nhỏ ngọ ngậy khắp nơi nhanh chóng tại khép lại dùng một loại khó có thể lý giải được phương thức tại tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. Ngắn phút chốc những cái kia thối giữa chỗ liền hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc cảm giác không thấy một tia đau đớn, có giống như là đạt được trùng sinh vui sướng cùng hưng phấn. Sau đó Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đến hòa hoãn, khuôn mặt anh tuấn bên trong đều là khát máu lãnh khốc. Bực này bất khả tư nghị quá trình biến hóa hoàng bộ thiếu kỳ thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là chân cương lôi viêm đã hoàn toàn thoát ly khống chế, càng làm cho hắn thổ huyết chính là chân cương lôi viêm hình như muốn bị Lăng Thiên Vũ thay thế. Hoàng bộ thiếu kỳ phẫn nộ bất dị, ánh mắt bên trong mạo xương xích chứ tơ máu phát cuồng kêu lên, Vũ Phong ngươi đây hèn hạ đồ vật, ngươi dừng tay cho ta, nhanh dừng tay cho ta. Ha ha, hoàng bộ huynh đệ làm người cũng không thể vô sỉ như vậy, vừa mới ngươi thế nhưng là khắp nơi ngoan chiêu, nhất định phải đưa ta vào chỗ chết, ngươi bây giờ ngược lại hô hào để cho ta dừng tay, ngươi ra mặt này thật là so heo dậy. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, cảm giác giác đáo lôi đỉnh quyền sáo đang hấp thu chân cương lôi viêm về sau lôi đỉnh chi lực cũng sinh ra cường đại dị biến. Hoàng bộ thiếu kỳ sắc mặt giữ tợn, mặt mũi tràn đầy che kín gân xanh, quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ điên cuồng mắng. Ngươi xuất sinh này liền xem như ngươi có thể hấp thu chân cương lôi viêm nhưng ngươi vẫn như cũ vô pháp công phá ta đồng hóa lĩnh vực, kết quả của ngươi vẫn như cũ chỉ có một con đường chết. Ta biết ta không cách nào trực tiếp công phá ngươi đồng hóa lĩnh vực, đáng giá là ngươi ý nghĩ mà đã mà ta ý nghĩ cùng ngươi khác biệt, ta hiện tại muốn làm chính là liền là trước phá ngươi đấu đồng pháp thân. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Đấu đồng pháp thân. Hoàng bộ thiếu kỳ sắc mặt trắng bệch, nếu như đã mất đi đấu đồng pháp thân hắn đồng hóa lĩnh vực lại như thế nào đến, nhưng lực lượng cường độ chênh lệch quá lớn đã không cách nào lại đi hạn chế Lăng Thiên Vũ. Hừ, các ngươi sư đồ hai người bản có thể thành liền vô lượng, đáng tiếc lại đi lên tà môn ma đạo, đây liền đã chú định các ngươi sư đồ hai người hạ chẳng, hơn nữa các ngươi là nghìn không nên, vạn không nên trêu chọc đến ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, song trưởng khẽ động một cỗ mang theo cực nóng khí tức, hoàn toàn mới cường đại lôi đỉnh chi lực cuồng bạo phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt đem hoàng bộ thiếu kỳ quanh thân bao phủ. Hoàng bộ thiếu kỳ sắc mặt ngốc trệ không thể động đậy, nhất thời giống như cả cái đầu nghiêm trọng mất máu vằn vện, tia máu con ngươi sắp vỡ tan đi ra phát nứt bờ môi cực độ khoa trương co quắp. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, hai tay như lưu ngấn xé rách không gian đòn nghiêm trọng tại hoàng bộ thiếu kỳ trong lồng ngực. Phốc phốc. Một kích trúng đích hoàng bộ thiếu kỳ há miệng phun máu, một thân gân cốt mạch lạc trong nháy mắt bị một cỗ hàng cổ lực lượng tàn phá đồng hóa tại thể, đấu đồng pháp thân căn bản không chịu nổi như thế một đợt cường hãn kinh khủng lôi viêm lực lượng. Vâng! Một thanh bạo vang không gian chấn lắc. Siêu! Một đạo giống như là nhân tính quang thể chi vật ngạnh sinh sinh từ hoàng bộ thiếu kỳ trên thân chấn rời đi ra. Không sai! Chính là trái một đồi đấu đồng pháp thân. Tại thoát ly ra hoàng bộ thiếu kỳ đồng hóa về sau, trái một đổi đấu đồng pháp thân cũng tự nhiên trở về ý thức, nổi giận vạn phần, nhưng hắn nhưng không biết Lăng Thiên Vũ di kinh khám phá thân phận của mình, chỉ biết là chính là nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải để pháp thân trở về cơ thể. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ đã chịu to lớn như vậy thống khổ dày vò, hao tốn nhiều như vậy tâm tư, làm sao không công để con mồi từ chính mình nhãn tuyến dưới bình yên đào thoát. Tạ viện trưởng đã thương vạn bối, cứ đi như thế cũng quá là không tử tế a. Một đạo dạy đặc khốc thanh âm như sấm hưởng triệt nhi lên, Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi sớm đã phân hóa đi ra. Trực tiếp một trưởng giống như là dung hợp xuyên thấu trái một đổi đấu đồng pháp thân. Dù sao trái một đổi đấu đồng pháp thân đã thụ trọng thương, hơn nữa đã mất đi cùng hoàng bộ thiếu kỳ đồng hóa lực lượng, tựa như là tháo giáp ra rùa đen yếu ớt vô cùng, không phải lực lượng cường độ có được đấu chuyển cảnh thực lực tạo hóa gỗ lẻm đối thủ. Vũ Phong. Trái một đồi đấu đồng pháp thân rốt cục truyền đến ý thức, vậy mà Lăng Thiên Vũ di kinh khám phá thân phận của hắn, hắn dã bất nói thêm nữa nhiều lời tức giận truyền âm đạo, Lão phu chính là thánh viện viện trưởng, ngươi nếu dám hủy lão phu đấu đồng pháp thân chính là cùng toàn bộ thánh viện là địch. Vô sỉ. Đơn giản quá vô sỉ. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng châm chọc nói, Tạ viện trưởng ngươi đây nói đến thật là làm cho học sinh cực kỳ sợ hãi, nhưng xin ngươi đừng quên hiện tại là ngươi tại gian lận mà lại còn là đối bản viện học viên hạ sát thủ, nếu như ta có lỗi cái kia ngươi chính là nghìn sai vạn sai, việc này như truyền đến thánh viện ngươi chính là có một vạn cái mạng đều không đủ, chu ha ha, người muốn mặt cây muốn ra, ngươi láo gian lận coi như xong, nhưng ngươi chính là đường đường một vị viện trưởng. Một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối vậy mà đi tại như thế thủ đoạn tiểu nhân đối bản viện học sinh ra tay, thánh viện mặt mũi đô bị ngươi cho mất hết, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi, trái một đồi bị nói đến á khẩu không trả lời được, nhưng đúng là chính mình đụng chạm sai lầm lớn, vì bảo toàn đấu đồng pháp thân trái một đồi lại cũng không thể lựa chọn ủy khúc cầu toàn buông xuống tư thái cầu xin. Vũ Phong lần này là Lao Phu sai, nhưng mời người xem ở Lao Phu là Tây Viện Viện trưởng thân phận, mời người giờ cao đánh khẽ, việc này thoáng qua một cái, Lao Phu cùng người từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa chỉ cần người có thể buông tha Lao Phu đợi người trở về thánh. Viện Lao Phu chắc chắn đem bình sinh luyện khí sở học hào không bảo lưu ban cho người. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lạnh lạnh run sợ nói, chỉ sợ học sinh vô phúc tiêu thụ. Thôn phệ. Tạo hóa khối lỗi khẽ động điên cuồng thôn phệ lấy trái một đổi đấu đồng pháp thân. Nói nhảm. Đấu đồng pháp thân chính là đấu chuyển cảnh cường giả, đấu đồng tinh hoa không hấp thu vậy cũng quá lãng phí tư nguyên. Không. Trái một đồi thê lương gào rít một tiếng. Cùng lúc, Thánh viện Dũng Giả đại điện. Nguyên bản hảo hảo đứng ngồi lấy trái một đồi đột nhiên cả người cứng đờ, sắc mặt bá đến một cái biến đến vô cùng trắng bệnh, khống chế bất được một ngụm máu tại chỗ bay phun tới. Tà lão. La Thiên Thông bọn họ lập tức dọa đắc bất có thể. Có thể trái một đồi làm sao có thời giờ đi giải thích cái gì, thân hình lóe lên hư không tiêu thất. Chỉ có lưu lại La Thiên Thông tam lão sững sờ ngốc ngồi ở nơi đó trượng hai không nghĩ ra. Chương 1255, thôn phệ. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt tư nội tình bên trong trái một đồi đấu đồng pháp thân hóa thành như nước chảy thuần hậu đấu đồng quần quần hướng Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi bên trong tràn vào. Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi bản kém một bậc liền có thể đạt tới đấu chuyển cảnh, bây giờ nếu là hấp thu trái một đồi đấu đồng pháp thân đột phá đấu chuyển cảnh căn bản không còn nói dưới. Mà thả hoàn là không có tác dụng phụ. Lúc này, cả người mình đầy thương tích Hoàng Bộ Thiếu Kỳ lấy lại tinh thần lần đầu tiên liền trơ mắt thấy trái một đồi đấu đồng pháp thân lại nhiên bị một cái khắc Lăng Thiên Vũ cho hấp thu. Sư tôn. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, giận dữ hét, Vũ Phong ta giết ngươi. Dù sao đồng hóa lĩnh vực còn tại Hoàng Bộ Thiếu Kỳ trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi trước người nổi giận một trưởng mang theo cực kỳ tức giận cùng thống hận điên cuồng đánh về phía tạo hóa khối lôi. Có thể tiểu tại giá thời điểm một đạo rất có ngoạn vị tiếu dung giống như hàn phong tại Hoàng Bộ Thiếu Kỳ phía sau lưng hưởng triệt nhi lên, ha ha, Hoàng Bộ sư huynh ngươi sẽ không cần coi ta là làm không khí a. Vũ Phong. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ sắc mặt khẽ giật mình, vậy mà quên Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn cất giấu một cái quỷ dị phân thân. Sắc thực nói hiện tại giá thanh âm chủ nhân mới là Lăng Thiên Vũ bản tôn. Siêu. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ một trưởng này còn chưa đánh trúng mục tiêu, một đạo kiếm sắt ưng chảo lại một mực giữ lại Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thủ đoạn, sau đó một cỗ sắc bén tử kim kiếm khí dọc theo Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cánh tay mạnh mẽ đâm tới khoáy vào thịt thể. Vù vù. Ngàn vạn lưỡi dao kiếm khí chỗ qua gân mạch xương cốt trong nháy mắt bị vỡ nát, không thể nghi ngờ tới nói đây đau đớn so thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn gấp trăm lần, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ khống chế bất ở đại âm thanh kêu thảm lên. Lập tức Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cơ hồ bị phế đi. Hoàng Bộ huynh đệ. Lăng Thiên Vũ chậm chậm chuyển qua Hoàng Bộ Thiếu Kỳ chính tầm mắt, sắc mặt băng lãnh như cùng tử thần, con ngươi giống như là chuẩn bị tại tuyên án lấy tử vong, mặt mũi tràn đầy khốc lệ chi sắc trầm lãnh đạo, ta người này rất đơn giản, người nếu phạm ta gấp trăm lần hoàn lại, vừa rồi ngươi dạy vò đến ta xác thực cùng hộ thống khổ, vậy bây giờ ta sao có thể để ngươi thất vọng đây. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tuyệt vọng trong lòng lại là phẫn nộ lại là hối hận, rõ ràng bố trí xong cục, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại đảo ngược một qua nắm giữ sinh tử của mình quyền hành. Nhưng là hắn còn có cừu hận, hắn còn có rất nhiều chuyện đều không có hoàn thành, cho nên hắn cho rằng vẫn chưa tới thời điểm chết liền cầu mãi nói, Vũ Phong kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ta vậy mà cắm ta nhận, nhưng ta thù lớn chưa trả quyết không thể chết. Dừng một chút lại chưa từ bỏ ý định bộ dáng tiếp tục nói ra. Tựa như ta thừa nhận ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lại nhiên hội xuống tay với ngươi, nhưng xem ở ngươi ta có đồng dạng tao ngộ phân thượng, mời ngươi có thể lý giải, nếu như ta ngươi có thể buông tha ta, ta hiện tại tiểu có thể lập xuống độc nhất huyết thể phụng ngươi làm chủ cả đời vì ngươi nâu ngự. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là vị đàn ông sắt đá liền ngươi hiện tại giá bức tính tình cũng vọng muốn báo thù, ta nhìn ngươi loại này tiểu nhân dã chỉ có đợi tại địa ngục mới thích hợp ngươi. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, đột nhiên một trường hiện ra quỷ dị lạnh leo huyết quang như là khảm nạm đè ầm ầm ở Hoàng Bộ Thiếu Kỳ trên ngực. Ách! Tại na một sát na, hoàng bộ thiếu quan tâm đầu thình lình hiện lên một cỗ lạnh lẽo tinh huyết khí tức, tâm niệm như chết, mặt xám như cho, một cỗ kinh khủng không biết tà ác lực lượng giống như là ôn dịch trong nháy mắt bạo khiển trách ở trong cơ thể hắn. Xem ra ngươi đại thù nhất định là muốn để ngươi ôm hận dưới hoàng tuyền. Ngươi đừng nhìn ta như vậy suy bụng, ta ra bụng người, nếu như là ta cắm ngươi cũng sẽ tàn nhẫn như vậy đối đãi ta. Ta hiện tại bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc, khốc huyết đồng chết xạ ra hung ác tà quan quát, huyết chuyển luân hồi. Và anh, kinh khủng ta lực hung tàn rút ra lấy hoàng bộ thiếu kỳ tinh huyết, tàn nhẫn tức đoạt lấy hắn sinh cơ. Hoàng bộ thiếu kỳ con ngươi nổi lên sợ hãi mà tuyệt vọng, cảm giác rác đáo tinh huyết của mình cùng sinh cơ lại nhiên bị cái kia tràn vào kinh khủng ta lực nuốt chửng lấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng mắt giống như ác ma. Lăng Thiên Vũ phát cuồng quát, ma nhân Vũ Phong ngươi lại là tà ác ma nhân, ngươi xuất sinh này ngươi hội bất thật tốt chết. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc, mai huyết quang tràn lan nhưng tận lực khống chế thôn vệ chi lực để cho hoàng bộ thiếu kỳ tại trước khi chết có thể thừa nhận được càng nhiều thống khổ. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ thật sự là quá phẫn nộ. Nếu như không phải là bởi vì cuối cùng lôi đình quyền sao giúp chính mình một tay, không phải mà nói Lăng Thiên Vũ tiểu đến tại một cái trên người tiểu nhân không công lãng phí ma nguyên, bực này cường đại át chủ bài đơn giản vô pháp tha thứ. A. Hoàng bộ thiếu kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cả người giống như hàng vạn con kiến vệ thể đau đến cực hạn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy mất hết can đảm. Nguyên bản cái kia anh tuấn khuôn mặt tại na huyết quang thôn vệ bên trong nhanh chóng trở nên giống như vỏ cây già nua xuống tới. Tiếp xuống đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Hoàng bộ thiếu kỳ đồng tử lõm tràn đầy sinh cơ không ngừng bị tước đoạt, cường kiện thân thể theo tinh huyết cùng sinh cơ trôi đi tựa như là thoát hơi khí cầu, thời gian dần trôi qua khô quắt xuống tới. Đợi cho cuối cùng ánh mắt đều nhanh lồi đi ra. Không lúc nào không khác hoàng bộ thiếu kỳ đô tại thừa nhận thường nhân không thể chịu được đau đớn, muốn dây rủa lại bất lực chỉ có thể đến đủ tuyệt vọng giống như hồ đã thấy trong địa ngục cảnh tượng. Không. Hoàng bộ thiếu kỳ cận tồn lực lượng rắc cuống họng gào rít một tiếng. Lăng Thiên Vũ như cùng chết vong chúa tể mặt không biểu tình lãnh khốc đến cực điểm, hắn sở dĩ sử dụng huyết chuyển luân hồi đi thôn vệ hoàng bộ thiếu kỳ quả thực là bởi vì nhìn chúng hoàng bộ thiếu kỳ đồng hóa năng lực. Truy hệ N của tôi.net. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ có cơ hội có thể có được hoàng bộ thiếu kỳ đồng hóa năng lực. Trong thống khổ hoàng bộ thiếu kỳ hấp hối chỉ còn cuối cùng một hơi mà toàn bộ thân thể sớm đã khô quắt buồn nôn, ánh mắt bùn hết sức rõ ràng xấu xí cứ như vậy gắt gao chừng chứ Lăng Thiên Vũ, ác man này phẫn nộ bất cam sợ hai vạn phần. Lăng Thiên Vũ dày đặc đồng tử nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hoàng bộ thiếu kỳ tàn khốc cười nói, ha ha, ngươi không phải là muốn đồng hóa ta, muốn có được năng lực của ta sao? Vừa vặn ta cũng là muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không đạt được ngươi đồng hóa năng lực. Nghe tiếng, hoàng bộ thiếu kỳ nhanh như chớp bạo trừng mắt hai mắt, lúc này ngay cả lời đều đã cũng không nói ra được mà đôi nhãn cầu kia bởi vì trừng đến quá mức lợi hại ngạnh sinh sinh từ khô quắt trong hốc mắt bạo rơi xuống. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng cuối cùng một đợt kinh khủng huyết quang trong nháy mắt đem hoàng bộ thiếu kỳ vỡ nát hóa vì thiên địa bụi bặm. Theo mà, không gian chấn động đồng hóa lĩnh vực phá tán. Siêu siêu. Lăng Thiên Vũ giữ tạo hóa khối lôi cùng nhau phá vực nhi xuất trong nháy mắt cùng nhau hòa làm một thể bởi vì thể nội chính mạo xương xích chứ một cố cường đại hỗn loạn lực lượng nếu như không nhanh chóng áp chế hấp thu rất có thể năng hội bạo thể bỏ mình. Mà tạo hóa khối lỗi là Lăng Thiên Vũ hiện nay mạnh nhất chiến thể cho nên nhất định phải dung hợp tạo hóa khối lỗi, dùng tạo hóa khối lỗi tạm thời là chủ thể mới có thể chế trụ thể nội bạo động lực lượng. Chủ nhân. Gấu nhỏ sợ hãi nhi hiện giật này cả mình, vừa rồi không biết duyên cớ gì gấu nhỏ liền cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ khí tức biến mất, cái gì trí hoàn toàn cắt đứt giữ Lăng Thiên Vũ liên hệ. Gấu nhỏ nhanh. Mau giúp ta hộ pháp không được để bất luận kẻ nào tổn thương hoặc là tới gần ta. Lăng Thiên Vũ lộ ra khá khó xử chịu nôn một tiếng, thậm chí không rảnh đi để ý tới tình huống chung quanh, lập tức ngồi xếp bằng tiến vào bế quan trạng thái. Chủ nhân gấu nhỏ ngạc nhiên. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không biết bốn phía sớm đã là thi ma thành đàn vây chặt đến không lọt một giọt nước cũng không thấy được, gấu nhỏ sớm đã là máu me khắp người, hiển nhiên là dục huyết phân chiến đã lâu. Không sai. Từ khi thông hướng tầng thứ 7 thi ma quật linh trận bị công phá tầng thứ 6 còn sót lại tất cả huyết thi ma liền truy tìm chứ giá tầng 1 chỉ có sinh cơ giết tới gấu nhỏ bên này. Gấu nhỏ miệng thở đại khí mỏi mệt không thôi máu me khắp người thân hình khổng lồ lạnh lùng liếc nhìn chứ tứ chu thành 7 huyết thi ma trầm lãnh đạo, chủ nhân ngài yên tâm ai cũng đừng hòng phạm ngài. Giống. Gấu nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng quả thực là buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại thân hình khổng lồ giống như máy ủi đất nhấc lên trọng trọng tầng đất mạnh mẽ đâm tới cơ như sắt thép tay gấu gầm thét đem từng bầy sông tới huyết thi ma chụp thành vụn thịt. Đây quả nhiên là một người giữ ải vạn người không thể qua cường hãn gấu nhỏ cũng không có bởi vì trên phạm vi lớn thú đồng hao tổn mà nhảy lên không phấn chấn ngược lại hội chủ sốt ruột nó biến đắc canh ra hung mãnh. Bành bành. Một trường lại một trường đạo đạo tựa như núi cao tuần phương huyết thi ma căn bản vô pháp tới gần gấu nhỏ chỗ bảo vệ khu vực. Nhất thời thi cốt chồng chất như núi, thi khí quần quận huyết tinh gây mũi. Nhưng huyết thi ma thật sự là nhiều lắm, vậy cơ hồ là tầng này còn lại một nửa thi ma đại quân lít nha lít nhít hung hãn không sợ chết che giả măng mọc sung phong mà đến. Làm sao gấu nhỏ tung mãnh liệt nhưng trung quy tiêu hao có hạn, huống chi song quyền nan địch bốn chân, cái nào địch nổi đến hàng vạn mà tính thi ma đại quân. Đột nhiên, mấy vị võ tiên cấp thi ma đem luân phiên liên thủ công kích một đợt cường lực thế công đem gấu nhỏ bước lui. Trong đó một vị thi ma đem sắc mặt dữ tợn mà tham lam nhào về phía gấu nhỏ sau lưng Lăng Thiên Vũ. Chủ nhân gấu nhỏ sắc mặt đại biến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo thước tha dáng người nước chảy mây trôi tại thành đàn huyết thi ma bên trong chánh điện bàn du tẩu trong nháy mắt vọt vào. Hưu. Một tịch hàn quang lăng lệ như thiểm điện. Vị kia thi ma đem đồng tử nổi lên còn chưa phản ứng quá đến tiện bị một kiếm kia trực tiếp xé thành hai nửa. Ách, gấu nhỏ kinh ngạc bất đã. Liên thấy một vị nóng bỏng như lửa thân ảnh vóc người bốc lửa hung hãn cá tính đang tay cầm lấy một đem tiên kiếm như là thủ hộ thần ngăn tại Lăng Thiên Vũ thân trước, rõ ràng là vị diện mạo như thiên tiên nữ tử. Như là Lăng Thiên Vũ hiện tại nếu có thể trông thấy mà nói, tất nhiên đối với nữ tử này quen thuộc đến cực điểm, cái kia không phải là Lâm Tố Tố. Lúc này, tại Lâm Tố Tố nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm cũng là hết sức kinh ngạc, đặc biệt khi nhìn đến gấu nhỏ đầu này kinh khủng đấu cấp tồn tại đang vì thủ hộ Lăng Thiên Vũ mà dục huyết phấn chiến càng là rung động không thôi. Vừa rồi tại giá tầng một thi ma quật phát sinh lớn như vậy bạo động khí lưu hỗn loạn, Lâm Tố Tố một trực đô không dám tới gần, bây giờ cảm ứng được khí tức từ từ bình ổn xuống tới, chỉ có thi khí nước tràn thành lụt, Lâm Tố Tố liền nhanh chóng chạy tới đáo Lăng Thiên Vũ bên này, không muốn nhìn đến đúng là bực này chẳng cảnh. Càng làm cho Lâm Tố Tố tức giận là cái này kinh khủng đấu thú rõ ràng liền là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ sủng thú, đáng Lăng Thiên Vũ lại nhiên bất chú ý chính mình sủng thú, mình ngược lại là thành thơi bế quan, điểm ấy để Lâm Tố Tố bất mãn hết sức. Hừ, Vũ Phong lần này là ngươi thiếu nợ ta, Lâm Tố Tố khí hừ một tiếng, dù sao thân ở tại thi ma đại quân trong vòng vây ứng phó nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Chương 1256, to lớn đột phá. Ầm ầm. Thành đàn huyết thi ma đói khát vạn phần hung ác điên cuồng tuân ra nhào mà đến. Lâm Tố Tố sắc mặt băng lãnh liếc nhìn chứ tứ phương dữ tợn mà đến huyết thi ma cao thẳng hai ngọn núi phập phồng, ánh mắt trở nên sắc bén, cái kia trong lúc mơ hồ thả ra khí thế không còn là một vị nhu nhược nữ tử mà là một vị thiết tranh tranh chiến sĩ. Đột nhiên, Lâm Tố Tố hai mắt một lăng tiên hồn khẽ động. Ầm ầm. Đại bắt đầu biến đắc bất an, trận trận oanh minh, một cỗ kinh khủng uy nghiêm tràn ngập tại chỉnh phương không gian, trung khí thế bàng bạc không được gáp chế tuân ra, nhi xuất khí tức cường đại làm cả không gian đều biến đến vô cùng kiềm chế, giống như kết xuất mạnh đại vô hình khí tràng thẳng lệnh mãnh liệt mà đến huyết thi ma bị hành động hạn chế. Sau đó, ba động biến đắc Việt lai Việt mạnh, gió lớn thổi hào hào tại na kinh khủng uy áp bên trong, một cỗ tựa như đến tự viễn cổ lực lượng tựa như thao thiên cự lãng quần quận hướng trong hư không tụ tập. Cái kia vô biên kiềm chế hủy diệt ý chí càng lai Việt rõ ràng tiểu liên cả vùng không gian đều nặng nề xuống tới, những cái kia sùng phong mà đến huyết thi ma đột nhiên như hãm sâu vũng bùn nửa bước khó đi. Lúc này, Lâm Tố Tố hai chân lại rời thân thể hiện lên áo bào phần phật cổ động tóc dài phất phới lửa, con mắt màu đỏ càng là chết xạ ra hung lăng ngấn ánh sáng thuần hậu, đôi môi tựa như ma âm chìm quát một tiếng, Đại Thiên Thạch Thuật. Đại Thiên Thạch Thuật chính là Lâm gia huyền vũ huyết mạch có vũ lực cùng linh hồn dung hợp một loại chiến kỹ uy lực cường phạm vi lớn có phần rộng thích hợp nhất tiến hành đối với loại kia phạm vi lớn diệt sát. Mà Lâm Tố Tố là dùng thân phận của Lâm gia tồn tại căn bản là không có tất yếu đi ẩn tàng huyền vũ huyết mạch vốn có năng lực. Ầm ầm. Lôi minh quần quận tiếng vang chỉ thấy từng đạo tựa như núi cao to lớn hắc thạch như lưu tinh kéo đuôi phảng phất sắp xé toang không gian mang theo hung ác kinh lực cùng trọng thế đạn lạc nhanh chóng rơi xuống. Kinh thiên động địa năng lượng cuồng bạo đánh tới lâm vào trong phạm vi công kích thành đàn huyết thi ma, cái kia vốn là tử vật con người đột nhiên trở nên sợ hãi mê mang phảng phất bị tâm tình tiêu cực cho chi phối đã mất đi tự thân linh hồn ý thức từng cái vậy mà sắc mặt ngốc trệ ngừng bước không tiến. Ầm ầm. Một ba ba to lớn hắc thạch vô tình oanh tạc xuống tiếp tục không ngừng phát sinh giống như là núi, biển động cùng như địa chấn sinh thanh âm kinh khủng lực trùng kích lượng tại hắc thạch đập trúng mục tiêu thời điểm mãnh liệt đánh chúng nhau nhau hóa thành bột mịn. Bụi mù tuân ra đáng giống như là thủy triều bốn phía tuân ra đáng tất cả không khí đều chấn động lên tầm mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ từng bầy huyết thi ma cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có trong nháy mắt liền nện thành thịt nát. Sâu trong lòng đất trận trận oanh minh mặt đất cuồng bạo quần quận lấy nước ra cực sâu khe rãnh lập tức thành đàn huyết thi ma hoảng sợ đang lúc một cước đạp không hoặc là bị cự thạch nện thành thịt vụn nhất thời tiếng kêu rên liên hồi tử thương lấy ngàn mà tính. Quá biến thái. Đây chính là đại thiên thạch thuật mang tới to lớn lực sát thương. Đương nhiên đại thiên thạch thuật vô luận đối với tiên lực còn là linh hồn đều có cực lớn lượng tiêu hao mới kéo dài mấy bộ lỉn Tố Tố cái kia tuyệt mỹ dung nhan liền hư nam kinh đến. Huyền vũ huyết mạch. Gấu nhỏ đã hoàn toàn sợ ngây người tại nguy hiểm nhất thời điểm vậy mà toát ra một vị hung hãn mỹ nữ, hơn nữa mỹ nữ này cùng chủ nhân vậy mà có được đồng dạng huyền vũ huyết mạch. Gào! Gào! Gào! Thành đàn huyết thi ma liên miên ngã xuống tại đại thiên thạch thuật kinh khủng công kích phía dưới, có thể nhục thể hoàn hảo đã là vạn hạnh bên trong đại hạnh. Nhất thời gà bay chó chạy, thành đàn huyết thi ma hốt hoảng tứ tán, chỉ có những cái kia thi ma đem còn có thể có sức chống cự nắm trong tay đại cục, không nhiên giá một chi thi ma đại quân sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng. Ầm ầm. Nổ vang rung trời tràn lan lưu quang bao phủ lại tất cả tầm mắt đầy trời, điên cuồng đá bay vụt hóa thành bột mịn tán chi, thiên địa bụi bặm lộ ra đắc cực độ hỗn loạn tựa như địa ngục chẳng cảnh. Đáng tiếc Lâm Tố Tố thực lực kém xa Lăng Thiên Vũ, có thể phóng xuất ra 563 đại thiên thạch thuật đã là cực hạn, đan giá chiến tích đã phi thường hung hãn, đổ diệt huyết thi ma mấy vạn. Cho nên Lâm Tố Tố là không chịu được nổi. Sắc mặt một trắng, Lâm Tố Tố rơi xuống đất xuống miệng thở đại khí, nhưng thấy tứ phương huyết thi ma đại quân tại những cái kia thi ma đem không chế phía dưới lần nữa tụ tập cùng một chỗ tiếp tục phát động công kích. Chỉ bất quá bọn hắn biến đắc canh ra phẫn nộ. Lâm Tố Tố rất có bất lực, tu vi của nàng chỉ có cấp bậc thấp võ tiên cảnh tu vi, làm sao có thể đi khiêu chiến một chi có được 20-30 vạn binh lực thi ma đại quân. Quay đầu thấy một lần Lâm Tố Tố liền nhìn thấy gấu nhỏ chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, liền tức giận kêu lên, ngươi đây buồn hùng còn nhìn cái gì vậy, tỷ tỷ cũng không có lớn như vậy năng lực đi giết sạch nơi này tất cả thi ma, ngươi là còn muốn nhìn như vậy làm cho mà nói, cái kia không chỉ có ngươi ta sẽ chết, cái gì chí liên ngươi chủ nhân tính chất tính mạng còn không giữ nổi. Nghe tiếng gấu nhỏ mới tỉnh ngộ lại, bất quá bị một cái nhân loại tiểu nữ hoa cho khiển trách làm cố có thần thú cao quý thân phận, nó hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, nếu không phải tình huống nguy cơ gấu nhỏ tuyệt đối sẽ cùng vị này xuất hiện mỹ nữ hảo hảo dùng nắm đấm lý luận một phen. Giống gấu nhỏ song trưởng liệt địa lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Buồn hùng ngươi hiện tại dạng này còn thế nào đi chiến đấu, Lâm Tố Tố lại gọi lại gấu nhỏ. Vì chủ nhân của ta liền là chết ta cũng nguyện ý, gấu nhỏ tràn đầy trung thành trả lời. Thật là một cái đại buồn hùng, Lâm Tố Tố đập mạnh gọi, sau đó hai mắt trở nên hồng hồng, cắn răng một bộ mười phần đau lòng dáng vẻ, trong tay yếu ớt hiện ra một khỏa kim hoàng sắc đan dược, tràn đầy đau lòng nói ra, buồn hùng đây là một khỏa bát giai phẩm cấp thú nguyên đan, lúc đầu ta là muốn sau khi trở về thai nghén ta sủng thú, hiện tại tiểu trước tiện nghi ngươi. Nói xong, Lâm Tố Tố cái kia tay run rẩy liền đem đan dược thả tới. Gấu nhỏ tiếp nhận thú nguyên đan, quả nhiên cảm giác giác đáo, thú nguyên đan tích chứa cường đại thú đồng, tình huống này nguy cơ hơn nữa lại đối với mình có nhiều chỗ tốt, sự tình làm sao khách khí với Lâm Tố Tố, một ngụm liền đem thú nguyên đan nuốt vào. Thú nguyên đan vào miệng tan đi, một cỗ thuần hậu thú đồng như là trường giang đại hà tại gấu nhỏ thể nội phồng lên, nguyên bản sắp khô kiệt thú đồng như là trong sa mạc hành giả đạt được ngọt, đột nhiên gian trở nên sức sống bắn ra bốn phía, cả người tuyết bộ lông màu trắng như đao kiếm sắc bén thẳng dựng lên. Mặc dù một viên thuốc không cách nào làm cho gấu nhỏ khôi phục toàn bộ thú nguyên lực, nhưng là khôi phục tầng 5-6 hơn. Giống. Gấu nhỏ thân sắc phấn khởi bạo giống lên một tiếng, như là mã lực toàn bộ triển khai biến đến vô cùng hung hãn, trực tiếp vọt mạnh vào thi ma trong đại quân, giống như vô địch cương giáp chiến xa điên cuồng ngoảnh sát lấy huyết thi ma. Đây bổn hùng thật sự là tức chết ta rồi, ăn ta một khỏa như thế quý giá thú nguyên đan, thậm chí ngay cả cái cảm tạ đều không có, Lâm Tố Tố tức giận không thôi, lại hung hăng trợn mắt nhìn đang lúc bế quan bên trong Lăng Thiên Vũ ám hử. Vũ Phong ngươi lại thiếu ta một cái ân tình lớn, đợi ngươi thức tỉnh về sau ta nhìn ngươi là thế nào cái đưa ta. Chật. Lâm Tố Tố nắm lấy một đem tiên kiếm thủ tại Lăng Thiên Vũ tứ phương chém giết lấy bay nhào tới huyết thi ma. Dù sao gấu nhỏ lại thế nào cường hạn, đối mặt đây tứ phương quần quận không hết thi ma đại quân khó tránh khỏi sẽ úc còn không mang nổi mình úc, nhưng có gấu nhỏ vị này hãn tướng, Lâm Tố Tố chỉ có thủ ở chỗ này đánh một chút chuẩn bị ở sau là có thể. Giờ phút này. Lăng Thiên Vũ chủ thể thôn vệ hoàng bộ thiếu kỳ tinh huyết cùng lực lượng mà tạo hóa khối lỗi, càng là hấp thu trái một đổi đấu đồng pháp thân, đây hai cỗ lực lượng khổng lồ tụ tập trung một chỗ muốn hoàn toàn hấp thu lộ ra nhiên bất là dễ dàng như vậy. Bây giờ Lăng Thiên Vũ cơ hồ là tại phân tâm nhị dụng chủ thể đang tiêu hóa thôn vệ tinh huyết cùng lực lượng, tương đối mà nói là tương đối bung lỏng, nhưng tạo hóa khối lỗi cũng không cần đấu chuyển cảnh cường giả đấu đồng pháp thân, cái kia một thân đấu đồng là như thế nào khổng lồ chỗ di, Lăng Thiên Vũ chủ thể đang tiêu hóa thôn vệ lực lượng đồng thời vẫn phải giúp tạo hóa khối lỗi chia sẻ một số áp lực. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ căn bản không còn dám đi áp chế, bởi vì càng là áp chế lực lượng trong cơ thể liền sẽ biến đắc việt phát cuồng bạo, đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, vậy liền thực bi kịch. Ầm ầm. Một cỗ bảng bạc tinh nguyên tựa như phun trào hồng thủy, không có có bất kỳ gông cùng xiềng xích thông thuận qua cực tại Lăng Thiên Vũ chủ thể cùng tạo hóa khối lỗi bên trong dũng động, giữa hai bên tựa như hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo muốn tương Lăng Thiên Vũ cho xé rách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hư bạch, mồ hôi như tắm bờ môi run rẩy không có chút nào huyết sắc, ngồi xếp bằng thân thể lung la lung lay tựa như lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống đan giá. Loại tình huống bực này đau đớn Lăng Thiên Vũ di kinh thể nghiệm qua rất nhiều lần. Hắn tin tưởng dùng mình bây giờ cường hãn thể chất, cái gì chí hoàn có ngũ hành thần cốt tồn tại, chỉ cần có thể kéo dài chịu đựng quá khứ là có thể đạt được hoàn toàn mới thuế biến. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ chính cắn chặt răng cố nén thiên đao vạn quả thống khổ dày vò thời thời khắc khắc để cho mình duy trì nhất thanh tỉnh ý thức để phòng tẩu hỏa nhập ma. Như thế, đau đớn kéo dài đến gần thời gian nửa nén hương, Lăng Thiên Vũ cái kia vĩ ngạn thân thể chấn động mạnh, trong thân thể cái nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh phá, một cỗ tân sinh lực lượng từ toàn thân các nơi trào lên giống như trong sa mạc đột nhiên rơi ra mưa to làm dịu khô cạn cơ bắp. Cái kia cương cân thiết cốt thể nhục tại man cổ hành kích phía dưới tế bào không ngừng phân liệt gây dựng lại một thân xương cốt, cốt liên tại vang lên kèn kẹt phảng phất tại phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân thể run lên bần bật, trong mi tâm quang mang bắn ra bốn phía tạo hóa khối lỗi mãnh liệt đầu động, quần quần tiên lực bị một cỗ toàn lực lượng mới bao trùm sau đó đem thay thế. Đấu đồng. Đây là đấu nguyên lực. Đột phá. Tạo hóa khối lỗi tấn thăng đấu chuyển nhất trọng cảnh. Lăng Thiên Vũ giữ chi dung hợp có thể rõ ràng cảm giác giác đáo cái kia cô đấu nguyên lực cường đại so với tiên lực trọn vẹn mạnh gấp trăm lần trở lên, vậy mà tạo hóa khối lôi đột phá trước có chứ giá nhất trọng thực lực cường đại, đối Lăng Thiên Vũ chủ thể hấp thu cũng tự nhiên là nước chảy thành sông. Quả chi, Lăng Thiên Vũ chủ thể cũng đã nhận được hoàn toàn mới thăng hoa một lần, vượt qua tiêu thăng nhị trọng tấn thăng võ tiên tứ trọng cảnh. Ha ha, trái một đồi ngươi cái này đáng thương lão thất phu không chỉ có không có nhất cử diệt trừ ta, ngược lại còn giúp ta đại ân, phần này đại ân ta nhớ kỹ, đợi ta trở lại thánh viện nhất định sẽ cho ngươi tiễn đưa phần đại lễ, hảo hảo hiếu kính ngươi. Lăng Thiên Vũ tâm trung hưng phấn cười to kích động vạn phần, như thế tinh khiết tinh nguyên vượt qua sau khi đột phá căn bản không biết có bất kỳ tác dụng phụ. Hưng phấn sau khi Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi lại mất đi ý thức tự chủ, giữ Lăng Thiên Vũ chủ thể hoàn toàn hòa làm một thể, một cỗ cổ khủng sợ lực lượng giữ Lăng Thiên Vũ chủ thể sinh ra chạy trở về, tựa hồ tại trở nên gây gắt chứ Lăng Thiên Vũ thâm tàng lực lượng. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, rõ ràng cảm ứng được tự thân lực lượng dị biến, mặc dù nhiên bất biết sẽ phát sinh cái gì, đáng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo đây tuyệt đối là đối với mình vô cùng hữu ích. Vâng. Tại đấu nguyên lực trùng kích phía dưới tiềm ẩn tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền điên cuồng thần lực đột nhiên gian bắt đầu cuồng bạo. Sau đó, từ trong đan điền bộc phát phun trào ra một cỗ màu hoàng kim dòng lũ mãnh liệt lưu động ở giữa, không biết phải chăng là ảo giác, Lăng Thiên Vũ có thể trong lúc mơ hồ nghe được như có long ngâm ở trong cơ thể mình gào rít. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, cả cỗ thần hồn tựa như chân thần chấn động, từng vòng màu hoàng kim ba văn long ngâm sợ hai giống sinh ra trận trận kinh thiên long uy tại Lăng Thiên Vũ thức hải bên trong gầm thét. Đây là Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc ngạc nhiên, cái hốt biển trong ý thức bá đạo tràn vào một cỗ ý mới thức. Nghịch thần lục trọng. Long thần phụ thể long lực trăm sinh long uy quần quận bách thú túi thần thiên hữu thần long chiến ngạo cửu thiên long chi thần lực sinh sôi không ngừng long chi chiến lực tan tác tứ phương. Chương 1257, Lâm Tố Tố rung động. Giống giống. Gấu nhỏ giống giận như là Thái Sơn sắt thép cự triển lãm ảnh mở hung mãnh đồ sát. Từng bầy huyết thi ma quần quận không hết mất mạng giống như quần quận vọt tới hung hãn không sợ chết, chắc là muốn dùng chiến thuật biển người tươi sống đem gấu nhỏ cho mài chết. Bành bành. Một trường nhận một trường, gấu nhỏ cái kia vô địch cự trưởng một đập tới chính là mấy chục cỗ huyết thi ma thịt nát xương tan, công kích 10 phần bạo lực, cái nào còn có cái gì hoàn chỉnh thuyết pháp. Mà rào hoạt những cái kia thi ma đem biết gấu nhỏ không dám quá rời đi thủ hộ Lăng Thiên Vũ phạm vi bên trong liền thi dùng công kích từ xa, cái này khiến gấu nhỏ cũng chịu không ít thiệt thòi nhỏ. Thiệt thòi nhỏ mặc dù không ngại nhưng góp gió thành báo, vết thương nhỏ có thể thành yếu hại. Đánh lâu phía dưới gấu nhỏ trên người rõ ràng nhiều hơn không ít vết thương tiên huyết, tại na một thân tuyết bộ lông màu trắng bên trên lộ ra càng chói mắt, gấu nhỏ thú nguyên lực có hạn đang từ từ yếu bớt. Không thể nghi ngờ nói tại phong phú vết thương nhỏ tàn phá phía dưới gấu nhỏ thế công rõ ràng tại chậm lại, sát thương lực dã đang không ngừng suy yếu, thừa cơ mà vào huyết thi ma cũng là càng lai việc nhiều. Cái này để Lâm Tố Tố tăng thêm không ít áp lực, tu vi của nàng cũng không cao, hướng chi trước đó thả ra mấy đợt phạm vi lớn như thế lực sát thương đại thiên thạch thuật công kích, Lâm Tố Tố hiện tại cũng nhanh theo không kịp. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể mượn dùng đan dược đi duy trì, nhưng chỉ cần có một vị có thể so với võ tiên cảnh thực lực thi ma đem công phá tiến đến cái kia, Lâm Tố Tố sợ rằng sẽ thủ không được. Vù vù. Một kiếm lại một kiếm, Lâm Tố Tố cơ trường kiếm tiếp tục không ngừng tiêu xài, chứ Lăng Nghiêm khắc kiếm mang nàng lực sát thương mặc dù còn kém rất rất xa gấu nhỏ, nhưng đối phó với huyết thi ma còn có thể đạt tới một kích mất mạng. Chòe nù à toài. Nhưng Lâm Tố Tố căn bản liền cơ hội thở dốc đều không có, vẫn phải thời khắc bảo trì cao nhất cảnh giác trạng thái, đây đối với một cái chỉ có cấp bậc thấp võ tiên cảnh tu vi nàng tới nói áp lực là 10 phần lớn. Cho nên rõ ràng có thể thấy được Lâm Tố Tố cái kia tuyệt mỹ dung nhan bắt đầu thấu lên hư màu trắng, đây rõ ràng liền là nhanh muốn mệt là tiết tấu, chỉ sợ bất quá nửa cái lúc thần Lâm Tố Tố liền phải triệt để mệt mỏi sụp đổ. Đáng chết bọn này buồn nôn thi quái thật sự là nhiều lắm. Lâm Tố Tố cắn chặt đôi môi, trên tay trường kiếm đã không có lại đỉnh chỉ quá rồi, lại nhìn thấy đầy người tiên huyết nhưng như cũ còn tại dục huyết phân chiến bên trong gấu nhỏ làm rất thích sủng thú nàng mười phần đau lòng. Quay đầu Lâm Tố Tố hung hăng trợn mắt nhìn còn tại vong ngã bế quan bên trong Lăng Thiên Vũ, tiểu tức giận mắng thầm. Đây Vũ Phong lúc nào bế quan không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc này, người coi như không đau lòng cái kia buồn hùng cô nãi nãi ta có thể đau lòng ghê gớm, đợi chút nữa ngươi nếu tỉnh lại cô nãi nãi thừa nhận không để yên cho ngươi. Chính thầm mắng chứ na chút sớm đã nhìn chằm chằm bên trong mấy cái thi ma đem cảm giác giác đáo gấu nhỏ rõ ràng thực lực không lớn bằng lúc trước liền đột nhiên nhất cử khởi xướng liên thủ công kích. Siêu siêu. Đơn giản là như nghiêm khắc điện hành không, mấy cái võ tiên cấp thi ma đem rảo hoạt từ tứ phương bay thẳng mà đến, tốc độ cực nhanh, góc độ 10 phần xảo trá là muốn cưỡng ép công phá gấu nhỏ vòng phòng ngự. Gấu nhỏ mặc dù giết đến 10 phần điên cuồng nhưng làm thần thú nó thế nhưng là cảnh giác vô cùng, lập tức liền đánh thức kêu gào một tiếng, hướng chỗ trọng trọng đạp mạnh từng vòng cường đại khí tràng gợn sóng xuôi theo chứ tứ phương hung manh chấn động ra. Ầm ầm. Đá vụn bay loạn chung quanh, mấy trăm huyết thi ma hoàn toàn chống đỡ ngăn không được cỗ này chập trùng, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, cái kia chấn nhiếp đi ra cường đại khí chàng tựa như để không gian sinh ra vặn vẹo, cái kia bắn rọi bên trong mấy cái thi ma đem tập thể thân thể trọng trọng trầm xuống như phụ trọng đá, tựa như là động tác bị thả chậm tổ chức khó đi. Giống. Gấu nhỏ giống giận một tiếng nhưng muốn đem mấy cái kia thi ma đem diệt sát. Nhưng thủ ở hậu phương tương đối tới gần 10 cái thi ma đem sớm đã có chuẩn bị, tại gấu nhỏ chuẩn bị công kích thời điểm một đợt liên thủ công kích mưa to gió lớn liền đối với chứ tiểu gấu trên thân oanh kích tới. Gấu nhỏ thân thể khổng lồ bị áp xúc vây khốn tại chật hẹp phạm vi dưới, không thể nghi ngờ liền là rõ ràng nhất bia ngắm. Dầm dập. Một ba ba hung manh công kích rắn rắn chắc chắc loạn đánh vào gấu nhỏ trên thân. Gấu nhỏ vốn là vết thương chẳng chịt lại như thế nào cường hãn cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể ngạnh kháng dưới 10 cái võ tiên cấp thi ma đem mạnh nhất liên thủ liền thống hào một tiếng, quả thực là dùng nhục thân chống cự dưới tất cả công kích. Buồn hùng Lâm Tố Tố kinh hô một tiếng. Khắc khắc tiểu nữ hoa còn là trước chú ý tốt chính ngươi a, một đạo khàn khàn chói tai nhe răng cười tiếng vang lên, lúc trước mấy cái kia thi ma đem vậy mà thành công đột phá gấu nhỏ phòng tuyến. Vậy mà, một cỗ hung ẩm ướt thi khí phô thiên cái địa bao phủ tới. Lâm Tố Tố cả người cứng đờ kiểu mặt biến sắc, liền thấy bốn phía cùng lúc bước tới một cô lăng lệ sát khí, hơn nữa đều là mạnh hơn xa nàng tu vi thi ma đem. Nguy rồi. Lâm Tố Tố theo bản năng sợ hãi đôi môi mềm mại hung hăng khẽ cắn, liền là chống đỡ đáng bất tất cả vậy cũng phải tận lực kéo mấy cái đệm lưng, sau đó liền toàn lực tập trung ở một vị thi ma đem trên người. Hưu. Sắc bén một kiếm tựa như lưu quang phá không, không có có bất kỳ xinh đẹp nắm chắc nhất đúng chúng đích, một kích trực tiếp đem vị kia bị tỏa định thi ma đem một kiếm đâm rách đan điền. A, vị kia thi ma đem hét thảm một tiếng, cả người thống khổ run rẩy, làm thi ma bọn hắn tất cả lực lượng cùng thi đồng đều là tập trung tại trong đan điền, cũng là bọn hắn nhược điểm lớn nhất. Một kiếm đem miểu sát, nhưng vẫn là có ba cái thi ma đem tại Lâm Tố Tố đánh giết một vị thi ma đem đồng thời cũng là trong nháy mắt đồng thời hung tàn đánh tới, chi răng nhếch miệng làm người chết lộ ra nhiên bất hội có Lâm Hương Tiếc Ngọc ý nghĩ. Lâm Tố Tố sắc mặt một trắng, thậm chí đã nhanh ngửi được khí tức tử vong nhưng nàng cũng không có sợ hãi, sắc mặt hung ác làm Lâm Thiên Long ái nữ sao lại không có bảo mệnh át chủ bài, đan giá át chủ bài là không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không thể sử dụng. Bây giờ tình thế Lâm Tố Tố xác thực phải liều mạng. Lúc này, ngay tại Lâm Tố Tố chuẩn bị muốn buộc phát thời điểm đột nhiên một đạo tàn ảnh bằng không nhi hiện. Bành bành. Liên tiếp ba vang vang vọng hữu lực. Ba cái kia vốn là giữ tợn đắc ý thì ma đem căn bản còn không có phản ứng quá đến cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có liền trong nháy mắt lọt vào một cổ khủng sợ lực lượng oanh kích khoảng cách vỡ nát. Ách! Lâm Tố Tố một đôi kính sắt tròng trừng đắc cực đại kinh ngạc bất đã cái gì chí liên nàng cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, liền trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy có một cái bóng lướt qua liền trong nháy mắt đem ba cái cao tầng thứ võ tiên cấp thi ma đem cho miểu sát. Không khỏi Lâm Tố Tố quay đầu hướng chứ Lăng Thiên Vũ nguyên bản ngồi xếp bằng phương hướng nhìn lại, khả giá nhìn một cái đâu còn có Lăng Thiên Vũ cái bóng. Hắc hắc, mỹ nữ là đang tìm ta sao? Một đạo xảo quyệt tán gẫu cười tiếng vang lên, một trương xấu xa anh tuấn khuôn mặt tươi cười hoàn hoàn chỉnh chỉnh lăng không ngăn tại Lâm Tố Tố trước mặt. A. Lâm Tố Tố kêu lên một tiếng sợ hãi bị bất thình lình giật mình bản năng sau này vừa lui nhưng lại không cẩn thận đẩy ta, kịch bản gốc là nhanh muốn mệt là nàng cái gì chí liên đứng đều nhanh đứng không yên lảo đảo liền muốn ngã quỵ. Là mà. Một đạo rắn chắc hữu lực cánh tay một mực liền ôm Lâm Tố Tố cái kia thon thả eo thon, sau đó tại chỗ lượn vòng một vòng Lâm Tố Tố cả người liền đầu nhập vào một đạo cường thực mà lồng ngực ấm áp bên trong. Lao tỷ có thể muốn coi chừng á, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo cười đến 10 phần ánh nắng. Lâm Tố Tố sắc mặt xinh đẹp đỏ đây mất mặt đơn giản ném về tận nhà, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đang muốn nện hướng Lăng Thiên Vũ, gương mặt đột nhiên nao hải như gặp sét đánh, hình như sợ hãi nghĩ tới điều gì, mắt mở thật to hỏi, cái gì ngươi vừa kêu ta cái gì? Lăng Thiên Vũ tiếu mà không nói, một tay ôm lấy mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc. Lâm Tố Tố theo nhìn qua chứ tứ tuần, đặc biệt là nhìn thấy mình đầy thương tích vẫn còn đang khổ cực phấn chiến gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ, cái kia lạnh lẽo con ngươi liền tuôn ra hung ác sắc cơ. Những này chết đồ vật làm sao lại không dứt? Lăng Thiên Vũ lanh hừ một tiếng, ngẩng đầu vung lên một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng phun trào mà lên, không gian chấn động. Giống giống. Từng đạo kinh thiên động địa uy giống bốn chân cự ảnh cao ngạo ngửa đầu trong nháy mắt ngưng hiện chiếm cứ giữa trời, ngửa đầu nhìn xuống chấn động ra hồn dày vô cùng uy thế cường đại đến cực điểm, đến mức để chung quanh khí tức trong nháy mắt vỡ nát, không gian đều tựa hồ hiện lên như sóng biển vặn vẹo lên tàn ngần, mặt đất càng là không quy tắc chập trùng dao động. Bốn phía thành đàn huyết thi ma bao quát tại những cái kia thi ma đem hoảng sợ muôn dạng muốn động đậy thân thể, lại tại na kinh khủng thần thú chi uy dập mà hạ thân thể như chỉ không thể động đậy. Từng cái hoảng sợ đến cực điểm ngước nhìn trên không trung uy áp bá khí huyền vũ cự thú, tâm hồn bên trong giống như là nhận lấy đả kích cường liệt, đấu trí bị băng phong, tuyệt vọng giống như bị thả vào tại vực sâu vạn trượng, chỉ có mãn sắc tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tiểu Liên Lâm Tố Tố đều cảm giác giác đáo hãi hùng khiếp vía. Huyền vũ chấn phương ấn. Lâm Tố Tố lông mày vô cùng khoa trương bước lên một đôi che kín kinh ngạc thủy linh con ngươi, tại nhìn thấy tứ đạo huyền vũ cự ảnh ngưng hiện thời điểm nước con ngươi đều nhanh chừng ra, hốc mắt tuyệt mỹ trên dung nhan biểu tình kia càng trở nên muôn màu muôn vẻ, một trường xinh đẹp miệng nhỏ cũng thật to mọc ra o loại hình. Càng thêm kinh hãi chính là đây huyền vũ chấn phương ấn uy lực so với Lâm Tố Tố thi triển uy lực so ra cái kia giản trực tiểu là một trời một vực, uy thế như vậy Lâm Tố Tố chỉ ở cha mình trên người cảm thụ qua. Nhưng bây giờ Lâm Tố Tố vậy mà tại Lăng Thiên Vũ thân thượng thanh thanh tịnh triệt cảm nhận được mà lại còn là Lâm gia đặc hữu huyền vũ huyết mạch có năng lực, nàng ở đâu năng bất chấn kinh. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng bệ nghệ bắt phương chi thế lạnh quét tứ phương một chút, sau đó một đạo dường như ngàn năm loại băng hàn trầm lánh thanh âm từ trong miệng hắn giống như là bạo lôi vang ra, huyền vũ chấn phương ấn. Ầm ầm. Một tiếng cuồng lôi tiếng vang tại giá tầng một khu vực tựa như sơn băng địa liệt, tứ đạo huyền vũ chiến thú cùng nhau gào thét chấn áp xuống giống như quần quận như sấm sét kình phong tóe xạ nhi ra tựa như sóng cả ở giữa không trung, một quyển một phương hạo quần quận đãng hung mãnh đến cực điểm, ven đường sở hạ từng bầy huyết thi ma bị áp đảo xuống tới phương viên vài dặm địa tầng càng là phạm vi lớn lõm dạn nước. Ầm ầm. Lại là một thanh bạo vang nương theo lấy thần thú giống giận chấn áp phạm vi bên trong còn sót lại mười mấy vạn thi ma quân tính cả bốn phía chướng ngại trong khoảnh khắc càn quét không còn. Bởi vậy trở nên hoàn toàn hoang lương. Yên tĩnh tĩnh mịch. Chương 1258, tỷ đệ nhận nhau. Một khắc trước còn có mười mấy vạn thi ma. Sau một khắc nháy mắt toàn bị diệt sát. Một chiêu. Vẹn vẹn một chiêu này Lăng Thiên Vũ tiện hoàn thành hung hãn như vậy chiến tích. Không quá giá cũng là bình thường huyền vũ chấn phương ấn bản lai tiểu là uy lực kinh khủng dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ hồn cảnh tu vi lại thêm thực thể thần hồn tồn tại huyền vũ chấn phương ấn uy đủ sức để so ra mà vượt đấu chuyển cảnh liền là lại vượt lên gấp đôi thi ma quân Lăng Thiên Vũ dã có thể dễ như trở bàn tay diệt sát. Giờ phút này, Lâm Tố Tố trợn mắt hốc mồm trực tiếp giống như là kẻ ngu ngốc trệ tại nơi đó không thể tin bạo trừng mắt hai mắt muốn nói cái gì nói lại thật giống như bị cái gì kẹp lại cái gì đều cũng không nói ra được. Đây cái gì? Chính mình huyền vũ chấn phương ấn cùng Lăng Thiên Vũ so ra cái kia giản trực tiểu là tiểu vu thấy đại vu. Làm nhiên ra không phải trọng yếu. Trọng yếu là Lăng Thiên Vũ làm sao lại sử dụng huyền vũ chấn phương ấn, làm sao lại có được Lâm gia huyền vũ huyết mạch. Đột nhiên xuất hiện tâm linh trùng kích hoàn toàn để Lâm Tố Tố ngốc tại nơi đó, biểu tình kia sắp bóp méo thật chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ không thả. Lúc này Lăng Thiên Vũ lập tức thu thập xong tất cả thi ma về sau quay đầu cười nhìn sắc mặt đờ đẫn Lâm Tố Tố trêu ghẹo cười một tiếng. Hắc hắc lao tỷ ngươi đừng có dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ta lao đệ ngươi ta hội bất có ý tốt. Ngươi. Lâm Tố Tố bờ môi phát run nhất thời khó nói lên lời. Ách chẳng lẽ lao cha không có đã nói với ngươi ngươi còn có cái tiểu lao đệ sao Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ân. Lâm Tố Tố kiểu mặt khẽ giật mình cao thẳng tuyết phong kịch liệt phập phồng thật vất vả thở nhắm rượu khí lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Ngươi. Ngươi chính là lao tứ Lâm. Lâm Vũ. Lâm Vũ Lăng Thiên Vũ nhíu mày nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại đây cũng là lao cha cho mình tại Lâm gia lấy danh tự A sau đó liền gật đầu có chút tự luyến cười nói, hắc hắc không sai ta chính là Lâm Vũ làm sao lão tỷ có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn có phải hay không rất vui vẻ bất quá đổi lại ta là ngươi mà nói cũng nhất định sẽ rất vui vẻ ngươi suy nghĩ một chút hữu giá sao đẹp trai lại cường đại như vậy lao đệ ta nếu làm tỷ tỷ mà nói đó là cỡ nào tự hào chuyện tốt ta. Tự hào. Lâm Tố Tố sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói. Tựa như ngươi lão tỷ ta hiện tại thực vì ngươi cảm thấy phi thường tự hào. Ha ha đó là nhất định Lăng Thiên Vũ vào đầu cười to. Nhất định ngươi đầu. Lâm Tố Tố vào đầu liền hung hăng thưởng quyền Lăng Thiên Vũ. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ sau này kinh lui lại mấy bước kinh ngạc nhân đạo, xoa ngươi xác định là ta lão tỷ. Là thế nào không phải Lâm Tố Tố hùng hổ dọa người bước chân đi thong thả giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng, ngươi gia hỏa này còn có coi ta là làm tỷ tỷ sao, nói cho ta hảo hảo nói tại sao phải giấu giếm ta, ngươi đây làm cho đến còn diễn ủng hộ thực a, ngươi biết không ta có bao nhiêu lần đang lo lắng ngươi sao. Mắng lấy Lâm Tố Tố hai mắt vẫn không khỏi phiếm hồng. Đây. Lăng Thiên Vũ mãn lại này yếu ớt nói ra, tỷ ngươi cũng nên biết thánh viện rất phức tạp mà lao đệ ngươi ta lại không chế bất ở cao điệu như vậy, ngươi nói nếu ta ở trước mặt mọi người cùng ngươi nhận nhau mà nói đây chẳng phải là đối với Lâm gia ảnh hưởng không tốt. Đây ta biết Lâm Tố Tố vừa hung ác tiến lên một bước hai mắt phiếm hồng chất vấn, vậy ngươi liền vì sao không tư tới tìm ta, nếu như ngươi có thể tìm ta mà nói với ta rõ ràng ta cũng sẽ không cả ngày đối với ngươi lo lắng đề phòng. Ta cũng muốn a thế nhưng là không có cơ hội a, lúc đầu lần trước tại chấp pháp các lúc đi ra ta liền muốn nói cho ngươi thế nhưng là chiến thiên hát người chim kia đột nhiên tới tìm ta phiền phức cho nên liền tạm thời không có ý tưởng này. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng đột nhiên sững sờ lại hỏi, không chính xác ra bất khoa học a, ngươi ta lúc ấy đều không nhận nhau ngươi làm sao cái nơm nớp lo sợ a. Ta Lâm Tố Tố sắc mặt một đỏ lúng túng nói ra, thiên phú của ngươi tốt như vậy lại như vậy có tiền đồ, ta đây không phải sợ ngươi bị đừng nhà thế lực đoạt đi sao, ta cũng phải vì chúng ta Lâm gia lợi ích cân nhắc cả, ai biết ngươi là đệ đệ ta. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ lắc đầu mặt mũi tràn đầy lệ ông ông nói ra, ta nghĩ ta là hiểu lầm, ta cho là ngươi lão đệ đẹp trai như vậy số đào hoa lại như vậy tràn đầy, ta còn tưởng rằng lão tỷ ngươi cũng là chống đỡ ngăn không được sự cám dỗ của ta. Đi chết. Lâm Tố Tố giận dữ lại là một quyền trực kích Lăng Thiên Vũ ngực. Xoa mưu sát thân đệ A, Lăng Thiên Vũ một tay chế trụ Lâm Tố Tố bàn tay, làm sao cảm giác mình lão tỷ tính tình cùng lão đệ như vậy tương tự, động một chút lại đánh người, đây toàn ra sẽ không đều là bạo lực điên cuồng A. Thứ ngươi buông ra, Lâm Tố Tố khẽ nói. Không thả trừ phi ngươi đến có cái đánh lý do của ta, Lăng Thiên Vũ bất cam yếu thế. Làm sao ngươi lão tỷ đậu hũ cũng muốn ăn, Lâm Tố Tố trực câu câu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Hắc hắc, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài bản thân đậu hũ bản thân ăn, huống chi lão tỷ ngươi thật là đẹp cực kỳ, nếu như ngươi ta không phải tỷ đệ chi tình nói không chừng lão đệ ta còn thực sự sẽ không chế bất được yêu lão tỷ ngươi đây, Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo. Vô sỉ, dám liên tỷ ngươi cũng dám đùa giỡn. Lâm Tố Tố khiển trách mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, kỳ thật Lăng Thiên Vũ dã nói là chúng một nửa, giống như Lăng Thiên Vũ giá sao ưu tú anh tuấn người tuyệt đối là có thể bắt được ngàn vạn thiếu nữ phương tâm sắc bén vũ khí. Cho nên Lâm Tố Tố đã từng thật đúng là có mấy phần tâm động qua. Hiện tại Lăng Thiên Vũ rốt cục cùng tỷ tỷ của mình nhận nhau, mặc dù mình lão tỷ là cái bạo lực điên cuồng nhưng khó được lại có như thế vị thân người, trong lòng cũng là ấm áp. Lão tỷ thật xin lỗi, là tiểu vũ sai ngươi tha thứ ta, tốt a, Lăng Thiên Vũ quay về thở phì phò. Lâm Tố Tố nói khẽ nâng bàn tay lại nói, ta thể ta tuyệt đối bất sẽ đánh lão tỷ chủ ý. Hừ, lượng ngươi cũng không dám, Lâm Tố Tố khẽ hừ một tiếng. Ta làm nhiên bất có dũng khí liền sợ lão tỷ ngươi. Ngươi lại muốn bị đánh đúng không? Được không nói hay không, Lăng Thiên Vũ cười giả dối nói, bất quá lao tỷ ngươi có thể hay không sửa đổi một chút tính tình của ngươi, dù sao lão đệ ngươi tính cách ôn hòa ta cũng không muốn di chuyển đến giả cha bạo lực thừa số. Ai cần ngươi lo, Lâm Tố Tố liếc mắt Lăng Thiên Vũ nho nhỏ vùng vây dưới sụ mặt lại nói, ngươi nắm đau ta hoàn bất tranh thủ thời gian thả ta ra. Đúng đúng là lão đệ không ra, Lăng Thiên Vũ tiếu cười bận bịu vừa buông lòng tay. Có thể vừa buông lỏng tay thời điểm một đạo nổi bật đầy đặn thân thể liền trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ ôm đến 10 phần chặt đều nhanh nhượng Lăng Thiên Vũ hô hấp không tới. Tiểu Vũ ngươi biết không, tại phụ thân mạch này ta bản lai tiểu là nhỏ nhất, Lâm Tố Tố ôn hòa nói ra, có thể có một ngày phụ thân lại đột nhiên nói với ta ta còn có vị đệ đệ hắn ngay tại Tây Châu, lúc ấy ta thực rất vui vẻ cũng rất lo lắng, ta vui vẻ là ta lại còn có cái đệ đệ mà ta lo lắng chính là vì cái gì phụ thân sẽ nhẫn tâm như vậy đem một mình ngươi lưu tại Tây Châu, khi đó ta liền có loại muốn đi Tây Châu tìm ý nghĩ của ngươi, thật không nghĩ đến ta muốn tìm đệ đệ vậy mà liền ở bên cạnh ta. Mà thả hoàn là xuất sắc như vậy, lão tỷ trong lòng thực vô cùng vui mừng. Lăng Thiên Vũ sững sờ nghe đáo giá chút lời nói, cảm nhận được loại kia nồng đậm thân tình, hai mắt không chịu được có chút lập lòe lệ quang, trong lúc nhất thời khống chế bất được tình cảm cũng thật chặt đem Lâm Tố Tố ôm nói, ta cũng không nghĩ tới ta còn có người tỷ tỷ, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới tỷ tỷ của ta lại nhiên hội xinh đẹp như vậy, bạo lực như vậy. Ngươi nói cái gì? Lâm Tố Tố đẩy ra Lăng Thiên Vũ sắc mặt thay đổi bất thường tức giận nói ra. Ta tiểu bất minh bạch ngươi tại sao cùng trong lòng ta lão đệ chênh lệch đến xa như vậy, nhìn ngươi tuấn tú lịch sự làm sao tiểu giá phó tính tình đây, còn có ngươi người này tại sao có thể như thế hoa tâm lại nhiên hữu tiểu vũ đạo sư, ngươi lại còn muốn đi treo chọc na na cái gì trí hoàn hung hăng lừa gạt tỷ tỷ ngươi, ta nhìn ngươi chính là cái đại lừa gạt. Ô ô lão tỷ lão đệ ngươi ta thật có ngươi nghĩ đến kém cỏi như vậy sao? Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt nói ra, tiểu vũ cùng ta bản lai tiểu là thanh mai trúc mã điểm ấy phải giải thích mà na na đồng hài hoàn toàn liền là cái ngoại ý muốn về phần lão tỷ ngươi ta là chân bất muốn lừa gạt ngươi. Tốt để chứng minh ngươi sẽ không gạt ta ta đối với bí mật trên người của ngươi có thật nhiều nghi hoặc ngươi bây giờ đến một năm một mười toàn nói cho ta biết. Lâm Tố Tố nói ra nàng thật sự là quá tức giận không nghĩ đáo tự mình lão đệ lại nhiên hội là Vũ Phong hơn nữa cũng mạnh quá mức phân nàng đây làm tỷ tỷ thật đúng là cảm thấy thật mất thể diện. Giới cái lao tỷ ngươi trước đừng kích động về sau thời gian còn nhiều, rất nhiều ta nhất định đều sẽ hào không bảo lưu nói cho ngươi. Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ không khỏi quét mắt bốn phía một chút cười nói. Ha ha lão tỷ ta nhìn ngươi lần này cũng không có lấy được cái gì tốt thành tích a ngươi nhìn đất này bên trên nhiều như vậy thi đồng nội đan nếu cho ngươi nhặt về đi mà nói cầm cái hạng nhất không có vấn đề a. Ân. Lâm Tố Tố sững sờ dương mắt nhìn đi sau đó liền lập tức kinh trụ. Chỉ thấy đầy đất đều là tinh lóng lánh thi đồng nội đan nhưng nan dĩ trí tin là vừa rồi Lăng Thiên Vũ như thử cường đại uy lực đồ sắt những này thi ma nội đan làm sao còn có thể như thế hoàn hảo. Chơi ạ tiểu vũ ngươi làm như thế nào? Lâm Tố Tố sợ hãi hỏi. Hắc hắc chỉ cần khống chế tốt là được rồi. Lăng Thiên Vũ mãn là đắc chí nói ra, lão tỷ trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy nơi này còn không phải đặc biệt an phận ngươi muốn đem những này thi ma nội đan chơi trở về đi xem như ta đưa cho ngươi đền bù tổn thất bất quá ta đến nhắc nhở lão tỷ ngươi là nếu như ngươi cầm tới hạng nhất mà nói có thể tuyệt đối đừng đi khiêu chiến tiên tri cảnh. Vì cái gì Lâm Tố Tố tức hỏi kỳ thật nàng liền là có ý nghĩ này. Bởi vì nơi đó rất nguy hiểm Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm túc liền đem tiên tri cảnh đại khái sự tình báo cho Lâm Tố Tố đặc biệt nghiêm trọng nói đến sẽ già đi biến dạng điểm này. Lâm Tố Tố nghe đào giá nói quả nhiên liền bỏ đi ý niệm này sau đó lại không cam lòng nhìn chính trông mong nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này gấu nhỏ nói ra, cái kia tốt ta có thể đáp ứng ngươi đán giá chỉ buồn hùng ngươi đến đưa cho ta. Tặng cho ngươi Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên chẳng phải là mở miệng muốn giá trên trời đây chính là thần thu a. Làm sao không được sao Lâm Tố Tố hung hăng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ trong lòng còn đau lòng viên kia thú nguyên đan liền khiển trách, ngươi chủ nhân này là làm sao làm tại giá sao địa phương nguy hiểm bế quan ngươi liền không nghĩ tới cái kia bổn hùng sao vậy mà như thế vậy dứt khoát liền đưa cho ta ngươi lão tỷ ta tuyệt đối so với ngươi càng thích hợp trở thành chủ nhân của hắn. Bổn hùng. Đây một ngụm lại một ngụm gấu nhỏ kìm nén đến mặt mũi tràn đầy khó chịu mẹ nó hủy khuất. Lăng Thiên Vũ mãn là xoắn suýt đây chính là chính mình lão tỷ a nàng mở miệng có thể cự tuyệt sao nhưng gấu nhỏ nhất định phải ỷ lại chính mình tài năng trưởng thành nếu cho Lâm Tố Tố nữ sinh này mà nói còn không phải đem gấu nhỏ coi như là tiểu sùng vật quyến dưỡng. Lão tỷ ngươi nhìn gấu nhỏ nó hiện tại cũng thụ thương chờ nó thương thế khỏi hẳn ta hỏi lại hỏi nó có nguyện ý hay không. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng mang tương gấu nhỏ đưa vào nghịch đồng trong kính chữa trị thương thế. Xong việc về sau Lăng Thiên Vũ lại lập tức đối với Lâm Tố Tố trịnh trọng nói ra. Đúng rồi lao tỷ ta còn có một cái chuyện quan trọng xử lý ngươi thu thập xong những này thì ma nội đan thời điểm liền mau chóng rời đi nơi này đi còn có lao tỷ ngươi cũng không thể lại tiếp tục đi theo ta không phải ta trở về không tốt cùng lao cha bàn giao a tốt trước hết dạng này thánh viện thấy. Nói xong, Lâm Tố Tố còn không có phản ứng quá đến Lăng Thiên Vũ tiện bỏ trốn mất dạng biến mất không thấy. Uy uy ngươi còn không có nói cho ta biết là chuyện gì đây tại sao có thể cứ đi như thế tức chết ta rồi Lâm Tố Tố tức giận tới mức hô mà lần này nàng rốt cuộc theo không kịp Lăng Thiên Vũ hành tung. Chương 1259, Thi Ma Vương. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính vội vã chạy tới Thi Ma quật tầng thứ 7. Có lẽ Lâm Tố Tố không cảm ứng được đán Lăng Thiên Vũ lại có thể rõ ràng cảm ứng được tại tầng thứ 6 Thi Ma quật hướng xuống chính phát sinh chiến đấu kịch liệt còn có thể cảm nhận được cái kia vô cùng kinh khủng thi khí. Đối với, liền là Thi Ma Vương. Từ chiến thiên hát nơi đó lấy được thông tin đây Thi Ma Vương hiện tại rất có thể đã hấp thu Long Huyết Châu nếu quả thật bị Thi Ma Vương hoàn toàn tiêu hóa mà nói tấn thăng Thi Ma thần cái kia Thi Ma quật chỗ hữu nhân đều phải mất mạng. Hơn nữa hiện tại chiến gia tổn thất nặng nề nếu là đạt được Thi Ma thần đôi kia vương triều nguy hại coi như nghiêm trọng. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cục vọt tới thông hướng tầng thứ 7 cửa thông đạo nhưng cửa thông đạo hoàn toàn bị cự thạch chặn lại mà thả hoàn chắn đắc phi thường sâu nếu như làm dùng vũ lực công phá mà nói không chỉ có sóng tốn thời gian mà thả hoàn dễ dàng gây nên kinh động. Dù sao hiện tại người chấp pháp thậm chí trong thánh điện người nhất định là tại cùng Thi Ma Vương kịch chiến nếu như Lăng Thiên Vũ giá thời điểm gia nhập chiến đấu mà nói cái kia nhất định nhiên hội gây nên người hoài nghi cái gì chí hoàn có thể năng hội hoài nghi đáo tự mình là tỉnh lại Thi Ma Vương tội nhân. Chỗ Dĩ Lăng Thiên Vũ liền thi triển thuật độn thổ hướng địa tầng phía dưới độn hành xuống Dĩ Lăng Thiên Vũ cảnh giới bây giờ lại thêm thực thể thần hồn năng lực bất luận cái gì cường độ đá tầng đều đã vô pháp cho Lăng Thiên Vũ tạo thành trở ngại. Bất quá một lát Lăng Thiên Vũ tiện đến Thi Ma quật tầng thứ 7. Ầm ầm. Từng đợt kinh khủng tiếng vang, từng tiếng giống giận thanh âm vang vọng tại cả cái khu vực, cái kia tiếng giống tựa như là từ lòng đất đột nhiên chui ra ngoài, tràn đầy tà ác thi khí quần quận tựa như âm phủ địa ngục. Đặc biệt là cái kia tà uy liền là cách Hứa khoảng cách xa, cái kia ba động đãng tập mà đến đều có thể nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thật là khủng khiếp thi khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, bằng đây phong thích khí tức đến luận có thể đại khái đoán chừng đây thi ma vương tu vi khả năng đã đạt đến đấu chuyển cửu trọng cảnh, cái kia cách thông thần cảnh thế nhưng là chỉ có cách xa một bước. Chủ nhân ngài điên rồi phải không? Thần hầu âm thanh âm vang lên. Làm sao? Đừng nói với ta ngài muốn đi đánh thi ma vương chủ ý. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận dùng chính mình đạt tới đấu chuyển cảnh tu vi tạo hóa khối lỗi, lại thêm tự thân vốn có khắc chế tử vật bạch cốt minh diễm, cái gì chí hoàn có phong linh cản khôn quyển bực này nghịch thiên thần khí, tại Lăng Thiên Vũ còn thật muốn đi cùng thi ma vương đụng một cái. Chủ nhân, bằng vào ta đoán chừng đây thi ma vương đã nhanh muốn bước vào thông thần cảnh, những người kia chẳng mấy chốc sẽ không ngăn cản được thi ma vương, theo ta ý tứ xin khuyên chủ nhân ngài còn là mau chóng thoát đi đây thi ma vương, tự sẽ có vương triều cường giả đối phó. Thần hầu trịnh trọng nói. Ha ha, ta biết thế, nhưng là không biết vì cái gì ta liền hết lần này tới lần khác chứng bên trên gia hỏa này. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, vừa đột phá không lâu rất muốn tiến hành một phen thực chiến củng cố. Tốt ta ngài thắng, thần hầu tràn đầy bất đắc dĩ. Yên tâm, gia hỏa này ta vẫn rất có lòng tin đối phó. Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, lại trong nháy mắt chuyển đổi thành tạo hóa khối lôi thân, lần theo ba động tiềm hành quá khứ. Vù vù. Lăng Thiên Vũ quỷ dị tiềm hành lấy càng đến gần áp lực liền biến đắc Việt lai Việt mạnh. Rốt cục tiếp cận. Lăng Thiên Vũ lập tức sử dụng Diêm Vương pháp thân, có thể lực vô âm thanh vô tức gần nút xuống tới, giống như hắc ám chi thần một đôi quỷ dị con người đang lặng lẽ nhìn chăm chú chư tứ phương. Có thể thấy được, tại ngay phía trước chỗ không gian gần như vặn vẹo, tầm mắt một đường hoàn toàn lâm vào mơ hồ, thỉnh thoảng bộc phát ra hoa mỹ hào quang, cái kia mạnh mẽ ba động cả kinh toàn bộ địa quật tầm ầm vang vọng loạn thạch tung bay phong bạo bốn quyển. Một tịch thân cao mấy trượng, thể trạng cường tráng, người khổng lồ, một đầu rối bời sâu, tóc dài màu đỏ, một thân hiện lên màu xanh thấm, gương mặt thậm chí toàn thân cao thấp đầy người đều là buồn nôn lũ cục, tựa như là cóc trên người da lông sâu, con mắt màu trắng tránh thức chứ tia sáng lạnh lẽo, sắc mặt xấu xí mà giữ tợn, nhiều chuyện răng nanh tựa như từ địa ngục được phóng thích nhi xuất một tôn ma sát. Cử chỉ ở giữa xác thực nói là mỗi một cái thân thể động tác đang lúc đô tại tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí cùng thi khí, hai cái này khí tức dung hợp được có thể làm cho người sinh ra một loại xâm nhập linh hồn sợ hãi cùng hãi nhiên. Không tệ. Cái kia xấu xí người khổng lồ chính là thi ma vương. Rõ ràng có thể thấy được tại thi ma vương ngực bộ vị trong lúc mơ hồ tránh thức chứ một đạo huyết hồng sắc quần sáng. Long huyết châu Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Chủ nhân, gấu nhỏ thanh em đột nhiên hữu chút vô lực hồi vang lên. Ân, gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ vội hỏi, thương thế của ngươi không ngại a? Đa tạ chủ nhân quan tâm, nhưng là chút bị thương ngoài ra không đáng giá nhắc tới, nhưng là hao tổn quá lớn rồi. Vậy ta có thể giúp ngươi sao? Xác thực cần chủ nhân ngài hỗ trợ, gấu nhỏ nói ra, chủ nhân ta muốn ngài là dự định đi đối phó đây tóc đỏ thi ma a, cái kia coi như bên trên ta một phần trên người nó có kiện đồ vật đối với ta rất có ích. Ngươi nói là Long Huyết Châu? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đúng. Gấu nhỏ hưng phấn nói ra. Nếu như là đơn thuần một khỏa Long Huyết Châu tự nhiên đối với ta có tác dụng không nhiều lắm, đạn giá khỏa Long Huyết Châu đã nhanh dung hợp thi ma vương thi đồng vậy liền phi thường có giá trị, nếu như ta có thể được đến viên kia Long Huyết Châu vậy ta liền có thể hoàn toàn củng cố đấu thú tu vi. Ha ha, vậy xem ra chúng ta là không như mà hợp. Lăng Thiên Vũ ám ám cười to lại ngưng trọng nói ra, không quá giá thi ma vương sợ là không dễ đối với trả cho chúng ta đến chờ cơ hội. Ân, ta tin tưởng chủ nhân, gấu nhỏ âm thầm gật đầu. Lúc này, ầm ầm. Thi ma vương giống như là nổi điên quanh thân không ngừng chấn thả ra kinh khủng thi ma khí, bài sơn đảo hải nghiền ép tứ phương chỗ khu vực bên trong căn bản là khó mà tới gần. Thánh điện tam lão Lôi Thiên Huyền, Cổ Thông, Cách Trưởng Phong tam lão đều có đấu chuyển cảnh cao tầng thứ tu vi, cầm đầu Lôi Thiên Huyền thực lực cường hãn nhất đấu chuyển bắt trọng cảnh. Tiếp theo Cổ Thông cùng Cách Trưởng Phong riêng phần mình đạt tới đấu chuyển lục trọng cảnh cùng đấu chuyển trọng cảnh thất trọng cảnh tu vi. Tiếp theo còn có Thánh viện bốn vị người chấp pháp đều là đạt tới đấu chuyển cảnh tu vi. Võ tiên cảnh cấp độ chỉ có còn lại ngỗng hổ một người. Về phần những người khác lại sớm đều chết sạch. Nhưng chính là loại này như thử cường lực tổ hợp bọn họ lại còn vô pháp cầm xuống thi ma vương. Dù sao nơi này là thi ma vương lãnh địa, lại tiếp cận với địa ngục nhân tộc, võ giả đến nơi này sẽ gặp phải hạn chế thực lực tuyệt đối là giảm bớt đi nhiều, mà thi ma vương ở chỗ này giản trực tiểu là như cá gặp nước, lại thêm bản thân nó có thể mạnh hơn thông thần cảnh giả lực phòng ngự, Lôi Thiên Huyền bọn họ muốn tiêu diệt thi ma vương xác thực phi thường khó khăn. Bất quá dã bất là không có hiệu quả. Tại nỗ lực giá cao thảm trọng về sau, thi ma vương rõ ràng là thụ trọng thương, nó hiện tại là ở một bên hấp thu tiêu hóa lấy long huyết châu, một bên tìm kiếm công phá muốn chỗ sung yếu nhập địa ngục chi nhãn, như bị nó đạt được mà nói vậy liền vô nhân năng làm gì được nó. Thiên lôi lưới. Lôi thiên huyền giận quát một tiếng, dương vung tay lên trên không trong nháy mắt mở ra một đạo di thiên lôi đại học truyền hình lưới, từng cây dây lưới lưu động chứ cường hung hãn bá đạo lôi điện chi lực. Ầm ầm. Lôi vương cường thế đối với thi ma vương bao phủ xuống, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy thi ma vương, từng đạo hung hãn bá đạo thiên lôi phích lịch hung hăng quất roi tại thi ma vương trên thân. Giống. Thi ma vương tiếng giống giận dữ, lôi đỉnh chi lực công kích cũng làm cho nó chuẩn bị là bị đau hung lăng móng vuốt điên cuồng dãy rủa lấy muốn xé mở lôi võng. Nhưng hai mắt xích hồng phẫn nộ đến cực điểm, đám người làm sao cho thi ma vương cơ hội thấy một lần thi ma vương bị nhốt, từng cái giận quát một tiếng thi triển một kích mạnh nhất hung ác điên cuồng đánh vào thi ma vương trên thân. Lôi thiên huyền sắc mặt hư bạch, điều khiển tự thân lôi đỉnh chi lực một mực bắt lấy thiên lôi lưới. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt, cổ thông bọn họ cùng người chấp pháp các loại không ngừng ngưng tụ đại phá diệt lực lượng quần quật như trường giang quần quật, tiếp tục không ngừng cuồng bạo công kích tới thi ma vương. Đám người phẫn nộ bất dĩ, đặc biệt là các vị người chấp pháp cùng ngống hổ, hiện tại ngoại trừ bọn họ bên ngoài đều đã chết trận, có thể nghĩ bọn họ phẫn nộ trong lòng là có mãnh liệt dường nào. Đáng giá thi ma vương thật sự là mạnh đến mức quá biến thái, tại thi ma khí hộ dưới hạ thể chúng cường giả thay nhau công kích lại còn vô pháp đem thi ma vương chu giết không nổi, cũng là đem thi ma vương làm cho vết thương chồng chất. Hưu. Cổ thông vung cầm một thanh thiết thương phá không mạnh hung hăng đâm vào thi ma vương trên ngực. Khả giá một thương lại, nhưng là đâm bị thương thi ma vương vào ngoài. Nhưng thi ma vương bị đau quát, lạt đi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng lực đạo trực tiếp từ thi ma vương ngực bên trong phản chấn nhi xuất, chấn động đến cả chuôi trường thương mãnh liệt run run, sóng biển dâng phản lực suýt chút nữa thì làm vỡ nát cổ thông trên tay trường thương. A. Cổ ăn sạch đau vừa gọi suýt nữa trường thương tuột tay. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, đây thi ma vương lại lần nữa đã chứng minh nó cường hãn. Các ngươi bọn này hèn mọn sâu kiến dám vi phạm quy tắc ý đồ tru sát bản tôn, chẳng lẽ các ngươi vương triều tiểu bất sợ dẫn tới ma quật chi chủ tức giận hủy diệt các ngươi vương triều sao? Thi ma vương chìm cả giận nói, tiếng như tiếng sấm quanh thân không ngừng chấn động ra, còn như núi lửa bộc phát kinh khủng thi khí năng lượng, tiểu liên thiên lôi lưới đều nhanh khốn không được thi ma vương. Hừ, nếu không có ngươi làm loạn chúng ta sao lại tìm ngươi? Cách trưởng phong tức giận hừ đạo, không nói lời gì đấu nguyên lực tấn mãnh rót vào trong trường kiếm bên trong quát, thiên cực phần thiên sức lực. Hưu. Một đạo cự đại liêm đao hình dáng hỏa diễm sức lực mang ẩn chứa một cỗ không gì không phá cuồng bạo đến cực điểm đấu hỏa chi lực, một đường xé rách không gian hung hăng đòn nghiêm trọng tại thi ma vương trên thân. Ầm ầm. Hoa mỹ ánh lửa huyền giống như pháo hoa tại thi ma vương trên thân dập dờn. Xuất sinh. Thi ma vương thống mạ một tiếng, làm miệng phun ra một ngụm màu xanh thấm máu đặc, dưới ngực chỗ cũng bị kiếm kia sức lực xé rách mở một cái miệng máu lập tức không ngừng chảy máu, xem ra thi ma vương phòng ngự là phải bị công phá. Thi ma vương, ngày tận thế của ngươi đến. Huynh đệ vong hồn bắt ngươi mệnh đến từng. Chịu chết đi. Tức giận đám người làm sao cho thi ma vương có bất kỳ cơ hội thở dốc, giận quát to một tiếng lại liên tiếp mãnh liệt đánh tới. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng các loại cường lực công kích cùng chiến khí phẫn nộ vô tình tàn sát bừa bãi tại thi ma vương trên thân, làm cho thi ma vương một thân vết thương chồng chất, thi đồng tiết ra ngoài. Nhưng để người nan dĩ chí tin là đến mức độ này thì ma vương lại còn không chết, thậm chí bị triệt để chọc giận, cái kia sâu con mắt màu trắng đột nhiên gian nhiễm lên tầng một mạo xương xích chứ dày đặc mang huyết quang. Vâng! Một cổ khủng sợ khí tức từ thi ma vương ngực cường lực bạo phát ra. Đây chúng người kiểm sắc kinh biến. Chương 1260, quá cường hãn. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên giống như tiếng sấm đinh thai nhức góc, tựa như phát sinh dị biến, thi ma vương toàn thân dần dần hiện lên sâu huyết sắc khí tức, đột nhiên kịch biến rậm rạp, luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, kích động kinh đảo hải lãng, thi khí thẳng lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén. Thật là khủng khiếp thi khí, lôi thiên huyền mặt mũi tràn đầy thần sắc, vung xuống thiên lôi lưới đều nhanh muốn bị đánh rách tả tơi, chợt giơ tay lên vung lên từng đạo thiên lôi tựa như long mãng đánh vào bạo biến thi ma vương trên người. Ầm ầm. Một ba ba mạnh mẽ bá đạo thiên lôi điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy thi ma vương, một ba ba phong ba giận lưu gợn sóng không ngừng chấn động, uy lực mạnh không gian kịch liệt và mèo. Trong nháy mắt không gian đúng là tuôn ra chút vết rách tốt như pha lê, phát sinh răng rắc vỡ vụn thanh âm, nhưng chính là như thử cường đại uy lực công kích, thi ma vương vẫn như cũ không sợ lạnh lẽo, giữ tợn khuôn mặt lộ ra đến vô cùng lạnh lùng cùng cao ngạo, quanh thân là thương nó hình như dễ bản không có có cảm giác rắc đáo thống khổ, mà trong cơ thể nó thi nguyên năng lượng dã tại không ngừng tăng cường. Tên này muốn phá vây tuyệt đối bất có thể làm cho nó trốn nhập địa ngục chi nhãn, các ngươi nhanh cầm cố lại xuất sinh này, lôi thiên huyền hoàng hốt kêu to, thi ma vương cường hãn đã xa vượt ra khỏi tưởng tượng. Đám người sớm liền cảm giác rắc đáo thi ma vương bạo biến về sau kinh khủng, hiển nhiên là muốn dùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 thủ đoạn tiến hành phá vây bọn họ làm nhiên bất hội cho Thi Ma Vương cơ hội. Cổ Thông đi đầu xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn liên tiếp vung bắn ra hơn 10 đạo linh phù tinh chuẩn có thứ tự dán tại Thi Ma Vương quanh thân yếu huyệt bộ vị, rõ ràng tại giá chút linh phù tác dụng dưới Thi Ma Vương trên người bạo phát đi ra thi nguyên năng lượng rõ ràng bị đè nén xuống rất nhiều. Cố hóa phù là một loại đẳng cấp cao linh phù, có thể sinh ra kiên cố hóa hiệu quả, tựa như là hàn băng có thể băng cố lực lượng của đối thủ, còn có thể trên phạm vi lớn hạn chế đối thủ năng lực hành động. Khổn tiên thẳng. Cách Trưởng Phong hét lớn một tiếng, một cây màu bạc trắng dây thường tựa như rảo hoạt linh xà cực bắn xuyên qua một vòng lại một vòng quấn quanh một mực đem Thi Ma Vương buộc chặt thành một cái đại bánh trưng. Chấn Thiên Đồng Hồ. Cầm đầu mạnh nhất chấp pháp đại đội trưởng Lôi Đình vừa quát một chân vàng màu đồng trung lớn mạo xương xích chứ một cổ lực lượng cường đại đè ép chứ không gian như là Thái Sơn áp đỉnh trầm lắng đặt ở Thi Ma Vương trên đỉnh đầu. Gào. Thi Ma Vương thống hào một tiếng, thân thể khổng lồ bị ép tính chất chìm xuống. Vù vù. Thiên La đẳng chúng xúc thế công kích mạnh nhất tứ phương mà đến, tức giận oanh kích lấy Thi Ma Vương. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt, Thi Ma Vương tựa như là bị định trụ bia ngắm mặc cho đám người công kích. Nhưng để cho người ta cảm thấy kinh hãi chính là đây Thi Ma Vương sắc thịt là không phải mạnh quá mức biến thái, đây đã là thay nhau mấy chục đợt công kích lại còn không có chân chính công hủy Thi Ma Vương phòng ngự. Lão tử muốn vì huynh đệ đã chết báo thù, ngông hổ giận quát một tiếng, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, nắm một thanh lăng lệ đại phủ bay thẳng đến Thi Ma Vương trước người phẫn nộ quát, phá núi trảm. Hưu. Một búa xuống tới phá núi liệt địa, mặc dù ngông hổ chỉ có võ tiên cửu trọng cảnh tu vi đán giá một búa hung hãn thế, nhưng là xúc tích chứ cường đại sức chiến đấu tuyệt đối bất lại so với cấp bậc thấp đấu chuyển cảnh cường giả nhược. Vâng. Cường hãn một búa quay về Thi Ma Vương diện mục cắt ngang chém tới. Nhưng lại tại đánh trúng thời điểm, Thi Ma Vương đột nhiên giống giận một tiếng, rậm rạp răng nanh chi miệng đột nhiên khuyết trương lộ ra hai hàng sắc bén như kiếm răng vậy mà vững vàng đem cái kia búa cho cắn, tà ác trong hai con ngươi lánh khốc mà khinh thường thẳng nhìn chằm chằm ngỗng hổ. Ngỗng hổ sắc mặt hoảng hốt, đây một búa lực lượng thật giống như bị hóa giải trở nên yếu ớt bất lực, đang chuẩn bị xúc tích đợt tiếp theo công kích, đột nhiên trên tay búa lại là phản bức về đến một cỗ kinh khủng cả giận. Bành đến một tiếng, ngỗng hổ khẩu nhà tiên huyết bay ngược nhi suất rơi ầm ầm trên mặt đất tóe lên bay đầy trời đá. Ngông tướng quân. Chúng nhân kinh hô tràn đầy chấn kinh, nhi tức giận căm tức nhìn Thi Ma Vương, không nghĩ tới bị đám người liên thủ giam cầm lại thụ trọng thương lại còn có thể có như thử cường cứng rắn phản kháng thủ đoạn. Đều chớ nương tay toàn lực công kích, Lôi Thiên Huyền giận dữ nói, một tay nắm trong tay Thiên Lôi lưới, một tay lại lần nữa ngưng tụ xuất Thiên Lôi, mà lần này Thiên Lôi uy lực chưa từng có tại phân tán mà là tiến hành áp xúc. Đám người phẫn nộ bất dĩ, nhưng Thi Ma Vương cường hãn đã xa vượt ra khỏi đoán chừng, không dám khinh thường vậy mà Thi Ma Vương đã bị giam cầm tạm thời vô pháp tránh thoát, dứt khoát từng cái liền bắt đầu nổi lên công kích mạnh nhất, chuẩn bị tiến hành đối với Thi Ma Vương cuối cùng một đợt diệt sát. Ầm ầm. Một cỗ cổ khủng sợ khí tức từ bốn phương tám hướng tuân ra, bắt đầu chuyển động hung lăng sát khí tựa như kinh đảo hải lãng quấy cả vùng không gian bất an, cả tòa địa quật ầm ầm chấn động, vô số loạn thạch tung bay, sóng biển dâng đấu, đồng chiến khí cuồng bạo đánh thẳng vào Thi Ma Vương. Nhưng thấy Thi Ma Vương cả người tận tràn ra buồn nôn máu đặc vết thương đầy người từng đống, nhưng không có đang thống khổ chu lên mà là băng lãnh căm tức nhìn chỗ hữu nhân. Cái kia cường tráng thân thể khổng lồ tựa như một tôn hắc tháp vững như Thái Sơn, quanh thân tản mát ra như là cao cao tại thượng đế vương bá thế khống chế thương sinh, nhìn xuống nhân gian không cho người khác áp bách. Tựa như tôn này uy ảnh mặc cho cuồng bạo hải triều như thế nào tàn sát bừa bãi, mặc cho cuồng phong cự lực va chạm tòa này tôn thể cũng ngật đứng không ngã, giống như trèo chống thiên địa đại trụ đứng ngạo nghệ thiên địa. Không biết là Thi Ma Vương từ bỏ còn là điên cuồng. Tại nhìn thấy Lôi Thiên Huyền bọn họ đang nổi lên mạnh nhất lực lượng thời điểm vậy mà quỷ dị chấn tĩnh, nhưng là tấm kia xấu xí gương mặt biến đắc canh ra dày đặc mai giữ tợn, cái kia tránh thức chứ tà ác huyết quang con người chết xạ ra vô hạn sát cơ cùng điên cuồng. Hiển nhiên Thi Ma Vương ý đồ là muốn dùng tự thân thi nguyên năng lượng đi đầu chống cự được đám người liên thủ công kích. Lôi Thiên Huyền bọn họ cũng xem xét giác đáo Thi Ma Vương ý đồ, mặc dù cử động lần này phi thường điên cuồng thậm chí là tính chất tự sát hành vi, nhưng Lôi Thiên Huyền có thể sẽ không sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ lại không ngừng xúc tích chứ cường đại lực lượng. Lúc này, trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ tại các cường giả xúc tích lực lượng thời điểm tứ phương không gian biến đắc cực độ bạo loạn, nếu không có Lăng Thiên Vũ có được Diêm Vương pháp thân không phải căn bản vô pháp bình yên vô sự tránh ở chỗ này. Mà toàn bộ quá trình chiến đấu Lăng Thiên Vũ khả là thấy một thanh hai sở tâm ngọn nguồn chấn động không gì sánh nổi, như so lực phòng ngự mà nói Lăng Thiên Vũ thậm chí cho rằng Thi Ma Vương đã có thể song bạo chính mình. Làm nhiên giá cũng là Lăng Thiên Vũ cho ở hiện tại cảnh giới cấp độ tiền đề, nếu như Lăng Thiên Vũ đã có thể đạt tới Thi Ma Vương cảnh giới cỡ này, tu vi lực phòng ngự tự nhiên hội so Thi Ma Vương mạnh. Đây thi ma vương thật sự là quá ngưu bức, vậy mà có thể chỉ dựa vào nhục thân đi chống cự 7 vị đấu chuyển cảnh cường giả liên thủ công kích. Nếu như đổi lại là ta mà nói tuyệt đối với không có hữu giá các loại quyết đoán. Lăng Thiên Vũ giật mình, nhiên đạo đúng là rất bội phục thi ma vương. Ha ha, đây thi ma vương có thể nói đã sống hàng ngàn hàng vạn năm ở chỗ này, lại lâu dài quần quận không hết đến tử vong chi khí tẩm bổ phòng ngự của nó, thậm chí có thể so với thông thần cảnh hơn nữa. Đây chút nhân loại võ giả tại bực này thế yếu hoàn cảnh bên trên đi đối phó nó bản lai tiểu đã là thật to bị thua thiệt. Thần hầu cười nhạt một tiếng. Ân Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu thầm hỏi, khỉ con dùng ngươi nhận vì bọn họ giữa song phương phần thắng như thế nào? Không có phần thắng có thể nói. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, thần hầu nói ra. Thi ma vương thụ trọng thương muốn giết sạch cái kia mấy cái nhân loại võ giả không có khả năng, đồng dạng cái kia mấy cái nhân loại võ giả muốn tiêu diệt thi ma vương cái kia dã bất khả năng, đây là lưỡng bại câu thương sự tình, cho nên song phương không có phần thắng có thể nói, đương nhiên nói không chừng sẽ có không tầm thường ngoài ý muốn phát sinh, lẫn nhau có hậu thủ dã bất rõ ràng. Lưỡng bại câu thương, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, giá bất là mình một mực thích nhất nhặt chiếm tiện nghi sao? Đương nhiên là không thể nào đi đánh thánh viện cùng trong thánh điện người chủ ý, bọn họ không là địch nhân, nhưng nếu như thi ma vương thân bị thương nặng mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu có hy vọng. Chủ nhân, ta biết ngài đang suy nghĩ gì, thần hầu túc nhân đạo, hiện tại giá thi ma vương là tại tụ tập thi nguyên năng lượng, hiển nhiên là muốn hao tổn thi đồng đi chống cự cái kia mấy cái nhân loại võ giả công kích, như thế liều mạng đại thương nguyên khí sự tình, chắc hẳn thi ma vương là không muốn lại tiếp tục quấn đấu nữa, ta nhìn nó là muốn phá vây xông nhập địa ngục chi nhãn. Sau đó thì sao, Lăng Thiên Vũ hỏi. Sau đó vậy coi như nguy hiểm, thần hầu trịnh trọng nói ra. Đây thi ma vương trái tim bên trong có khỏa đồ vật, hiển nhiên nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, nếu như có thể tiến nhập địa ngục chi nhãn mà nói vậy liền dễ dàng rất nhiều hơn nữa, chỗ kia nghe nói là cách địa ngục tiếp cận nhất địa phương, đối nhau người tổn thương cực lớn, muốn đến mấy cái kia võ giả dã không dám tùy tiện xâm nhập, các loại thi ma vương hoàn toàn hấp thu viên kia đồ vật dùng năng lực của nó rất có thể năng hội. Mượn cơ hội này hấp thu địa ngục chi nhãn bên trong khổng lồ tử khí, nếu quả thật bị nó đạt được mà nói vậy liền thực khả năng tấn thăng làm thi ma thần. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra, vậy theo ý của ngươi là ta phải đoạt tại thi ma vương xông nhập địa ngục chi nhãn trước cầm xuống gia hỏa này. Tựa như đây là ngài cơ hội duy nhất cũng là thời cơ tốt nhất, dù sao hiện tại thi ma vương đã thụ trọng thương, dùng chủ nhân năng lực ta cảm thấy vẫn là có thể liều mạng, cho nên lần này ta đồng ý chủ nhân làm thần hầu đạo. Cho ta ngẫm lại, Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy, kỳ thật không vội mà giết thi ma vương cũng là có kế hoạch khác, nếu như nắm chắc thật tốt nói không chừng có thể hung hăng âm bên trên chiến ra một cái. Chủ nhân. Gấu nhỏ thanh âm đột nhiên vang lên truyền âm đạo, hiện tại thi ma vương hao tổn quá nặng đi, nếu như bây giờ giết mà nói Long Huyết Châu với ta mà nói cũng không có gì bao lớn giá trị, không nếu như để cho nó tiến nhập địa ngục chi nhãn a nghịch đồng kính không sợ tại tử vong chi khí ăn mòn. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ sững sờ vội nói, ta cũng là đang xoắn suýt chứ, giá cái vấn đề như là hiện tại ra tay mà nói cũng bất lợi cho ta, nhưng nếu như thả đi thi ma vương mà nói ta lo lắng sẽ rất nguy hiểm. Ha ha, chủ nhân bất là vừa vặn đạt được một kiện thần khí sao, ta cảm giác uy lực của nó rất mạnh, có thể cầm cố lại thi ma vương, chỉ nên nắm chắc thời cơ liền không có vấn đề. Gấu nhỏ dừng lại một lát lại nói, nếu như chủ nhân thực không đối phó được ta có thể cam đoan ta tuyệt đối có năng lực đối phó nó. Ân. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, gấu nhỏ thế nhưng là làm viễn cổ thần thú, nói không chừng sẽ có át chủ bài hơn nữa, cứ như vậy xuất thủ đi đối phó thi ma vương mà nói Lăng Thiên Vũ căn bản từ thi ma vương trên người đắc bất đến chỗ tốt gì, cái gì chí hoàn có thể là trở thành mục tiêu công kích. Cho nên vậy mà gấu nhỏ đã cho mình một cái thuốc an thần, Lăng Thiên Vũ dứt khoát trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 1261, thi quỷ ấn. Giờ phút này, các cường giả xúc thế hoàn tất. Ầm ầm. Địa quật trên không nhấp nhô một đoàn màu đen đặc lôi vân. Lôi Thiên Huyền Huyền như lôi thần đứng ngạo nghễ tại lôi vân phía dưới tràn ngập sát cơ, thâm thúy lánh mâu trợn mắt chừng một cái lôi đình vừa quát, đấu kỹ chấn hải lôi. Ầm ầm. Từng đạo cự đại khủng bố lôi mãng như là dao long vào biển điên cuồng tàn sát bừa bãi rời sông lấp biển, đáng sợ lôi uy thẳng hướng thi ma vương trên thân oanh đệ tới, theo sát từng đạo hung hãn vô cùng lôi mãng xé rách không gian tàn khốc vô tình oanh kích lấy thi ma vương. Cùng lúc chúng nhân giã xuất thủ 7 vị đấu chuyển cảnh cường giả liên thủ mạnh nhất xuất kích, dùng tránh điện bàn tốc độ giống như kinh đào nộ lãng điên cuồng đánh vào thi ma vương trên thân. Ầm ầm, ầm ầm. Hoa mỹ quang hoa ngũ quang thập sắc quyển giống như pháo hoa nở rộ ra một cỗ cổ khủng sợ lực lượng lẫn nhau tại thi ma vương trên thân đụng chạm lấy tàn sát vừa bãi lấy. Uy lực kinh khủng như thế, tiểu liên cưng chắc địa quật cũng là liên tục sụp đổ tung bay loạn thạch trong nháy mắt bị cái kia cuồng bạo kình phong gợn sóng xé thành bụi phấn, mà ngay cả không gian đô tại không chịu nổi tầng tầng vặn vẹo như là giống như mạng nhện dạn nứt lan tràn ra. Trong vòng phương viên mười mấy dặm tầm mắt hoàn toàn mơ hồ phảng phất thành một phiến hỗn độn lực lượng, tất cả loại sức mạnh tại xung kích lẫn nhau đi loạn tàn sát bừa bãi đến chỉnh phương không gian một mảnh cuồng bạo. Lăng Thiên Vũ chính là dấu ở bạo huy bên trong, nếu như không phải là bởi vì Diêm Vương pháp thân mà nói, Lăng Thiên Vũ đã sớm không chịu nổi mấy cái này đấu chuyển cảnh cường giả liên thủ công kích, thật sự là quá kinh khủng. Đan giá thi ma vương càng biến thái là tại không có phản kháng điều kiện tiên quyết trực tiếp dùng tự thân lực lượng đi ngạnh kháng các cường giả liên thủ công kích, đơn giản cường hãn đến quá ngưu bức. Đáng tiếc thi ma vương nhục thân tung là như thế nào cường hãn, nhưng muốn chống được 7 vị đấu chuyển cảnh cường giả mạnh nhất liên thủ công kích, cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỗ Di Lăng Thiên Vũ càng xoắn suýt, nếu như bây giờ ra tay mà nói liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống thi ma vương. Nhưng chính như gấu nhỏ nói, nếu như cứ như vậy chỉ bằng vào giết sạch thi ma vương mà nói, Lăng Thiên Vũ căn bản là không vớt được cái gì lợi ích, đây ra lực bất đạt được kết quả tốt sự tình Lăng Thiên Vũ khả không thế nào nguyện ý làm. Vẹn vẹn qua một lát, thi ma vương thi nguyên năng lượng hộ thể tiện bị công phá, kinh khủng kinh lực tựa như vỡ đê như hồng thủy điên cuồng quay về thi ma vương thể nội tràn vào trùng kích tàn phá. Gào. Thi ma vương thống khổ kêu gào lấy, bị cuốn vào kinh khủng phá thôn vệ bên trong, cái kia tàn sát bừa bãi kinh lực giống như từng mảnh chém sắt như chém bùn lợi kiếm hung tàn phá vỡ cắt thi ma vương huyết đục. Cường hãn nó thời gian dần trôi qua không chịu nổi cái kia cường ngạnh ra thịt không ngừng phun ra, nhìn thấy mà giật mình, miệng máu quanh thân tựa như là bị lít nha lít nhít chặt vô số đao, cả người đều là vỡ tan dấu vết, thậm chí có thể thấy rõ ràng cái kia từng cây màu đen đặc hài cốt bạo lộ ra. Đồng thời thi ma vương thể nội thi nguyên năng lượng giã tại từ từ yếu bớt. Chúng nhân giã là rất là rung động, đoán chừng bên trong một đợt toàn lực liên thủ là có thể đem thi ma vương chu sát, có thể đã kéo dài mấy đợt công kích cũng cận trích là phá thi ma vương bên ngoài phòng. Cách lao tên này xuất sinh nội tạng bên trong giống như có vật phi phàm, toàn lực công tên này xuất sinh nội tạng Lôi Thiên Huyền kêu lên, đã sớm nhìn ra thi ma vương môn đạo. Hiện nhiên tại thi ma vương vị trí trái tim cất giấu một khỏa không biết chi vật, đây cũng là thi ma vương có thể như thử cường hung hãn nguyên nhân, thậm chí đang không ngừng cho thi ma vương bổ sung tử vong tinh huyết, lại mượn đối với thi ma vương tới nói độc thiên hậu đãi tử khí hoàn cảnh từ mà không ngừng vì thi ma vương chuyển hóa làm thi nguyên năng lượng, nếu không có vật này mà nói sớm liền có thể chu diệt thi ma vương. Ân. Cách trưởng phong hiểu ý gật đầu, dương vung tay lên một thanh sắc bén đấu khí trường kiếm tuột tay lăng không, trong miệng thì thào mặc niệm kiếm quyết, trường kiếm chấn động chia ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí một phân thành hai, hai phân thành bốn. Lập tức, nhất thời vạn kiếm bạo loạn không gian ở giữa ngưng động chứ vô đếm được kiếm khí thét dài không tuyệt, kiếm khí tập kích người chỉnh phương không gian đều mạo xương xích chứ một cô lăng lệ túc sát chi khí. Đám người giống như biết cách trưởng phong kiếm thuật cao minh liền toàn lực ứng phó, tiếp tục hung ác điên cuồng công kích tới thi ma vương, cho cách trưởng phong tranh thủ thời gian giã bất có lẽ để thi ma vương có bất kỳ cơ hội phản kháng. Cách trưởng phong y áo phần phật, ánh mắt như kiếm bàn sắc nhọn tựa như vô thượng kiếm chủ, giơ chân ném trong tay đều là cái kia kiếm khí bén nhọn dày đặc, hung ác lánh mâu gắt gao tập trung vào thi ma vương nội tạng bộ vị. Vạn kiếm quy nguyên. Cách trưởng phong hét lớn một tiếng, bốn phía cướp động kiếm khí giống như là đạt được cách trưởng phong mệnh lệnh, trong nháy mắt hướng chủ trong kiếm ngưng tụ, nhưng không chỉ có riêng là ngưng tụ mà là dùng điệp gia thức phương thức không ngừng tăng cường chủ kiếm uy lực. Cơ hồ có thể nói chủ kiếm uy lực đã tập kết hơn vạn đạo kiếm khí uy lực, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Thật là khủng khiếp, kiếm khí Lăng Thiên Vũ rung động đến cực điểm, cách trưởng phong xúc tích một kiếm này thậm chí có thể so ra mà vượt Tử Kim kiếm khí, cũng không nhịn được có đáng lo đây thi ma vương thật có thể ngăn cản dưới cách trưởng phong một kiếm này sao? Mà thi ma vương cũng hình như cảm giác giác đáo uy hiếp, gào thét giống giận dãy rủa lấy một cỗ kinh khủng thi khí năng lượng không giữ lại chút nào chấn đãng khai lai. TT. Thường cây lôi ti lại bị đánh rách tả tơi ra. Thiên lôi lưới. Lại muốn phá. Xuất sinh chớ có làm cản, Lôi Thiên Huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng, bàn tay vỗ một cái trưởng tâm lôi quay về thi ma vương đầu đánh xuống đầu xuống. Giống. Thi ma vương đón đầu va chạm bị phá vỡ uy lôi, tự thân tổn thương lại không nặng. Cầm long thủ. Chấp pháp đại đội trưởng quát lên một tiếng lớn, một trảo liệt không đánh ra thả ra kinh khủng đấu nguyên lực, trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đạo cự đại móng vuốt khóa lại thi ma vương. Trăm ảnh thương, súng. Cổ thông cơ trường thương tỏa ra vô số thương ảnh quay về thi ma vương quanh thân, cấp thứ quá khứ vốn là đã mình đầy thương tích thi ma vương không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Gào. Thi ma vương thống khổ kêu gào lấy một bá bá cường đại đáng sợ thi nguyên năng lượng đang thống khổ dãy rủa bên trong chấn để càng thêm hung hãn, một bên giận mắng: các ngươi những này hèn hạ nhân loại như bản tôn phá vây định bắt các ngươi những này mạng chó huyết tế. Tiếc nuối ngươi không có cơ hội, cách trưởng phong đột nhiên lạnh hừ một tiếng, song trưởng hợp lại tránh thức chứ mãnh liệt quang hoa trưởng kiếm phóng xuất ra một cỗ kinh khủng kiếm khí bén nhọn. Đột nhiên, cách trưởng phong hai mắt một lăng như sấm hét to, vạn kiếm đạo phá diệt. Một tiếng uống xong nguyên bản âm u không gian mãnh liệt mà nặng nề xuống tới một cỗ hình như đến từ thương khung bên ngoài quy tắc bên ngoài kiếm khí mang theo hủy thiên diệt địa uy lực một kiếm kình thiên thế như trẻ che không gì không phá xé rách mở trọng trọng chướng ngại tiểu liên vặn bẹo không gian đều không thể ảnh hưởng đáo giá một kiếm. Hưu. Như sấm chớp xé rách không gian trí cường một kiếm hung hăng thẳng bức hướng thi ma vương ngực. Vạn kiếm đạo. Là cách trưởng phong tiêu ngạo nhất tuyệt kỹ chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể dựng dụng ra viễn siêu tự thân lực lượng uy lực thậm chí là đến gần vô hạn tại thông thần cảnh. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều gần như đồng thời đang lúc ngừng thế công vẹn vẹn nhìn chứ giá một kiếm. Lăng thiên vũ giã là gắt gao chầm chầm chứ giá một kiếm bởi vì cảm giác giác đáo cách trưởng phong một kiếm này uy lực thật sự là mạnh đến mức quá bất hợp lý cơ hồ có thể so với thông thần cảnh uy lực. Hữu. Một kiếm tựa như thời gian cùng không gian đều trong nháy mắt ngưng lại quỷ dị tĩnh. Một cỗ đại phá diệt kiếm khí dễ như trở bàn tay công phá thi ma vương tất cả phòng ngự đánh tan thi ma vương thi nguyên năng lượng hoạch tâm một kích trúng đích sâu ngực mà qua. Một kiếm này. Phá. Thi ma vương sắc mặt cứng đờ con ngươi nổi lên cả người thi nguyên chỉ không được cấp tốc trôi đi cái kia thả ra thi khí dã tại nhanh chóng từ thi ma vương thể nội trôi đi. Thành công. Đám người sắc mặt vui vẻ như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra. Đây. Lăng thiên vũ diện sắc kinh ngạc mặc dù cách trưởng phong một kiếm này là mạnh ngoại hạng nhưng cứ như vậy đem khó chơi hồi lâu cũng vô pháp tru sát thi ma vương cho một kiếm đâm chết rồi đây có phải hay không là quá mức buồn cười. Cách trưởng phong sắc mặt băng lãnh lạnh lẽo nhìn lấy sắc mặt xám trắng thi ma vương nói ra, một kiếm này từ khi lĩnh ngộ đến nay chỉ sử dụng qua một lần nhưng chưa có thể phát huy ra vạn kiếm đạo huy lực chân chính nhờ có ngươi làm cho lão phu hoàn mỹ thi triển một kiếm này thuật cho nên ngươi xuất sinh này có thể chết tại lão phu vạn kiếm đạo dưới ngươi cũng đủ có chết cũng vinh dự. Thi ma vương tràn đầy phẫn nộ bất cam nhìn chằm chằm cách trưởng phong nguyên bản tại na dần dần ảm đạm xuống con ngươi thông suốt ở giữa tại thi ma vương băng lãnh huyết màu bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng tà khí. Ân. Cách trưởng phong nhướng mày đột nhiên cảm giác giác đáo một loại nào đó bất an. Sau một khắc, thi ma vương cái kia xấu xí khỏe miệng đột nhiên tà dị cười một tiếng một đạo giống như cổ lao chú ngữ khàn khàn tiếng cười vô cùng chói tai trầm lắng vang lên, thi quỷ ấn sinh tử luân hồi. Vang dội. Một cỗ kinh khủng tử khí cùng không biết khí tà ác giống như tạc đạn hung ác điên cuồng từ thi ma vương thể nội bạo phát ra một đoàn ám huyết sắc quang mang giống như thao thiên cự lãng tính cả thi ma vương bản thân trong nháy mắt đem cách trưởng phong lồng chụp vào trong. Ách! Cách trưởng phong hốc mắt bạo kinh căn bản là không có phản ứng quá đến tiện bị một cỗ kinh khủng tà khí cho bao phủ lại. Trưởng phong! Cách trưởng lão! Chúng nhân kinh hô sắc mặt đại biến. Quyết định thật nhanh đám người lại lần nữa công kích điên cuồng tức giận công kích chứ na đạo huyết ánh sáng màu đoàn có thể cái kia đạo huyết sắc quang đoàn tựa như là bền chắc không thể phá được thép lũy mặc cho ngoại lực như thế nào hoành kích tàn sát bừa bãi vẫn như cũ quy nhưng bất động. Đây là cái gì tình huống Lăng Thiên Vũ cũng là chấn ngạc không thôi. Chơi ạ lại là thi quỷ ấn thần hầu kinh hô. Cái gì thi quỷ ấn? Đây là một loại đến từ tử vong đáng sợ tà thuật hơn nữa loại này tà thuật chỉ năng tại tử vong trong nháy mắt sử dụng sau đó vị kia thi triển thi quỷ ấn tử vong giả đem dùng tự thân tử vong làm đại giá đoạt xá đối thủ sinh mệnh lực từ mà tiến hành sinh cùng tử chuyển đổi đáng giá chồng cực kỳ âm hiểm tà thuật liền là ma tộc ba vị đại đế cũng không nhất định có thể đủ nắm giữ đây các loại năng lực đây thi ma vương tưởng thật đến thần hầu sợ hay nói dù sao muốn nắm giữ bực này tà thuật vẫn. Phải nắm chắc thời cơ tốt nhất chắc hẳn thi ma vương nhất định là lần đầu sử dụng vừa mới nó có thụ dày vò tàn phá vì đến liền đều là đợi cơ hội này có thể một kích dây cơ hội giết nó không nghĩ tới nó giống như thành công. Sinh tử chuyển đổi Lăng Thiên Vũ kinh đến và miệng không khép được. Đây chẳng phải là cách trưởng phong song. Chương 1262, Đào Thoát. Nhanh hủy thứ quỷ này lôi thiên huyền quát từng nhát thiên lôi điên cuồng oanh kích chứ na đạo huyết ánh sáng màu đoàn. Chúng nhân dã cảm kích thế có biến không dám lưu thủ riêng phần mình ăn vào bổ nguyên đan thuốc lại lần nữa triển khai hung mãnh công kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt đám người toàn lực công kích chứ na đạo huyết ánh sáng màu đoàn. Nhưng này huyết sắc quang đoàn tựa như là sắt thép chỗ tạo trùng kén nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy cứng chắc đắc bất khả tư nghị đám người công kích không chỉ có vô pháp đi dung chuyển cái gì chí hoàn tựa hồ bị cái kia huyết sắc quang đoàn hấp thu. Oeng. Lại là một đợt cường lực công kích kén máu vững như Thái Sơn không gì phá nổi. Không tốt thứ quỷ này tựa như có thể hấp thu lực lượng của chúng ta cổ thông kinh ngạc nói. Nói lời vô dụng làm gì lại thế nào hấp thu cũng có cái cực hạn các ngươi đều đừng ngừng tay nếu vô pháp hủy đi cái này quỷ đồ vật cách lão liền sẽ thân gặp bất chắc thậm chí như bị thi ma vương đạt được vậy chúng ta đều phải mệnh tang hoàng tuyển lôi thiên huyền giận dữ nói đúng là bị chọc giận. Hơn nữa lần này bọn họ là phụng nhân hoàng chi mệnh mà đến nếu như vô pháp đem thi ma vương cầm xuống cái gì chí hoàn bồi lên một vị thánh điện trưởng lão tính mệnh cái kia giá bất chỉ là tạo thành thánh điện tổn thất to lớn vẫn phải rất mất thể diện. Đám người giật mình, bọn họ đều rất rõ ràng lần này đi tiêu diệt Thi Ma Vương thật sự là trả giá nặng nề, bây giờ bọn họ cũng là hao tổn cực nặng, nếu là Thi Ma Vương phục sinh mà nói vậy kế tiếp bọn họ đem bất lực ứng phó. Nghĩ đến nơi này, đám người liền tiếp theo điên cuồng công kích chứ na kén máu một đợt so một đợt hung mãnh. Nguy rồi, khỉ con, ta nên làm như thế nào nếu như ta không ra tay mà nói vị kia lão tiền bối liền phải xong? Lăng Thiên Vũ lo lắng thầm hỏi, có thể rõ ràng cảm giác rác đáo kén máu bên trong không ngừng bạo sưng mang thai lấy một cỗ khổng lồ tử khí quần quận không hết tựa như không hạn độ tiếp tục lớn mạnh, về phần hậu quả sẽ như thế nào Lăng Thiên Vũ bất cảm tưởng tượng. Chủ nhân, ngài hiện tại tiểu là muốn làm người tốt đều vô dụng, đây thi quỷ ấn chính là sinh tử quy tắc bên trong lực lượng, trừ phi ngài có thể siêu việt sinh tử, không phải ngài bất lực thần hầu đạo. Bất lực? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy, thần hầu thở dài, ai chủ nhân dạ không nên tự trách việc này, ai dạ vô pháp đoán trước, huống chi Thi Ma Vương có thể thành công hay không đây cũng là ẩn số, hơn nữa liền xem như Thi Ma Vương thành công nó vẹn vẹn cũng chỉ là chiếm hắn tính mạng con người tinh nguyên, nó vẫn như cũ lại là yếu ớt, cho nên nó còn là chọn phá vây xông nhập địa ngục chi nhãn mới là mục đích của nó, đến lúc đó mà nói chủ nhân đối phó nó cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, nếu là vị lão giả kia hết hy vọng bên trong một chút sẽ tự trách đan giá cũng không phải chuyện xấu, nếu như thánh điện tổn thất một vị trưởng lão lại dính dáng đến chiến gia âm mưu như vậy nhân hoàng thừa nhận sẽ đại phát lôi đình. Cho nên đây là tốt xấu cùng tồn tại. Lão tiền bối vãn bối chỉ có thể xin lỗi, đương nhiên ta cũng là hy vọng Thi Ma Vương sẽ thất bại, nếu như nó không có thất bại mà nói vãn bối nhất định sẽ giúp ngài báo thù. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong nhắc tới liền tùy thời chuẩn bị xong xuất kích, chỉ cần Thi Ma Vương trốn nhập địa ngục chi nhãn Lăng Thiên Vũ dã sẽ trước tiên truy vào đi. Dù sao Lăng Thiên Vũ khả không phải cái gì đại thiện nhân, chủ yếu vẫn là đến ưu trước tiên nghị đáo tự mình lợi ích. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng kén máu vẫn như cũ quy nhưng bất động tựa như là động mãi mãi không đấy, không chỉ có không có đụng phải bất luận ngoại lực gì đả kích cái gì, trí hoàn đang không ngừng hấp thu ngoại lực. Giờ phút này, tại bên trong huyết kén cách trưởng đầy đặn là hoảng sợ cứng ngắc ở nơi đó, sợ hãi cảm ứng đáo tự mình sinh mệnh lực tại dùng một loại khó có thể lý giải được phương thức không ngừng trôi đi. Khắc khắc. Một đạo dữ tợn cười tiếng vang lên, Thi Ma Vương cái kia khuôn mặt dữ tợn hiện lộ ra, toàn thân trên dưới đều là buồn nôn màu xanh thấm máu đặc, mặt mũi tràn đầy hung sắc đối với cách trưởng phong nói ra, lao đầu bản tôn đã đợi cơ hội này đã lâu. Cơ hội? Cách trưởng đầy đặn mặt sợ sắc, cái kia hít thở không thông khó chịu phảng phất để hắn ngửi được tử vong mùi, nhưng hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ chính mình rõ ràng kích phá Thi Ma Vương yếu hại, vì sao Thi Ma Vương còn có thể đảo ngược một qua. Đúng vậy. Thi Ma Vương mặt mũi tràn đầy dày đặc hung ác nói ra, đây là thi quỷ ấn có thể tại bản tôn tử vong thời khắc cưỡng ép đoạt xá hắn sinh mệnh lực của con người, đương nhiên ngươi cũng rất may mắn căn cứ vì giá thi quỷ ấn cũng là bản tôn lần đầu sử dụng cho nên bản tôn đến cảm tạ ngươi, là các ngươi bước ra bản tôn tiềm năng bản tôn tài năng hoàn mỹ thi triển thi quỷ ấn đoạt xá hắn sinh mệnh lực của con người. Cách trưởng phong sắc mặt trắng bệch sợ hãi tuyệt vọng. Thi Ma Vương sắc mặt trầm xuống hung lăng cười nói, ha ha, chờ bản tôn đột phá tu vi bất lâu về sau chắc chắn tìm các ngươi vương triều những này tiểu nhân hèn hạ tính sổ sách. Vừa dứt lời, Thi Ma Vương quanh thân chỗ một cỗ đen như mực khí tức ẩn ẩn phóng thích ra, trong lúc nhất thời huyết sắc trong kết giới mạo xương xích chứ vô cùng tà ác lực lượng. Oanh mà! Một đạo tà ác xấu xí quái vật tựa như từ trong địa ngục leo ra, dương nanh múa vuốt buồn nôn lưỡi dài tựa hồ tại chuẩn bị phẩm vị mỹ vị đồ ăn luyện giống như rắn độc gần sát cách trưởng phong thân thể. Nhi ra quái vật chính là trong truyền thuyết đến từ địa ngục thi quỷ. Siêu! Một đạo khô gầy hắc thủ đại thủ tàn nhẫn xuyên thủng cách trưởng phong đan điền. A! Cách trưởng phong trưởng tiếng kêu thảm thiết thanh âm cực kỳ thê lương, cả người run rẩy không chỉ. Vâng! Quần quận sinh mệnh chi lực không ngừng hướng Thi Ma Vương thể nội tràn vào, nguyên bản Thi Ma Vương cái kia gần như khô kiệt sinh mệnh đột nhiên đạt được khôi phục, tựa như là giống như trong sa mạc đột nhiên rơi ra mưa to tới nhuần Thi Ma Vương cái kia khô cạn thân thể. Sinh cơ thịnh lên tiểu liên cái kia vết thương đầy người ra thịt hình như đạt được thần sữa tẩy lễ vỡ tan huyết nhục vậy mà tại quỷ dị gây dựng lại lấy càng là một lần nữa sinh trưởng ra càng thêm buồn nôn mạnh thật cơ thể. Cách trưởng phong thống khổ vạn phần toàn thân cứng ngắc hai mắt tan rã phẫn nộ mà sợ hãi nhìn chằm chằm đầy dây dữ tợn xấu xí Thi Ma Vương trong mắt nhẹ nhàng nhúc nhích phát nứt bờ môi có chút run rẩy muốn nói chuyện nhưng chính là liều tận toàn lực dã nhà không ra mảy may thanh âm khó chịu đến cực điểm. Tiếp xuống. Cách trưởng phong làn da bắt đầu biến thành xám trắng khô quắc cuối cùng đúng là biến thành vỏ cây huyết dịch chảy hết sinh mệnh nguyên khí nhiều lần trước khi khô kiệt che kín sợ hãi tuyệt vọng con người thật sâu lõm lún xuống dưới. Gào. Quay thân thi quỷ hưng phấn hét lên một tiếng móng vuốt như sinh vòng xoáy đem cách trưởng phong cái kia khô héo thân thể cuốn vào đi vào. A. Cách trưởng phong cắt tư ngọn nguồn cuối cùng một tiếng hét thảm rơi vào hoàng tuyển. Nuốt. Thi Ma Vương huyết hé miệng vậy mà đem thi quỷ một ngụm nuốt vào trong bụng. Oanh mà. Từng đợt hoàn toàn mới tử vong chi khí lại lần nữa từ thi ma vương thể nội phồng lên. Khắc khắc bản tôn trùng sinh thi ma vương cười gần một tiếng làm bằng sắt thân thể trọng mới quật khởi, nhưng cận cận trích là sống lại thi ma vương vẫn như cũ là nguyên khí đại thương. Kế sách hiện thời thi ma vương nhất định phải xông nhập địa ngục chi nhãn, thi ma vương liền có thể hoàn toàn đem long huyết châu hấp thu lần nữa địa ngục chi khí tạo hóa tấn thăng thi thần, cơ hội rất có. Lúc này, thi ma vương cảm giác giác đáo ngoại giới lôi thiên huyền bọn họ còn đang không ngừng công kích tới kén máu, sắc mặt trầm xuống, đại vi bất mảnh hừ lạnh nói, những này ngu xuẩn nhân loại rất nhanh các ngươi liền sẽ trở thành bản tôn món ăn trong bụng. Đột nhiên, thi ma vương cả người chấn động, một cỗ cường đại kinh khủng thi nguyên năng lượng lại lần nữa chấn để ra kén máu bên trong hoàn toàn bị cái kia đáng sợ thi nguyên năng lượng chỗ tràn ngập mãnh liệt chấn động vặn mèo lên. Kén máu bên ngoài, tức giận lôi thiên huyền bọn họ còn đang điên cuồng oanh kích lấy kén máu. Đột nhiên, vâng, một tiếng bạo lôi tiếng vang, kén máu bên trong đột nhiên phản chấn ra một cổ cường sức lực huyết sắc sóng ánh sáng quét ngang bát phương, chấn động không gian xung quanh tựa như muốn sụp đổ. Như thế xảy ra bất ngờ, lôi thiên huyền bọn họ sắc mặt hoảng hốt, chưa kịp phản ứng liền cảm giác giác đáo một cổ cường lực phản lực phô thiên cái địa hoành kích mà đến, còn chưa kịp ngăn cản từng cái cả người rung mạnh bị buộc rút lui. Ân Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, chẳng lẽ thi ma vương thực thành công? Ha ha, ngu xuẩn nhân loại bản tôn rốt cục giành lấy cuộc sống mới, một đạo tùy tiện cười tiếng vang lên. Ầm ầm, kén máu đột nhiên gian nổ tung ra giống như đạn hạt nhân, uy lực gợn sóng chấn động nhi xuất tuần phương không gian băng liệt đầy trời, điên cuồng đá bay vụt kinh khủng sóng xung kích giống như hải chiều quét sạch tứ phương trong ngoài. Mọi người sắc mặt đại biến, lúc này hộ lực ngăn cản có thể cái kia uy lực mạnh lại lần nữa bước lui thực lực sơ lược không tốt, võ la mấy vị người chấp pháp càng là ngay miệng phun máu liên tục gáp chế lui. Siêu, một đạo ám huyết sắc vầng sáng nhanh chóng từ trong bạo tạc bắn ra đi, không khí chung quanh bên trong vô số khí bạo âm thanh đi theo bỗng nhiên vang lên, thi ma vương vậy mà không có lựa chọn ham chiến mà là nhất cổ tác khí lần theo địa ngục chi nhãn phương hướng xuống tới. Nghiệt xúc chớ có đi. Lôi thiên huyền đằng nhưng nhi hiện phất tay chính là một trường rót vào tại lôi đỉnh chi lực khóa chặt lại cái kia cực bắn cái bóng, một trường liền tức giận công đánh tới. Ai cũng không ngăn cản được bản tôn thi ma vương chìm quát một tiếng hung ác xuất trưởng, khí thế như cầu vồng gào thét liệt không cường hãn thi trưởng cứ như vậy cứng đối với lôi thiên huyền đánh tới, lôi trưởng trọng trọng đụng kích quá khứ. Siêu siêu. Hai đạo phá không lưu ngấn lẫn nhau giao thoa. Trong tích tắc hung hăng cùng nhau đụng nhau. Ầm ầm. Song trưởng đối bính như có lưỡng cổ khủng sợ năng lượng tại đè ép va chạm, một bá bá năng lượng kinh khủng dòng lũ xuôi theo chứ tứ mặt bát phương hung mãnh gào thét tàn sát bừa bãi ra hết thảy tất cả chướng ngại trong nháy mắt càn quét không còn. Một trường này, uy lực đều là cường hãn, lôi thiên huyền cùng thi ma vương riêng phần mình chấn động giống như kéo căng lò xo tất cả hướng hai bên bắn ra, nhưng rất rõ ràng đúng lôi thiên huyền dụng hạ phong. Thi ma vương phẫn nộ bất dĩ vốn là muốn thừa thế truy kích nhưng nghĩ tới nhất thời cũng vô pháp trong nháy mắt chu sát lôi thiên huyền mà là cân nhắc với bản thân phục sinh về sau thiếu hụt, thi ma vương quả quyết từ bỏ đi đánh giết đối thủ. Nhân loại lao nhi đợi bản tôn đột phá tu vi về sau lấy thêm ngươi hỏi tội, thi ma vương lạnh lùng lưu lại một câu thân hình lóe lên tốc độ cao nhất thẳng hướng địa ngục chi nhãn phương hướng phóng đi. Mơ tưởng đi, lôi thiên huyền khí nộ bất dĩ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định toàn lực truy kích mà đi. Đồng thời, từ một nơi bí mật gần đó một đạo quỷ mị thân ảnh đã sớm tại thi ma vương thoát đi thời điểm nhanh chóng theo sát mà đi. Chương 1263, địa ngục chi nhãn. Cuối cùng đắc bị thi ma vương phá vây tại giá thi khí trùng thiên chi địa, đối với thi ma vương tới nói giản trực tiểu là như cá gặp nước, đang thi triển thi độn dưới lôi thiên huyền sao có thể tùy tiện đuổi kịp thi ma vương. Nhưng nếu như lôi thiên huyền biết âm thầm còn ẩn giấu một đạo quỷ mị thân ảnh tại theo đuổi không bỏ tốc độ không chút nào kém hơn thi ma vương mà nói như vậy là bực nào chấn kinh. Thông suốt. Xa xa liền thấy tại na vô tận dày đặc trong bóng tối chính tồn tại một đạo sâu vòng xoáy màu đỏ ngòm đoàn mà đến, nơi này cũng là tử khí nồng nặc nhất một bá bá bốn phía mà đến phảng phất để cho người ta sinh ra đi vào âm phủ ảo giác. Không tệ. Chính là địa ngục chi nhãn truyền thuyết cách địa ngục tiếp cận nhất địa phương. Thi ma vương tới gần đến nơi này càng như giao long vào biển, tốc độ tăng mạnh mấy lần còn như điện chớp cực kỳ hưng phấn thẳng bức tại địa ngục chi nhãn, từ khi địa ngục chi nhãn bị nhân hoàng phong ấn về sau đã có vài chục năm không có giải phong. Cho nên hiện tại thấy đến địa ngục chi nhãn sau thi ma vương là có thế nào kích động. Đuổi sát theo lôi thiên huyền thấy một lần thi ma vương sắp đạt được quát lên một tiếng lớn, lôi độn lôi quang ấn. Một tiếng uống xong lôi thiên huyền thân hóa lôi quang chỉ xích thiên nhai tốc độ thắng so thuấn gì, tệ lẹ bọt. Đột nhiên trong nháy mắt lại tới gần đến thi ma vương trước người, quanh thân lôi đỉnh sớm đã xúc thế đã lâu. Nghiệt xúc chớ có đi, lôi thiên huyền quát, nam cương chính khí lôi. Vâng. Một cái cường hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực giống như khí cương xé rách không gian hung ác quay về đang chạy thục mạng thi ma vương mãnh liệt đập tới. Thi Ma Vương hình như sớm đã đoán trước không hề sợ hãi đột nhiên quay người trong nháy mắt chuyển vận ra cường đại thi nguyên năng lượng bạo lôi quát, thi không quỷ độc trưởng. Vâng! Một trường đánh ra thi phong trận trận quỷ khí hừng hực đột nhiên phát sinh một đạo ám huyết ánh sáng màu choáng cấp tốc bắn ra đi không khí chung quanh bên trong vô số khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một trường này uy lực dã là chuốt xuống lên Thi Ma Vương cận tồn thi đồng năng lượng một kích mạnh nhất. Ầm ầm. Song trưởng đối bính lưỡng cổ khủng sợ năng lượng giống như hai chân chuông lớn chạm vào nhau nhất thời nổ bắn ra mạnh mẽ chập trùng lôi quang tránh minh thi khí tàn sát bừa bãi hỗn loạn xen lẫn bốn phương không gian rõ ràng tầng tầng rạn nước. Vành đến lại một tiếng. Cùng là hao tổn thảm trọng thân phụ cự sáng tạo lôi thiên huyền cùng Thi Ma Vương không ngờ lại lần nữa liều mạng cái thế lực ngang nhau ai cũng chiếm không được tiện nghi tất cả hướng hai bên nhanh chóng bắn ra mở đi ra. Khác biệt chính là lôi thiên huyền bị ép trở về. Mà Thi Ma Vương lại là nhận lấy phản lực quán tính trực tiếp bắn ra đến xâm xâm địa ngục chi nhãn trước gian kế được như ý Thi Ma Vương thong thả quay đầu lại hướng lấy lôi thiên huyền mỉa mai cười to. Ha ha, nhân loại lao nhi, một trưởng này bản tôn có thể phải đà tạ ngươi như thế ân tình, bản tôn ghi nhớ trong lòng, đợi bản tôn xuất quan định đưa ngươi chém thành muôn mảnh lấy đó cảm kích. Lôi thiên huyền tức giận đến nhanh thổ huyết tức giận nói, nghiệt xúc ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, cách không số đạo thiên lôi tức giận oanh bắn xuyên qua. Nhưng Thi Ma Vương đã sớm không hứng thú tiếp tục cùng lôi thiên huyền chiến đấu, đắc ý lên tiếng cười một tiếng liền đột nhiên hướng địa ngục chi nhãn bên trong chuẩn đi đi vào trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên lôi công kích tại vừa tiếp xúc với địa ngục chi nhãn thời điểm thật giống như bị thôn vệ trong nháy mắt hóa thành hư không, mà Thi Ma Vương bóng dáng lại sớm đã không thấy. Nhưng lại tại Thi Ma Vương thành công tránh nhập địa ngục chi trong mắt thời điểm cái kia một mực tiềm phục tại âm thầm quỷ mị thân ảnh ra tại cùng lúc thần không biết quỷ không hay dung nhập tại địa ngục chi nhãn bên trong. Không. Lôi thiên huyền tức giận lôi đình chấn động không chỉ có không thành công chu diệt Thi Ma Vương cái gì chí hoàn tổn thất một vị thánh điện trưởng lão liền là tâm cảnh bất phàm hắn giờ phút này cũng mau tức đến bạo tẩu. Lôi trưởng lão, cổ thông cùng võ la các loại người chấp pháp lúc này mới vội vàng chạy đến sắc mặt xám trắng cũng là phẫn nộ bất dĩ không cần phải nói cũng biết lôi thiên huyền thất thủ. Hiện tại như thế nào, võ la hỏi. Thi Ma Vương đã trốn nhập địa ngục chi nhãn, chúng ta người sống nếu là tùy tiện xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi thiên huyền hận nhiên đạo, khỏe miệng tức giận co rún, có thể thấy được hắn là như thế nào không cam lòng. Vậy mà chúng ta bất lực ngăn cản không bằng đi đầu hồi đi xin phép nhân hoàng bệ hạ, nếu có thể để thánh điện mọc ra tay nhất định có thể tiêu diệt Thi Ma Vương chấp pháp đại đội trưởng phẫn nhiên đạo. Ai? Lôi thiên huyền lắc đầu thở dài cười khổ nói. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi quên quy tắc sao? Nếu như là kinh điều khiển thánh điện chiều dài thông thần cảnh cường giả trộn lẫn vào mà nói cái kia tất nhiên sẽ nhắc lên người ma hai tộc chiến tranh, dùng vương triều hiện tại tình trạng xác thực còn chưa thích hợp phát động chiến tranh. Đám người sững sờ cũng coi như là tỉnh táo lại. Ma quật thế lực hùng hậu bá theo vương triều ngoại cảnh tứ phương, từ khi ngàn năm chi vương triều trước cùng ma quật thế lực lớn chiến tất cả đại thương nguyên khí càng là hãm vạ dân tại trong nước lửa. Đến tận đây về sau hai tộc thế lực riêng phần mình thôi ngừng lại, nhưng nếu là hiện tại có thông thần cảnh cường giả cắm tay mà nói định hội tái độ nhấc lên chiến tranh, mà bây giờ vương triều thế lực lặn có bên trong hoạn, nếu là phát động cùng ma quật thế lực chiến tranh hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lôi trưởng lão cổ thông nổi giận đùng đùng cắn nha đạo, Thi Ma Vương cái kia nghiệt xúc căn bản chính là có dị vật hộ thân mới có thể để cho chúng ta liên tiếp an thiệt thòi đan giá, các loại dị vật tuyệt không phải tồn tại ở Thi Ma quật bên trong, trong đó phải chăng có âm thầm tiểu nhân từ đó cản trở. Nói đào ra dị vật lúc đầu võ là muốn mở miệng bởi vì trong lòng hắn đều một vị đáng giá nhất đối tượng hoài nghi, nhưng dù sao không có chút nào chứng cứ mà vị kia bị hoài nghi đối tượng lại là thuộc về thánh viện bên trong người xuất phát từ giữ gìn thánh viện danh dự tư tâm, quả thực là để võ la đè xuống chính mình ngờ vực vô căn cứ. Đây nghiệt xúc có dị vật hộ thân lão phu há hội bất biết, nhưng vật này phi phàm tuyệt không phải người thường, tất cả xem ra hẳn là có một cỗ không tầm thường thế lực ý đồ tá dư khống chế Thi Ma Vương phá hư thánh viện cùng chúng ta vương triều thánh điện lợi ích. Lôi thiên huyền trầm lãnh đạo. Hư cách trưởng lão thật sự là bị chết oan uổng, mặc kệ phía sau màn là ai người gây nên nhất định phải điều tra rõ ràng bắt hung phạm. Dùng tế cách trưởng lão tại thiên anh linh cổ thông hai mắt xích hồng hừ lạnh nói. Hung phạm sự tình tạm dừng không nói, hiện nay Thi Ma Vương đã trốn nhập địa ngục chi nhãn như bị nó quỷ kế đạt được, ta phải sẽ vạn kiếp bất phục kế sách, hiện thời chỉ có bố trí xuống phong ma đại trận đem địa ngục chi nhãn một lần nữa phong ấn cũng có thể suy yếu địa ngục chi nhãn tử khí. Lôi thiên huyền mặt sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù rất không cam tâm không có đem Thi Ma Vương chu diệt nhưng hắn cũng không phải tùy tiện liền sẽ đánh mất tỉnh táo người liền lập tức làm ra anh minh quyết. Đoán. Phong ma đại trận từ trước ngoại trừ thánh điện trưởng bên ngoài nhất định phải có ta các loại tứ lao liên thủ tài năng bố trí xuống, bây giờ đại trưởng lao chính tại bế quan tiềm hành cách trưởng lão bất hạnh chết, chúng ta há có bố trí xuống phong ma đại trận chi năng? Cổ thông không khỏi nói. Không phải còn có bọn họ sao? Lôi thiên huyền nhìn về phía võ la bọn họ. Đây cổ thông nhíu mày nhất thời liền sẽ ý lôi thiên huyền ý tứ, mặc dù thánh viện xem như thuộc về vương triều, nhưng thánh điện chí cao bí thuật từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Việc quan hệ trọng đại vô cần để ý tiểu tiết, lôi thiên huyền sắc mặt nhất quyết quay về mặt mũi tràn đầy nghi ngờ võ la bốn người nói ra, bốn vị bây giờ địa ngục chi nhãn phải lần nữa phong ấn cho nên cần bốn vị hỗ trợ, lao phu sẽ chuyển cho các ngươi phong ma đại trận yếu quyết, nhưng liên quan đến thánh điện lợi ích cần việc này thoáng qua một cái, các ngươi có thể tự hành xóa bỏ phong ma đại trận yếu quyết ký ức. Chỉ cần có thể ngăn cản thi ma vương dã tâm chúng ta đô vô dị nghị chấp pháp đại đội trưởng mặt mũi tràn đầy kiên nghị lại nặng nặng nói ra, lôi trưởng lão việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn là mau mau bắt đầu đi. Ân. Lôi thiên huyền trầm trầm điểm đầu, hai mắt ngưng tụ đem bố trí phong ma đại trận yếu quyết truyền lại vào bốn bộ não người bên trong. Tức sau. Liên lại lôi thiên huyền chủ trận sáu vị đấu chuyển cảnh cường giả liên thủ bắt đầu triển khai đối với địa ngục chi nhãn một lần nữa phong ấn. Hô hô. Âm phong lạnh lùng thổi mạnh, ánh nắng sớm đã đem thế giới vứt cho địa ngục, chỉ còn lại có đầy đất rét lạnh, vô số oán linh phiêu đãng, trong đó quỷ quái thân ảnh cùng làm cho người dùng mình gọi tiếng có thể để người ta sinh ra đến âm phủ lão giác phảng phất càn khôn điên đảo, để trong này càng là nhiều hơn một loại rối loạn cảm giác lạnh lạnh tĩnh mịch thành sinh cơ duy nhất. Tại giá đưa tay không thấy được năm ngón bóng đêm vô tận không gian âm trầm chớp động lên yếu ớt lục quang mịt mờ, lục quang như quỷ hỏa trôi nổi tại hư không bốn phía lẻ tẻ điểm điểm như lệ quỷ đang lặng lẽ nhìn chăm chú chúng quanh. Lăng Thiên Vũ lặng yên vào chi cước đạp thực địa, mặc dù có Diêm Vương pháp thân hắn cũng có thể cảm giác giác đáo một cô âm trầm băng hàn ý lạnh trong bất chi bất giác giật vào tới muốn hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu. Dương mắt nhìn chi mắt thường căn bản vô pháp đi xem thấu, chỉ cảm thấy đây một phiến thiên địa linh cùng lắm mồm thanh phảng phất là một khối bị vứt bỏ cổ lao hoang địa, âm lạnh chi khí từng tia chui vào thân thể, cái kia lạnh lẽo mùi hình như trải qua lâu ngày dần dần tích lũy cơ hồ biến thành có thể giết người ở vô hình chứng khí. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại cảm giác tựa như là bước vào trong địa ngục, bốn phía đều là âm hồn nghiêm khắc quỷ nhĩ biên, thậm chí có thể rất lạnh lẽo nghe được cái kia chói tai quỷ minh thanh âm, hoàn toàn liền là một mảnh thuộc về vong linh thế giới, cho người ta tại một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Bất quá Lăng Thiên Vũ công pháp vốn là thiên về tà tính, nơi này khí tức cũng không có cho Lăng Thiên Vũ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, phản mà đến nơi này Lăng Thiên Vũ không chết, tà hồn giống như là đạt được ngọt không tự chủ tham lam hấp thu chứ tứ tuần tử vong chi khí. Nhưng không được thừa nhận nếu là võ giả tầm thường bước vào trong này mà nói tất nhiên sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, sinh mệnh chi lực cũng sẽ bị đây vô tận tử vong chi khí thôn vệ, đây cũng khó trách phía ngoài những cái kia đấu chuyển cảnh cường giả không dám tùy tiện xâm nhập nơi này, căn bản chính là người sống cấm địa. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh mà cảm ứng bốn phía tử vong chi khí giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt hưng phấn tuân ra bắt đầu chuyển động không ngừng lần theo một nơi quần quận hội tụ mà đi. Thi Ma Vương Lăng Thiên Vũ sững sờ, không cần phải nói cũng có thể đoán được là Thi Ma Vương kiệt tác. Nhưng dù sao bước vào người chết thế giới có thể tăng lên rất nhiều Thi Ma Vương năng lực, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí chủ quan, mặc dù có Diêm Vương pháp thân che chở hắn cũng vẫn là thận trọng từng bước tiềm hành lấy. Không lâu, thông suốt mà thấy Thi Ma Vương chính khoanh chân đứng ngồi tại một chỗ không vực bên trong, đó có thể thấy được tình huống của nó cũng không lạc quan, giờ phút này đang không ngừng hấp thu chứ tứ tuần tử vòng chi khí, vì thế chữa trị thương thế của nó cùng bổ sung nó tiêu hao thi nguyên năng lượng. Không thể nghi ngờ tới nói đây là tốt nhất ra tay thời cơ. Gấu nhỏ hiện tại có thể xuất thủ sao? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Còn không được chờ nó khôi phục thi đồng lại nói, gấu nhỏ trả lời. Chờ nó khôi phục đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Chủ nhân ngài cứ yên tâm, thi ma vương khôi phục thi nguyên chi sau tất nhiên sẽ đi tiêu hóa long huyết châu, đến lúc đó nơi này tất cả tử vong chi khí đều có thể năng hội bị thi ma vương hấp thu, đến lúc đó thi ma vương lại đột phá tiếp tu vi mà nói cái kia là phi thường có khả năng, nhưng cũng chính là như thế tại vượt qua thần cảnh cửa ải lại là nó là lúc yếu ớt nhất, huống chi nó cũng tuyệt đối vô pháp nghĩ đến chủ nhân ngài một mực trốn ở trong tối, đến lúc đó đến cái xuất kỳ bất ý nhất định có thể diệt đi thi ma vương, ngươi ta đều có thể được lợi. Gấu nhỏ đạo: tốt ta ngươi so ta có kiến giải, vậy ta liền chờ một chút. Lăng Thiên Vũ đáp. Chật. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tới gần mấy phần, sau đó vô thanh vô tức gần núp dưới lai tiểu là muốn đánh lén, mà nói Lăng Thiên Vũ dạ nhất định phải tìm cái tốt nhất đánh lén khoảng cách. Chương 1264, ẩn nút. Chiến phủ. Một gian dày đặc ám mật thất băng lánh, trên bệ đá chính ngồi xếp bằng một vị người mặc trường bào màu đen nhánh nam tử, tóc tím mũi cao mắt ương khí tức thâm trầm diện mục vẻ lo lắng. Người này chính là chiến gia gia chủ đương thời Chiến Thiên Lưng, có được đấu chuyển cựu trọng cảnh tu vi, nếu nói trận thuật cùng cấm thuật có thể lực Chiến Thiên Lưng tuyệt đối bất sẽ thua bởi Chiến Vô Thiên. Đúng là như thế, Chiến Thiên Lưng không chỉ có thiên phú đến thực lực cường hung hãn, càng là âm mưu lão đạo này mới khiến hắn vững vàng ngồi lên chiến gia vị trí gia chủ. Thông suốt. Tinh mắt vừa mở hàn quang chết xạ, Chiến Thiên Lưng cười lạnh nói: "Ha ha, thi ma vương rốt cục đắc thủ, dã bất uổng ta chiến gia nỗ lực long huyết châu làm đại giá mất đi cũng nên hồi vốn." Đột nhiên, chiến thiên ưng cả người chấn động mật thất tầng không gian tầng thời dụng thời gian dần trôi qua nhiễm lên một mảnh vô tận mông màu trắng. Lộ ra nhiên giá là chiến thiên ưng lĩnh vực không gian. Giờ phút này, chiến thiên ưng tựa như chúa tể hai mắt sắc nhọn mất con thống khổ làm hắn thống khổ phẫn nộ đây chính là kế hắn trước hai đứa con trai lần lượt chiến sau khi chết bây giờ hắn khí trọng nhất nhi tử chiến thiên hát cũng là hắn cuối cùng con độc nhất vậy mà chết tại tay người khác để hắn phẫn nộ đến cực điểm khỏe miệng co quắp động ngoan sắc nói. Vũ Phong ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi đã rời đi thi ma quật không phải ngươi liền đợi đến vì ta Hải Nhi chôn cùng a. Dứt lời, Chiến Thiên Lương quanh thân đột nhiên chấn thả ra một cổ khủng sợ khí tức trong tay vung bắn ra từng khỏa kỳ dị tảng đá rõ ràng là vô cùng chân quý đấu tinh đá là bố trí mạnh trận cấm thuật thượng giai vật liệu. Vướng. Chiến Thiên Lương tay bấm ấn kết trong miệng thỉnh thoảng tự lẩm bẩm một đạo đạo cường đại không biết pháp quyết xây dựng ra một đạo đạo cường lực trận nhãn mặc dù nhiên bất biết đây là ở đâu trận nhưng có thể làm cho Chiến Thiên Lương dốc sức mà làm nhất định không giống tìm có thể. Ầm ầm. Một cổ khủng sợ khí tức tại Chiến Thiên Lương trong lĩnh vực bạo dũng mà chống canh một là sinh ra một cổ cường đại tà ác khí tức tràn ngập tại không gian bên trong cực độ lạnh lẽo. Thi ma quật địa ngục chi nhãn. Ầm ầm. Trận tiếng vang âm phong đại tác thi khí thủy triều lăn lộn phảng phất có chứ vô đếm được oan hồn lệ quỷ hắc không ngưng sinh bao hàm đủ loại cực đoan tà ác mặt trái chi khí điên cuồng tuân ra tụ tại thi ma vương chi thể. Quần quần ác hồn tề tụ tại thân thi ma vương toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt đô tại buồn nôn nhúc nhích phát sinh quỷ dị biến hóa trên người da thịt hài cốt hình như đô tại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải tạo. Tại tà quang tẩm bổ phía dưới thi ma vương như là phá kén trùng sinh thoát thai hoán cốt một bộ da thịt ngày thường màu đen đặc tựa như là cổ đồng chỗ tạo nguyên bản thụ thương thân thể bất khả tư nghị khôi phục nhanh chóng. Hiển nhiên muốn đột phá tu vi tấn thăng thành thần thi ma vương nhất định phải trước chữa trị thương thế. Nhưng chính là như thế hạ thủ đại thời cơ tốt có thể nhất cử chu sát thi ma vương đán lăng thiên vũ lại như cũ ẩn nút trong bóng đêm bất vi sở động nhưng là gắt gao giám thị lấy thi ma vương nhất cử nhất động. Có thể rõ ràng cảm giác rác đáo bên trong không gian này tử vong chi khí càng lai việt dày đặc thi ma vương thể nội thi nguyên năng lượng không gần như chỉ ở nhanh chóng khôi phục thậm chí là hiện lên bao nhiêu lần bạo tăng. Ta nghĩ ta có phải thật vậy hay không điên rồi vậy mà liền trơ mắt nhìn thi ma vương bị vô béo lăng thiên vũ ám đạo trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh cũng hữu kỷ phiên cầm giữ không được xúc động muốn nhân cơ hội này đem thi ma vương chu sát. Dù sao thi ma vương biến đắc Việt mạnh lăng thiên vũ tiểu càng thêm không có nắm chắc thậm chí là e ngại đây chính là sắp tiếp cận thông thần cảnh như bức cường giả a chính mình chủ thể tu vi cái gì chí liên đấu chuyển cảnh tu vi đều không đói bụng có phải hay không quá lớn. Chủ nhân ngài không điên đây là phi thường sáng suốt chờ đợi xin ngài nhất định phải tin tưởng ta chỉ cần chờ thi ma vương trở nên có giá trị người ta mới có thể thu được lợi gấu nhỏ nói ra. Tốt ra ta cũng không phải không điên qua nếu như đến lúc đó thực không đối phó được thi ma vương vậy cũng chỉ có thể vận dụng vật kia lăng thiên vũ chuẩn bị là bất đắc dĩ nếu như đến lúc đó vô pháp cầm xuống thi ma vương vậy cũng chỉ có thể vận dụng vệ huyết đại đế ma nguyên. Như thế tiếp tục chờ đợi. Bởi vì nơi này là địa ngục chi nhãn có được thiên địa đang lúc tự nhiên mà thành khổng lồ tinh thuần tử vong chi khí cho nên thi ma vương thương thế khôi phục đắc phi thường nhanh mới qua một lát thi ma vương tất cả nội ngoại thương đều khỏi hẳn cái gì chí liên nhục thân đô bị cường hóa tựa như là trải qua thiên truy bách luyện nếu như bây giờ thi ma vương lại đụng bên trên lôi thiên huyền bọn họ mà nói cũng có thể chiếm cái thượng phong. Ha ha thật sự là thiên quyến ta cũng bản tôn thật là phải hảo hảo cảm tạ những cái kia đáng yêu loài người thi ma vương hưng phấn cười to thương thế khỏi hẳn thi nguyên năng lượng cũng biến đắc canh ra cường đại nồng thực. Đón lấy lai tiểu là triệt để hấp thu long huyết châu. Long huyết châu chính là huyết chi tinh hoa đôi này thi ma thế nhưng là vật đại bổ hướng chi long huyết này châu có thể không thể tầm thường so sánh là thu thập tại ngàn vạn long thú tinh huyết có thể nói long huyết thuần hậu không phải thi ma vương cũng sẽ không hồi lâu đều tiêu hóa không hết. Làm sau khi hấp thu xong long huyết châu liền sẽ cùng thi ma vương trái tim hòa làm một thể đây chính là gấu nhỏ nói tới giá trị lớn nhất. Trận. Giống. Thi ma vương đột nhiên ngửa đầu bạo giống lên một tiếng tựa như kinh lôi xẹt qua chân trời hoành tạc xuống đất lập tức địa tầng hung manh chấn lắc tử khí thao thiên tà khí đầy sâu địa ngục chi nhãn bên trong tất cả tử vong chi khí giống như hồng thủy tìm tới vỡ đê cửa và hung ác điên cuồng hướng thi ma vương thể nội quần quận hội tụ cái kia như sắt thép da thịt cũng rõ ràng bành trướng lên. Hiện hách tại thi ma vương ngực chỗ nổ bắn ra sáng chói huyết quang như tinh thần chiếu xạ bát phương nhanh chóng lan tràn ra tiếp theo quét sạch chỉnh phương không gian tầm mắt thời gian dần trôi qua biến thành chu huyết sắc. Bao trùm tuần phương tiểu liên có được diêm vương pháp thân ẩn nấp che chở lăng thiên vũ lập tức cũng cảm giác giác đáo cái kia từng đợt kinh khủng thi khí cùng tà khí ăn mòn toàn thân mạch máu bắt đầu nhói nhói thể nội lực lượng càng là ẩn có không được khống chế dấu hiệu. Đây. Lăng thiên vũ diện có lẽ che kín thần sắc chỉ dựa vào từ thi ma vương chấn thả ra khí tức giống như này kinh khủng vậy mình làm sao các loại đi đối phó sợ là tiếp cận đều là cái vấn đề thật lớn. Chủ nhân đừng hoảng hốt, gấu nhỏ cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khẩn trương cùng e ngại vội nói, đây thi ma vương chính đang tiêu hóa cùng dung hợp Long Huyết Châu, nhất định nhiên hội lớn mạnh nó thi nguyên năng lượng, nhưng nếu như nó muốn tiến hành đấu chuyển cựu biến mà nói, thời điểm đó nó tuyệt đối sẽ trở nên yếu ớt. Huống chi thi ma vương thừa nhận cho rằng tại giá địa ngục chi nhãn nội sinh nhân bất dám mạo hiểm, nhưng xâm nhập tính cảnh giác chắc chắn sẽ đại giảm. Chủ nhân ngài còn không cần lo lắng đây. Ta biết, nhưng ngươi không có cảm thấy đây thi ma vương có phải hay không quá mạnh chút? Dùng tu vi của ta bây giờ nói thật ta còn thực sự không nhiều lắm nắm chắc, huống chi Long Huyết này châu còn là chiến gia chế tạo ra đồ vật, ta lo lắng chiến gia bên kia hữu nhân sẽ từ đó cản trở. Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh, bực này cường địch thật đúng là không đối giao qua. Trước có thể đi đối phó Chiến Vô Thiên loại kia thông thần cảnh cường giả, đó là bởi vì Chiến Vô Thiên không có bản tôn phụ xuống. Lại ta dư thần khí ưu thế cùng đã bao hàm vận khí thành phần khả giá, thi ma vương thế nhưng là danh phủ kỳ thực thông thần cảnh chi dưới đệ nhất người. Chiến gia bên kia chỉ cần không phải tự mình đến người vậy cũng vén không là cái gì sóng gió. Về phần đây thi ma vương lại thế nào mạnh cũng vẫn như cũng là cái người chết mà thôi, gấu nhỏ xem thường. Người chết đúng a, ta làm sao quên cái này. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình tỉnh ngộ lại, suýt nữa quên mất Bạch Cốt Minh Diễm tồn tại, có phong linh càn khôn quyển cùng Bạch Cốt Minh Diễm lại thêm không thuộc về đấu nguyên lực mới lên cấp long thần lực, Lăng Thiên Vũ đột nhiên trướng không ít lòng tin. Ha ha, lúc này mới giống như chủ nhân ngài tính cách, gấu nhỏ cười cười lại kích động nói ra, chủ nhân nếu như lần này ta có thể thành công hấp thu thi ma vương chi tâm về sau là có thể cùng chủ người kề vai chiến đấu. Ha ha, cái này ta thích, dù sao nói đến ngươi ta đã rất lâu không có cùng một chỗ cộng đồng chiến đấu, Lăng Thiên Vũ ám ám cười to, về sau có cái cường hãn đấu thú làm chiến kỵ vậy, nhưng đến bao nhiêu phong cách nhiều bá khí a. Nói, trong không gian tử vong chi khí biến đắc Việt Lai Việt mỏng manh không ngừng rót vào thi ma vương thể nội, thời gian dần trôi qua chuyển hóa làm thi ma vương thể nội thi nguyên năng lượng, cái kia không tự chủ thả ra thi khí cũng càng ngày đắc Việt kinh khủng. Dùng thường nhân đến luận võ tiên cảnh võ giả nếu là đến nơi này cũng đắc bị đây kinh khủng thi khí tươi sống ăn mòn mà chết, liền là đấu chuyển cảnh cường trận hãm sâu nơi này cũng phải thực lực giảm đi nhiều. Gào. Thi ma vương hưng phấn gào thét tiếng như tiếng sấm cho người ta cho một loại mưa to gió lớn áp bách, điệu tầng tầng tầng dạn nứt đầy trời, đá vụn thoát khỏi lực ly tâm quỷ dị lơ lửng mà lên. Vang dội. Tại thi ma vương tứ phương chỗ từng đạo màu đen đặc cột sáng chui từ dưới đất lên nhi xuất phảng phất pháo hoa bắn hóa thành vô số điểm sáng vẩy ra, thi ma vương giống như cao cao tại thượng đế vương đứng ngồi tại tứ phương trong cột ánh sáng tâm. Thi ma nhất tộc huy hoàng thời khắc rốt cục muốn tới, thi ma vương trên mặt mang nụ cười quỷ dị kích động vạn phần, thương thế khỏi hẳn Long Huyết Châu dung hợp thành thần một khắc sắp xảy ra. Theo mà. Quanh thân màu đen như mực khí tức ẩn ẩn phóng thích ra, chỉnh phương trong không gian mạo xương xích chứ tà ác lực lượng âm phong trận trận quỷ khóc sói gào, vô số lệ quỷ thét lên nắm kéo phong đều nhanh muốn đem hết thể xé rách, chấn động không gian đều mơ hồ bóp méo, trong không khí chỗ lưu động khí tức hoàn toàn không có không khí khái niệm, chỉ có chứ na có thể thôn vệ mạng sống con người lực tử khí. Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phân, bị cái kia vô hình uy áp trùng kích đều nhanh hít thở không thông, hô hấp khó chịu, huyết dịch sôi trào tựa như là để lên thân vu trời đông giá rét tịch trong tuyết gian nan vất vả thổi ra mà qua, như kiếm cắt ra cả người, lỗ chân lông đều nhanh chóng trương hợp lại. Áp lực. Loại kia có thể để người ta cảm nhận được tử vong áp lực. Ầm ầm. Không gian chấn động vặn vẹo hết sức rõ ràng, thi ma vương biến đến vô cùng hung ác điên cuồng, sắc mặt càng là dữ tợn vạn phần, hai tay cuồng vũ bạn chứ na đinh thai nhức góc, cự bạo âm thanh quần quận thi khí giống như nước thủy triều bốn phía phun trào. Phảng phất toàn bộ thế giới luân hướng về phía địa ngục, lại không hơi thở lại không quan minh. Tức sau, thi ma vương thân thể tựa như là đứt gãy đồng dạng tại tà quang bao phủ phía dưới hoàn toàn thoát khỏi thân thể hạn chế, rắc rắc tùy ý xoay bắt đầu chuyển động. Đấu chuyển biến. Thi ma vương cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 1265, Tam hồn lục phách. Đấu chuyển cảnh. Như thế nào đấu chuyển, đó là cùng trời chống lại, cùng sinh tử quy tắc chống lại, thuế biến nhục thân siêu thoát sinh tử chạm đến thần cơ bản quy tắc. Trải qua cửu chuyển đấu ra biến, đấu thịt biến, đấu huyết biến, đấu cốt biến, đấu mạch biến, đấu tâm biến, đấu hồn biến, đấu phách biến, tại hoàn thành tam hồn lục phách tạo biến về sau liền vì sinh tử biến. Sinh tử biến sắp nên đón chính là cái kia kinh khủng thần kiếp, cơ hồ có thể làm cho độ kiếp giả tại tử môn quan bên trong đi mấy cái vừa đi vừa về, sau đó phá đi sinh tử phương có thể hoàn thành duệ biến nhất cử thành thần. Về phần đây đấu chuyển cảnh độ kiếp trước 8 cái cửa ải trước mấy cái biến hóa tương đối dễ dàng, có thể càng đến sau này liền sẽ càng lai việt khó khăn, càng lai việt nguy hiểm, nếu như đến cuối cùng nhất chuyển biến hóa đó là xen vào thời khắc sinh tử cũng chính là tiếp cận nhất tử vong thời điểm. Mà tới được giai đoạn này lại hội tái tiến hành một lần cựu chuyển đại kiếp khảo nghiệm, cho nên dù sao cũng phải tới nói muốn thành thần sắc thực không dễ, nhất định phải đi hai vòng khảo nghiệm. Tại cuối cùng sinh tử biến thời điểm, chỉ cần hữu nhâm ở đâu một cái cửa ải thất bại, lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Nếu là nhận mãnh liệt ảnh hưởng mà nói kết thúc cấp biến nặng thì bỏ mình kẻ nhẹ phản vệ trọng thương. Không phải nói thi ma vương lựa chọn tại địa ngục chi nhãn bên trong trải qua đấu chuyển đại kiếp đó là sáng suốt nhất, căn cứ vi giá bên trong là an toàn nhất. Đáng tiếc thi ma vương tuyệt đối không có tính toán đến lại nhiên hữu người sớm đã ẩn nút tại nó chỗ gần, giống như ác lang nhìn chằm chằm giám thị đã lâu. Thứ nhất chuyển đấu ra biến. Thiên truy bách luyện thuế biến ra ra rèn luyện được so thép ra còn cứng rắn, đây đối với bản thân phòng ngự như bức thi ma vương tới nói là nhẹ nhõm. Thứ nhất chuyển biến hóa hoàn mỹ rèn luyện vỏ ngoài phòng ngự biến đến vô cùng cường ngạnh. Tựa như nói nếu như bây giờ thì ma vương tại không phản kháng tiền đề đấu chuyển ngũ trọng cảnh phía dưới chỉ dựa vào phòng ngự tùy ý đối thủ như thế nào công kích liên thi ma vương ra ra đều không thể tạo thành tổn thương. Thứ hai chuyển đấu thì biến. Tại phòng ngự bên trên tựa như là một vị binh sĩ mặc vào một thân áo giáp để thi ma vương phòng ngự nâng cao một bước. Thứ ba chuyển đấu huyết biến. Đối với hấp thu tinh huyết vì bổ thi ma vương cái kia giản trực tiểu là một cái nghiêng trời lệch đất cải tạo cả người bạo khiển trách huyết quang tựa như tất cả sinh cơ đô bị thi ma vương cho rút ra quá khứ. Sau đó, tiếp tục đệ tứ chuyển, thứ lục chuyển. Đến thứ bảy chuyển là cái tiểu khảm linh hồn thăng hoa cùng thuế biến. Sự biến đổi này thậm chí có thể nói thi ma vương đã thoát khỏi thi khái niệm từ một loại nào đó định nghĩa đi lên nói thi ma vương đã lột sắc thành người một cỗ tà ác sinh mệnh khí tức quần quận từ thi ma vương trên thân phun trào ra. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc bạo động âm thanh giống như thủy triều bạo dũng mà đến làm cho Lăng Thiên Vũ đầu đều là có chút không rõ cố khí tức này thế nhưng là càng lai việt kinh khủng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia tràn đầy sinh cơ cùng một cỗ tà ác vô cùng lực lượng. Gào. Thi ma vương gào thét một tiếng song đồng huyết quang nổ bắn ra quanh thân càng là ngưng tụ xuất một đạo rậm rạp vòng xoáy cùng nó thân thể tương dung phảng phất muốn đem tứ phương hết thể nuốt vào. Cương phong tàn sát bừa bài thi khí điên cuồng như nước thủy triều mặt đất sợ rung động đang lăn lộn chấn lắc cái kia vòng xoáy đúng là ngưng tụ thành khổng lồ huyết vân trói lọi như đậm đặc tiên huyết tham lam đem địa ngục chi nhãn còn sót lại tử vong chi khí đô bất buông tham một ngụm nuốt tận. Thậm chí kích phát không biết không gian tử vong chi khí hình như cùng địa ngục tương liên một cỗ càng tinh khiết hơn tân sinh tử vong chi khí chưa bao giờ biết không gian chung kéo ra tới. Gặp lại chi thi ma vương tự hành huyền không đứng lên nắm tà khí tựa như chúa tể bệ nghệ thiên hạ xem thường thường sinh linh hồn tựa như đạt được tà dị thăng hoa xâm dày đặc khí tức càn quét tứ phương bất luận cái gì một vật tại nó thi hồn tầm mắt phía dưới nhìn rõ mọi việc. Nhưng lại là như thế nào cao minh nhưng không có đạt tới thông thần cảnh tu vi muốn dòm ra Lăng Thiên Vũ Diêm Vương pháp thân là rất không có khả năng chỗ di Lăng Thiên Vũ đến may mắn nếu như không phải là bởi vì đạt được dược hoàng có thể lực bất nhưng đã sớm đắc bị thi ma vương phát hiện. Nhưng là hiện tại thi ma vương thật sự là càng lai việt kinh khủng hiện tại tiểu là gặp lại lôi thiên huyền bọn họ thi ma vương liền xem như vô pháp triệt để đánh bại bọn họ đãn dã có thể đứng ở thế bất bại. Ầm ầm. Tà ác thi hồn trùng kích uy lực càng lai việt cường thậm chí là thực chất hóa bốn phía đều là loạn thạch báo tô múa từng đợt đáng sợ gợn sóng chập trùng thao thiên cự lãng quét sạch tứ phương. Lăng Thiên Vũ diện sắc hoàng hốt hô hấp càng phát ra khó chịu mặc dù có Diêm Vương pháp thân ẩn nấp hộ thân đán Lăng Thiên Vũ còn có thể cảm giác giác đáo tâm hồn bị chấn động cảm giác. Chủ nhân không sai biệt lắm gấu nhỏ thanh âm đột nhiên tiếng vọng mà lên nói ra, hiện tại thi ma vương đã thành công vượt qua đấu hồn biến tiếp xuống luyện thành đấu phách sắp đại thừa thời điểm ngài liền phải xuất thủ ngăn trở như không phải mà nói chờ nó rèn luyện tam hồn lục phách thần kiếp liền sẽ phủ xuống đến lúc đó chủ nhân ngài liền là có thông thần chi năng cũng vô pháp cùng thiên địa quy tắc chống lại. Vậy nó bây giờ không phải là đã vượt qua đấu hồn biến sao ta không phải đến xuất thủ Lăng Thiên Vũ vội hỏi trong lòng khẩn trương không thôi nghĩ đến muốn đi đánh lén một cái sắp thành thần thi ma đó là cỡ nào kinh tâm động phách cử động a. Không vội hồn có 6 phách chờ nó cuối cùng một phách thời điểm chủ nhân lại đi xuất thủ ngài cứ yên tâm ta chính là từ phổ thông thánh thú tiến hóa thành thần thú mà nói đối với đấu chuyển cảnh cựu chuyển chi biến hết sức quen thuộc ta nhất định có thể coi là tốt chuẩn xác thời cơ đến lúc đó chỉ cần chủ nhân ngài có thể nắm chắc tốt nhất định có thể nhẹ nhõm chế dưới thi ma vương gấu nhỏ nói ra. Ha ha thật không nghĩ tới ngươi cái tên này vẫn rất âm hiểm Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng giá tiểu gấu thật muốn âm người thời điểm vậy nhưng chân bất so với chính mình kém. Hi hi còn không phải cùng chủ nhân ngài học gấu nhỏ cười giả dối lại nói, bất quá thi ma vương trên người vật kia đối với ta xác thực rất trọng yếu vận khí tốt mà nói không chừng có thể trở về thần thú như vận khí không tốt mà nói cũng có thể tiếp cận một đại chủ. Được ta còn không biết tâm tư của ngươi ngươi còn là nghiêm túc điểm A ta lo lắng chiến ra bên kia xảy ra cái gì tổn hại nhận đến lúc đó lật thuyền trong mương vậy ta ngươi coi như mất toi công cái gì trí hoàn đến thay người làm áo cưới đây Lăng Thiên Vũ mãn là nói nghiêm túc. Yên tâm, chiến gia bên kia liền là muốn khống chế thi ma vương, nhưng thi ma vương nếu muốn thành thần mà nói nhất định phải đến đợi trong này, không phải kinh động đến vương triều thông thần cảnh cường giả, thi ma vương cũng đắc bị lập tức chu diệt gấu nhỏ đạo. Tốt ta vậy mà ngươi như vậy bình tĩnh, vậy ta cũng bình tĩnh điểm A. Lăng Thiên Vũ ứng đạo, ánh mắt trở nên sắc bén lại phong linh cản khôn quyển từ lâu xúc thế chuẩn bị. Nhìn đến, thi ma vương khí tức bắt đầu từ từ thu liễm, bốn phía trở nên quỷ dị bình tĩnh. Đấu hồn biến hoàn mỹ mà thành. Thứ bắt chuyển đấu phách biến. Sự biến đổi này tài năng tính là chân chính trở thành người. Bởi vì nhân tài có tam hồn lục phách. Đạo gia từng nói người tinh thần phân mà có thể xưng là hồn phách kỳ hồn có ba, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba vì mệnh hồn hắn phách có bảy, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vì khí, tứ phách vì lực, ngũ phách trung su, lục phách vì tinh, thất phách vì anh. Hồn vì âm, phách vì dương, trong đó tam hồn cùng bảy phách ở trong lại tất cả khác phân âm dương, tam hồn bên trong thiên hồn vì dương, địa hồn vì âm, mệnh hồn lại vì dương, bảy phách giữa bầu trời trùng linh tuệ, hai phách vì âm là trời phách, khí phách lực phách trùng khu phách vì dương làm người phách tinh anh, hai phách vì dương vì chỗ phách. Mà chi bảy phách lại ngón tay thích, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn sinh tồn ở vật chất bên trong phách làm người nhục thân chỗ độc hữu nhân, sau khi chết bảy phách tiêu tán theo mà mệnh hồn cũng tự rời đi sinh mệnh, tức dùng cái này chấm dứt. Cho nên hiện tại thi ma vương chính khắp hướng tại người hoàn thiện biến hóa. Giờ phút này, thi ma vương sắc mặt dữ tợn cuồng hỉ vạn phần khống chế bất được cảm xúc cất tiếng cười to. Ha ha, mặc dù bản tôn rất chán ghét các ngươi những này hèn mọn nhân loại, nhưng bản tôn nếu là dù có được giống như các ngươi nhân loại tam hồn lục phách một lần thành thần sẽ so với các ngươi những này hèn mọn nhân loại mạnh hơn nhiều, đến lúc đó chúa tể một phương ma quật chi địa cũng có thể để bản tôn bá theo một tịch. Dứt lời, thi ma vương không chần chờ nữa, song đồng tinh quang ẩn ẩn đấu phách biến cũng là cực quan trọng yếu, nếu như hoàn mỹ tạo hóa tam hồn lục phách chờ đợi mà đến chính là thần kiếp khảo nghiệm sinh chết chi biến. Thông suốt. Từng tia tinh phách chi khí tràn vào thi ma vương thi hồn bên trong bắt đầu diễn sinh sáu phách. Hiển nhiên thi ma vương kinh nghiệm lão đạo hẳn là đã từng cũng thử qua diễn sinh sáu phách, tại giá một lần mượn long huyết châu tinh huyết cùng địa ngục chi nhãn ưu thế tuyệt đối, đối với thi ma vương tới nói giản trực tiểu là giống như thần trợ. Nhất cử uy mãnh diễn sinh ba phách. Không biết phải chăng là ảo giác, Lăng Thiên Vũ tựa như ẩn ẩn cảm giác giống như tại thi ma vương trên người cảm giác giác đáo hơi hứa nhân tính, có lẽ là bởi vì thi ma vương sắp lột sắc thành người đi bắt đầu tăng sinh người thất tình lục dục.